đại đế chui ra từ trong mộ chương 1683 tới chương 1733. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một cô gái trẻ đang cõng một quyển trục còn lớn hơn nhiều so với cơ thể mình, ngồi trên một cái đầu cực lớn của một người đã chết, chống cằm, có chút nhàm chán nghiêng nhìn phía trên mình. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, trên người giản dị đến lạ thường, không có bất kỳ tô điểm cầu kỳ nào. Tướng mạo cô gái vô cùng ngọt ngào, chẳng khác gì em gái nhà bên nghịch ngợm. Cô gái nhìn nghiêng lên trên, ở đó có một lỗ đen rất lớn, trong lỗ đen thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kêu khóc cực lớn, giống như tiếng kêu rên của một người sắp chết. Đồ khốn kiếp, cô gái bất mãn dùng chân nhỏ dẫm lên cái đầu người chết dưới mông, tức giận nói, nếu các ngươi giải quyết hết chúng thì bây giờ không cần phải phiền phức như vậy. Đúng lúc này, lỗ đen cực lớn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo bất quy tắc, tiếng kêu khóc phát ra càng mãnh liệt hơn, giống như có vô số người sắp chết đang cùng nhau rú thảm. Răng rắc hố đen cực lớn đó vậy mà lại xuất hiện một vết nứt ở giữa. Cô gái đột nhiên đứng lên, sắc mặt biến đổi rất sâu trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô gái cởi quyển trục trên lưng xuống hung hăng ném về phía trên, quyển trục khổng lồ từ từ mở ra, ánh sáng vàng vọt lên. Vô số phù văn thần bí huyền ảo bên trong ánh sáng vàng bay lên lao thẳng về phía vết nứt cực lớn. Có bà đây canh giữ ở đây mà chúng mày còn dám làm loạn. Cô gái cười lạnh, tiện tay nắm lấy, một cây trường thương đen không biết lơ lửng đã bao lâu ở phía xa rơi vào tay cô gái. Cô gái giơ trường thương màu đen, bắt đầu chạy băng băng trên cái đầu khổng lồ. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái giờ phút này bùng lên sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cái đầu khổng lồ giống như một hành tinh bị đạp lõm xuống từng khối. Lưu quang màu vàng chảy ra từ mỗi lỗ chân lông trên thân thể khi cô gái đang chạy. Hào quang quấn lên trường thương màu đen, khắc vào từng phù văn màu vàng, trường thương bỗng nhiên nổi lên kim quang, thần uy đại thịnh. Đi! Cô gái mượn lực lượng chạy lấy đà, trên tay đột nhiên dùng phát lực, giống như phóng lao ném trường thương trong tay ra ngoài. Trường thương phát ra một tiếng gào thét chói tai óc, xuyên qua không gian ảm đạm nơi đây, lao thẳng đến lỗ đen. Đâm chết kẻ nào thì tính kẻ đó, ai bảo chúng mày cả ngày làm càn. Cô gái trợn tròn mắt. Thế nhưng, trường thương không lao vào lỗ đen như mọi khi, lần này trường thương đâm thẳng vào vết nứt. Oanh, một tiếng va chạm cực lớn âm ầm vang lên, ánh sáng cực kỳ chói lọi chiếu sáng cả nơi hẻo lánh ảm đạm này. Hả? Cô gái hơi nghi hoặc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Giờ phút này, một con mắt khổng lồ xuyên qua vết nứt đen, xuất hiện trong tầm mắt của cô gái. Con mắt đó chứa đầy những thứ không thể diễn tả được, sợ hãi, tuyệt vọng, vặn vẹo, vân vân và mây mây. Dường như mọi điều tồi tệ đều có thể nhìn thấy trong con mắt này. Nhưng điều kỳ lạ chính là con mắt này lại trông rất bình tĩnh như một đầm sâu không hề bị xáo trộn. Vẻ mặt cô gái cực kỳ nghiêm túc, ánh sáng vàng thần thánh trên người đột nhiên bộc phát, lập tức tràn ngập toàn bộ nơi hẻo lánh. Nhưng con mắt đó chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô gái, rồi tập trung sự chú ý vào những chân cục tay đứt đang trôi nổi. Nhìn vô số chân cục tay đứt, trong con mắt khổng lồ ấy vậy mà lại hiện lên một tia cảm xúc nhớ lại. Mày xem thường ai đó? Bị con mắt khổng lồ bỏ qua, cô gái rống lên dữ dội như một con hổ nhỏ. Khi âm thanh táo bạo này vang lên, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt chấn động. Một cái bóng ma cực lớn xuất hiện phía trên lỗ đen, không gian ảm đạm lập tức tối sầm lại. Trong bóng ma phát ra tiếng nổ vang rung trời, những ánh chớp ngũ lần lượt bốc lên trong bóng ma ở đằng kia. Con mắt khổng lồ chỉ khẽ chớp chớp, sương mù đen kịt trào ra. Những đám sương mù đen kịt này vặn vẹo, uốn lượn phát ra những tiếng thét chói tai. Nơi sương mù đen đi qua, mọi thứ đều bị ô nhiễm, những chân cục tay đứt đó biến thành những thứ thối rữa, chạm vào liền vỡ nát. Ngay cả không gian hư vô cũng không may mắn thoát khỏi, những vết nứt xuất hiện giống như một tấm gương vỡ vụn. Oanh oanh, vào lúc này, hàng trăm thần lôi ngũ sắc khổng lồ như dải ngân hà lao xuống từ bóng ma phía trên lỗ đen âm ầm nện xuống. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, sáng chói đến cực điểm. Nhưng điều đáng sợ là ngay khi thần lôi ngũ sắc tiếp xúc với màn sương đen đang bốc lên, lập tức tịt ngòi. Thần lôi ngũ sắc trong nháy mắt bị ô nhiễm biến thành màu đen, còn chưa dẹp yên tai họa thì thần lôi đã thối rữa, tan thành bong bóng. Cô gái tức giận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đập bàn tay nhỏ bé của mình hai cái trước mặt. Nhưng sự chú ý của con mắt khổng lồ ấy hoàn toàn không ở trên người cô gái. Lúc này con mắt khổng lồ bắt đầu không ngừng rung rẩy, lỗ đen bắt đầu phát ra tiếng vang dội kịch liệt, lúc này toàn bộ lỗ đen dường như đang sụp đổ, bắt đầu vặn vẹo bất quy tắc. Lúc này, một vài bóng người chui ra từ lỗ đen vặn vẹo, nhanh chóng biến mất trong không gian này. Khi cô gái nhìn thấy những bóng dáng đó chui ra từ lỗ đen, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, muốn làm loạn trên địa bàn của bà đây, giết sạch chúng mày. Mấy thân ảnh tách khỏi cơ thể cô gái, đuổi theo. Nhưng những đám sương đen đó lúc này lại đang du động cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua không gian và thời gian, bao trùm toàn bộ thế giới. không gian tối sầm lại như vẫy mực, chỉ còn lại ánh sáng thần thánh trên người cô gái chống lại bóng tối này. Các phân thân do cô gái tách ra bị màn sương đen dính vào, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Cô gái nhìn vào con mắt ấy với sắc mặt u ám, cô nhận ra một điều, nó còn mạnh mẽ và khủng bố hơn cả trong truyền thuyết. Ngay sau đó, một sợi xích khổng lồ không biết từ nơi nào xuất hiện, vươn ra hung hăng trói chặt lỗ đen đang vặn vẹo. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, may mà có tồn tại như vậy, không thể dễ dàng phá vỡ rào cản. Lỗ đen vặn vẹo nhanh chóng yên tĩnh lại, còn mắt kia cũng bình tĩnh nhắm mắt lại, chậm rãi biến mất. Màn sương đen tan biến, mọi thứ trở lại bình thường, giống như một cơn ác mộng, có vẻ không chân thật lắm. Chỉ có những chân cụt tay gãy chưa bị ăn mòn nói lên đây không phải là mơ. Cô gái lo lắng thở dài, nhẹ nhàng phất phất tay, quyển trục tự động cuộn lại, trở về phía sau lưng cô gái. Nhìn về phía xa, cô gái nhỏ giọng nói, bà đây không còn cách nào khác, sức mạnh quy tắc hoàn toàn vô dụng với nó, không chống đỡ được bao lâu, chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Trong hư không vô tận, bảy bóng người trong màn sương đen giờ phút này đang lặng lặng nhìn vào dải ngân hà mỹ lệ. Đã đưa đồ cho các ngươi rồi, cứ làm theo chỉ thị đi, nếu có sai sót thì lấy cái chết tạ tội. Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ bóng đen ở giữa. Vâng. Mấy bóng đen hơi hơi hành lễ, sau đó từng bóng dáng lần lượt biến mất. Cậu còn ở đây làm gì? Nhìn kẻ không rời đi, giọng nói khàn khàn lại vang lên. Không muốn đi, lười nhúc nhích. Bóng đen ở lại khó chịu đáp, cánh tay giật giật, sương đen bao bọc gã cũng tan biến. Màn sương đen tản đi, một thiếu niên tuấn tú xuất hiện, thiếu niên hơi híp mắt, dáng vẻ tựa như chưa tỉnh ngủ. Cậu muốn kháng lệnh. Giọng điệu của bóng đen ra lệnh trở nên lạnh lùng. Tôi cũng lười kháng cái gì lệnh đây. Thiếu niên khinh thường liếc nhìn bóng đen, rồi nhẹ nhàng phất phất tay. Một con rối cửu vĩ yêu hồ màu trắng xuất hiện bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên vui vẻ nhảy cẩn lên, con rối mềm mại bắn lên thân thể thiếu niên. Tôi phải đi tìm tiểu hồ ly, các anh cứ làm việc của các anh, tôi đi tìm tiểu hồ ly của tôi, không xung đột gì đúng không? Thiếu niên thở dài một hơi, dường như rất ghét nói chuyện. Bóng đen đưa cánh tay lên ngực, nhưng sau một lúc im lặng, bóng đen lại thả tay xuống. Với lại thiếu niên bất đắc dĩ thở dài, tuy tiểu hồ ly làm sai, nhưng mà tôi khuyên anh đừng làm phiền cô ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả đấy. Tôi sẽ bẩm báo sự thật với chủ thượng, chúc cậu may mắn. Bóng đen lạnh lùng nói xong, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy bóng đen rời đi, thiếu niên thở dài một hơi thả lỏng, sau đó cả người giống như một con bạch tuộc dính chặt vào con rối. Tiểu hồ ly, cô đang ở đâu? Hình như đang làm nhiệm vụ ở một nơi gọi là địa cầu nhỉ. Thiếu niên vui vẻ mở một quyển trục ra. Hồ sơ ghi lại thật này. Đoàn. Lần lượt những tia sáng chói mắt sáng lên ở đại diệt tinh không, đám tu sĩ nhặt về cái mạng nhỏ từ vận mệnh thiên quốc xuất hiện phía trên một hành tinh chết cực lớn. Mọi người vừa bước ra đã nóng lòng muốn lấy ra thiên tài địa bảo, khôi phục lại thực lực. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng có thể khống chế được thực lực của bản thân lại là một điều hạnh phúc. Mạc Bối Bối vương cổ, trông mong nhìn vòng xoáy cực lớn kia, khi nhìn thấy Tiêu Trần xuất hiện, một nụ cười vui vẻ cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt của cô gái nhỏ. Mạc Càn Sơn dẫn đám người tiến đến cảm tạ, mặc dù Tiêu Trần không nói rõ, nhưng mọi người vẫn biết chính là chàng trai non nớt trước mặt đã cứu bọn họ. Thế nhưng bọn họ còn chưa tới trước mặt Tiêu Trần, đại diệt tinh không tối tăm, đổ nát đột nhiên xuất hiện dị biến. Một đám mây đen khổng lồ quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, sát phong khủng bố nổi lên trong hư không. Mọi người dừng lại, nhìn lên phía trên. Dần dần vẻ mặt mọi người chuyển từ bình tĩnh sang hoảng sợ, bởi vì đám mây đen kia không ngừng mở rộng. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã phát triển to bằng khoảng một tinh cầu, dòng điện xoẹt xẹt không ngừng cuồn cuộn trong đám mây đen. Cảm giác áp bách của mây đen đè như muốn đè bẹp cả tòa thành, làm cho mọi người sợn hết cả gai ốc. Nội tâm Tiêu Trần khẽ động, hắn nhận ra đây có thể là thiên kiếp khi mình bước vào tiêu giao cảnh. Chỉ là Tiêu Trần không ngờ hôm nay thiên kiếp lại đến nhanh như vậy. Mình vừa mới đi ra từ vận mệnh thiên quốc thì đã xuất hiện. Tiêu Trần buông cửu vĩ yêu hồ trong ngực xuống, cười nói, được rồi, chúng ta tách ra ở chỗ này đi, tôi còn có việc phải làm. Cửu vĩ yêu hồ ngẩn người, có chút không tình nguyện hỏi, vậy thôi hả? Tiêu Trần liếc mắt, vậy cô còn muốn gì nữa? Muốn tiểu gia lấy thân báo đáp, à cô mơ đẹp dữ ha. Cửu vĩ yêu hồ cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong tay, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nắm lấy ống tay áo của Tiêu Trần. Tôi không còn nơi nào để đi. Xảy ra chuyện này, tôi chắc chắn sẽ bị đuổi giết. Cậu không thể vứt bỏ tôi. Nhìn thấy cửu vĩ yêu hồ có chút đáng thương, bộ dạng lại hơi làm nũng. Tiêu Trần suýt chút nữa đã phun ra. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, cô đi đến địa cầu trốn, tôi có lẽ sẽ trì hoãn một lát mới có thể trở về. Bây giờ tôi không thể đi vào được, nơi đó là thể xác của bàn cổ đại thần, có kết giới bảo vệ rất mạnh. Cửu vĩ yêu hồ liều mạng lắc lắc cánh tay Tiêu Trần. Vậy cô trốn đi chờ tôi trở lại, với thực lực của cô, muốn chạy trốn thì không ai có thể giết được cô đâu. Tiêu Trần không kiên nhẫn hất bàn tay nhỏ bé của Cửu Vĩ Yêu Hồ ra. Cửu Vĩ Yêu Hồ thở phì phì nói, cậu không thể dẫn tôi đi cùng sao? Cô đang nằm mơ đấy à? Tiêu Trần nhìn đám mây đen trên đỉnh đầu, lúc này đám mây đen đã mở rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi, sấm sét trong đám mây đen cũng biến thành màu vàng kim. Da đầu Tiêu Trần tê dại một hồi, nói với Cửu Vĩ Yêu Hồ, cô đừng đi theo tôi, cô cũng biết mình sẽ bị đuổi giết, còn muốn đem tai họa đến cho tôi sao? Cửu Vĩ Yêu Hồ nghe vậy, vẻ mặt cô đơn lắc đầu. Được rồi, cút ngay đi, trốn đi chờ tôi trở về. Tiêu Trần vừa nhìn đám tu sĩ, vừa chỉ vào đám mây đen trên đầu, trêu chọc nói, sao? Chư vị không muốn đi, muốn cùng tiểu gia trải qua khó khăn à? Oanh. Đúng lúc này, một tia sét màu vàng kim đánh thẳng xuống, thẳng tắp rơi xuống đỉnh đầu của Tiêu Trần. Không biết điện thế mạnh đến mức nào, lập tức đánh vào người Tiêu Trần, trong nháy mắt dòng điện vô cùng lớn đốt cháy toàn thân, từ trong ra ngoài cực kỳ đau đớn. Hành tinh chết cực lớn rõ ràng đang rung rẩy dữ dội dưới dòng điện màu vàng khủng bố này. Mọi người biến sắc, chỉ là một tia chớp thôi vậy mà lại khủng bố như vậy. Lúc này tiếng sấm ầm ầm vang lên, tia chớp màu vàng giống như một con mãng xà khổng lồ, không ngừng sôi trào trong đám mây đen. Mọi người không dám đứng lại ở đây nữa, nói mấy câu khách sáo rồi chạy trối chết. Mạc Bối Bối đáng thương lập tức bị Mạc Càn Sơn kéo đi, từ đầu đến cuối không hề nói được với Tiêu Trần một lời nào. Tiêu Trần liếc mắt nhìn tiểu Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhẹ nhàng nói, cô cũng đi đi, yên tâm, chúng ta xem như cùng chung hoạn nạn, tôi sẽ không bỏ mặc cô đâu, điều kiện tiên quyết là tôi phải khôi phục thực lực của mình đã, bằng không thì mọi thứ đều chỉ là lời nói suông. Nhìn Tiêu Trần đã dịu dàng hơn rất nhiều, Cửu Vĩ Yêu Hồ cảm thấy rất vui. Cửu Vĩ Yêu Hồ gật đầu, tôi sẽ trốn xung quanh địa cầu, chờ cậu trở về. Nhìn hành tinh chết không còn một bóng người, Tiêu Trần hít sâu một hơi. Sau đó cơ bắp toàn thân không ngừng vặn vẹo, máu chảy bắt đầu tăng tốc, trái tim điên cuồng nhảy lên, một tầng sương mù màu xanh lam nhàn nhạt bao phủ lấy Tiêu Trần. Tiêu Trần không dám khinh thường, bởi vì hắn chưa từng trải qua thiên phạt, nên chỉ có thể nghênh đón bằng trạng thái mạnh nhất. Oanh! Lại là một tia sét vàng khác rơi xuống. Giống như tia sét vừa rồi, Tiêu Trần thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó không có chút thay đổi nào, nó giống như những thứ được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền lắp ráp. Tuy loại sấm sét này có vẻ khủng bố, nhưng Tiêu Trần cũng không phải là gà nhược gì, loại trình độ này không có cách nào làm Tiêu Trần bị thương. Oanh, oanh, oanh. Sau đó liên tiếp 7 tia thần lôi chém vào người Tiêu Trần, cộng với 2 tia vừa rồi, tổng cộng có 9 tia. Thần lôi tạm dừng đánh xuống. Chính là một con số cực điểm, Tiêu Trần cũng không hiểu trong đó có thuyết pháp gì. Tiêu Trần hoạt động thân thể một cái, có quần áo do Tiêu Trần ma tính chế tạo cho mình, cộng với cơ thể cường tráng của mình, lần này hắn hoàn toàn không bị thương. Ồn ào quá đi. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt chui ra khỏi cổ Tiêu Trần, mặt mũi đầy vẻ gắt ngủ. Tiêu Trần vỗ trán, sao có thể suýt chút nữa quên mất con bé này chứ? Lúc này, đám mây sấm sét phía trên đầu xuất hiện biến hóa, ngoại trừ việc không ngừng mở rộng ra bên ngoài, màu sắc cũng dần dần chuyển thành màu đỏ. Một cổ lực lượng áp chế giáng xuống, toàn thân Tiêu Trần kêu xoèn xoẹt. Tiêu Trần lại càng hoảng sợ, áp lực lần này khác với lần trước, gia tăng không biết gấp bao nhiêu lần. Tiêu Trần cởi áo khoác, tóm Lưu Tô Minh Nguyệt ra ngoài. Tiêu Trần cuốn chặt lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, ngoan nghe lời, ở trong đó đừng nhúc nhích, lát nữa anh tới đón em. Hả? Lưu Tô Minh Nguyệt có chút mơ hồ gãi đầu, không biết Tiêu Trần đang nói cái gì. Tiêu Trần cũng không dài dòng, cầm theo quần áo, bắt đầu chạy lấy đà. Oanh! Tiêu Trần một bước cuối cùng đạp xuống, dùng hết sức lực toàn thân ném Lưu Tô Minh Nguyệt ra xa. Bộ quần áo hóa thành một tia ánh sáng, biến mất trong khoảng không vô tận. Cũng may quần áo rất nặng, nếu không thì Tiêu Trần không biết làm sao để ném con bé này ra ngoài. Sau khi không còn nỗi lo, cả thể xác và tinh thần Tiêu Trần tập trung sự chú ý vào đám mây sấm sét trên đầu. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đợt tiếng sấm sét trầm thấp làm cho người ta sợ hãi vang lên, giống như một con thú khổng lồ kìm nén đã lâu. Giờ phút này, đám mây sấm sét hoàn toàn biến thành một màu đỏ thẫm, sấm sét chợt nổi lên, một con kỳ lân màu máu cuốn theo một tia sấm sét màu đỏ lao về phía đầu Tiêu Trần. Đối mặt với kỳ lân đỏ uy thế hiển hách, Tiêu Trần không có thời gian để suy nghĩ tại sao sấm sét lại biến hóa. Oanh! Kỳ lân đỏ ầm ầm rơi xuống hành tinh chết, sấm sét khủng bố lập tức làm bốc hơi cả một khu vực rộng lớn. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu. Khi con kỳ lân đầu tiên rơi xuống, một loạt tiếng gào thét gầm trầm liên tiếp phát ra trong đám mây sấm sét. Tất cả những con kỳ lân màu máu từ trên đám mây sấm sét vọt xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Những con kỳ lân này táo bạo rơi xuống hành tinh chết, chỉ vẻn vẹn rơi xuống thôi mà những tia sấm sét khủng bố đã khiến hành tinh chết cực lớn bốc hơi 1/3. Kỳ lân hiện lên xu thế bao vây, bao vây lấy hạt bụi Tiêu Trần ở giữa, uy thế khủng khiếp đè đại địa dưới chân Tiêu Trần không ngừng vỡ vụn. Tiêu Trần đến, tổng cộng có 9 con kỳ lân. 18 con mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, bộ dạng như có mối thù giết cha đoạt vợ vậy. Mí mắt Tiêu Trần điên cuồng nhảy loạn. Con mẹ nó có phải độ kiếp đâu. Con mẹ nó xuống địa ngục luôn cho rồi. Nhưng việc đã đến nước này, không phải do Tiêu Trần làm chủ nữa. Rào một con kỳ lân cuồng nộ rống lên, sau đó tất cả kẻ to lớn lao về phía Tiêu Trần. Bởi vì đầu Tiêu Trần quá nhỏ, kỳ lân lại quá lớn, đám kỳ lân này va chạm vào nhau dữ dội, sấm sét màu đỏ điên cuồng tán loạn, hành tinh chết không ngừng rung chuyển. Nhất thời khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, mà người xui xẻo nhất chính là Tiêu Trần. Lực sát thương của tia sấm sét đỏ rất chi là khủng khiếp, Tiêu Trần vừa chạm vào đã cảm thấy toàn thân đau rát như bị thiêu cháy, hơn nữa cơ thể cũng trở nên tê dại cứng ngắc. Những sấm sét màu đỏ tán loạn đó đã hợp thành một biển sấm sét, Tiêu Trần không thể nào tránh được. Hơn nữa, Tiêu Trần còn phải đề phòng đôi chân to của kỳ lân, bởi vì thân thể Tiêu Trần cứng nhắc, không kịp né tránh nên bị giẫm phải mấy cú, khẩu khí của võ phu suýt chút nữa bị giẫm tán. Tiêu Trần gian nan lăn lộn trong biển sấm sét, trong lòng không ngừng mắng sư phụ của mình, bởi vì sư phụ chưa bao giờ nói với hắn thiên phạt sẽ kinh khủng đến nước này. Huynh. Tiêu Trần hung hăng chống đỡ bàn chân to lớn của một con kỳ lân giẫm lên, giờ phút này Tiêu Trần đã bị điện giật có chút thần trí mơ hồ rồi. Tiêu Trần quyết tâm tàn nhẫn, dứt khoát thu hồi phòng ngự, tập trung toàn bộ sức mạnh vào cánh tay của mình. Trong chốc lát, gân xanh trên cánh tay nổi lên, Tiêu Trần điên cuồng hét lên một tiếng, sức mạnh phun ra. Tiêu Trần vậy mà lại cứ thế nhất con kỳ lân đang giẫm mình lên. Oanh. Tiêu Trần giơ kỳ lân vung lên, đánh về phía một con bên kia đang nhào tới. Hai bên hung hăng va chạm vào nhau, nhất thời bắn ra một dòng nước xiết đỏ ngầu, sấm sét bay loạn xạ. Oanh. Không có phòng ngự, Tiêu Trần lập tức bị sấm sét màu đỏ thổi bay ra ngoài. Tiêu Trần phập phồng trong biển sấm sét, đau đớn kịch liệt khiến cơ thể chết lặng và đại não của Tiêu Trần dần dần tỉnh táo lại. Bên trong tuyệt cảnh, có người sẽ gục ngã và có người sẽ đứng lên. Tiêu Trần là loại người sẽ đứng lên trong tuyệt cảnh, Tiêu Trần không chỉ đứng dậy mà còn có thể nhảy nhót, cho mày một cái tát. Càng trong tuyệt cảnh, dũng khí và sức mạnh càng có thể bộc phát vượt trội, đây chính là Tiêu Trần. Tuyệt vọng, bỏ cuộc là những từ hoàn toàn xa lạ với Tiêu Trần. Tiêu Trần mặc cho sấm sét màu đỏ dội rửa cơ thể mình, mặc dù đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, nhưng đau đớn lại khiến đầu Tiêu Trần càng trở nên tỉnh táo hơn. Tiêu Trần không còn di chuyển lung tung nữa, yên lặng đứng trong biển sấm sét, chờ đợi kỳ lân xung phong liều chết. Một cái chân to khác hung hăng đạp xuống, Tiêu Trần giơ nắm đấm lên đáp trả. Luồng không khí xung quanh bị sức mạnh khủng bố của Tiêu Trần nén lại thành những vật thể hữu hình. Một hư ảnh heo mập cực lớn xuất hiện, hung hăng va chạm với móng vuốt của con kỳ lân. Lợn chết xông lên cho ông. Trong lòng Tiêu Trần gào thét. Hư không xung quanh không ngừng bắt đầu vặn vẹo trong vụ va chạm đáng sợ này, những sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhộn nhạo lan ra. Tiêu Trần lợi dụng khuyết điểm thân hình to lớn và di chuyển tương đối chậm của kỳ lân, lấy tĩnh chế động, chống trả quyết liệt. Nhưng vì hoàn toàn thu hồi phòng ngự khiến chức năng cơ thể của Tiêu Trần suy giảm nhanh chóng dưới sự phá hoại của sấm sét. Ngay khi Tiêu Trần cảm thấy thân thể mình sắp sụp đổ, một cảm giác mát lạnh toát ra từ giữa mi tâm, đóa hoa nhỏ giữa hai mi tâm Tiêu Trần giờ phút này cũng chậm rãi xoay tròn. Cảm giác mát lạnh này trong phút chốc lan tràn toàn thân, sức lực bắt đầu quay trở lại thân thể, cơ bắp và xương cốt toàn thân phát ra tiếng hổ báo vang trời. Tiêu Trần hiểu ra năm quả sư phụ nhà mình cho hắn ăn có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đã có bảo đảm, Tiêu Trần bắt đầu điên cuồng tung những cú đấm. Những con heo mập do luồng không khí ép thành không ngừng sinh ra, điên cuồng bắn phá đám kỳ lân xung quanh. Ban đầu là sống còn độ kiếp, nhưng bây giờ heo mập bay đầy trời, bầu không khí nhất thời có chút khó xử. Oanh! Oanh! Oanh! Dường như phát hiện ra kỳ lân không còn khả năng gây tổn thương cho Tiêu Trần, đám mây sấm sét trên đỉnh đầu bắt đầu đổi màu. Màu đỏ thẫm nhạt dần cho đến khi chuyển sang màu xanh. Và những con kỳ lân đó đều ầm ầm tán loạn khi đám mây sấm sét biến thành màu xanh. Phù Tiêu Trần thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thời gian để hít thở rồi. Sau khi hít một hơi thật tốt, Tiêu Trần khẽ sờ lên mi tâm, trong lòng thầm nói một tiếng cảm ơn. Đúng lúc này, từng tiếng ngựa chiến hí, tiếng vó sắt chấn động núi sông, vang vọng trên đỉnh đầu. Tiêu Trần lông mày nhảy dựng, nhìn lên đỉnh đầu. Trong đám mây sấm sét màu xanh khổng lồ, 1 triệu kỵ quân đang nhanh chóng tập hợp. Chiến trận chỉnh tề, lôi khải màu xanh, những chiến mã chân đạp sấm sét, khí thế lẫm liệt khiến cho người khác hít thở không thông, thật là một thanh lôi đại quân tuyệt vời. Tiêu Trần xé quần áo rách nát, để lộ cơ thể đầy cơ bắp hình giọt nước săn chắc. Nếu đã chiến đấu, phải chiến đấu cho thật thống khoái. U hu một tiếng kèn thê lương mà hùng tráng vang lên từ trong đám mây sấm sét. Âm thanh ấy dường như xuyên qua thời gian, đưa Tiêu Trần trở lại chiến trường thần ma. Kỵ quân khổng lồ bắt đầu công kích, không có tiếng động dư thừa nào, chỉ có tiếng chiến mã hí vang. Quỳnh. Tiêu Trần dậm chân mãnh liệt, lực lượng khổng lồ lập tức đạp vỡ hành tinh chết vốn đã rách nát. Tiêu Trần vọt thẳng lên, hôm nay Tiêu Trần sẽ lấy sức một người chiến đấu với 1 triệu. Giờ phút này ở đây chỉ thuộc về xung phong liều chết, chiến trường chỉ thuộc về nghiền nát và tử vong. Tiêu Trần nắm chặt nắm đấm, như thể đang nắm trong tay vũ khí lợi hại nhất thế gian. Va chạm bắt đầu. Không có máu tươi thuộc về chiến trường, cũng không có tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Thời gian không còn ý nghĩa nữa. Tiêu Trần không biết mình đã tung bao nhiêu cú đấm, cũng không biết bao nhiêu binh sĩ do sấm sét xanh biến thành đã tái sinh bao nhiêu lần. Có chăng chỉ là công kích không bao giờ kết thúc, những nắm đấm tùy ý huy động và cả thần lôi màu xanh điên cuồng cuốn lấy nhau. Sự mát lạnh giữa mi tâm khiến cơ thể Tiêu Trần giống như một động cơ chuyển động vĩnh viễn, lại có thể để chính mình tùy ý tự nhiên. Uhu, sau khi đại quân 1 triệu người tái sinh 9 lần, tiếng kèn thê lương hùng hậu lại vang lên, đại quân hóa thành làn khói xanh từ từ tiêu tán. Khụ khụ, Tiêu Trần che miệng, không để cho máu tươi phun ra. Mặc dù có sự mát lạnh giữa mi tâm, nhưng cơ thể của Tiêu Trần vẫn bị thương nặng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn mây sét màu xanh, lúc này mây sét vậy mà lại bắt đầu xoay tròn. Vốn chỉ là mây sét, dần dần lại biến thành một vòng xoáy màu xanh khổng lồ. Còn nữa hả? Khụ khụ, Tiêu Trần che kín miệng, ho kịch liệt vài tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một ít máu tươi, thậm chí trong máu tươi còn kèm theo một ít nội tạng rách nát. Sự mát rượi nơi giữa hai đầu lông mày lúc này trở nên rất nhạt, thân thể đã không phục hồi như cũ được sức mẻ không chịu nổi, nếu như thiên phạt còn không kết thúc, lần này sợ rằng Tiêu Trần thực sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Lúc này vòng xoáy mây sét màu xanh dần dần biến thành màu trắng, loại màu sắc bình thường nhất đẹp mắt nhất. Nơi trung tâm vòng xoáy phát ra ánh trắng chói mắt, thần thánh không thể xâm phạm. Ầm một tiếng vang nhỏ. Trước người Tiêu Trần xuất hiện một cái bậc thang màu trắng, bậc thang được cấu thành từ mây trắng, nhìn qua mềm nhũn, như là bánh bao mới vừa làm xong. Nhìn bậc thang màu trắng kia, Tiêu Trần thở phào một hơi, bởi vì cuối cùng không có lôi điện xuất hiện, hơn nữa cũng không có loại uy áp này khiến người ta hít thở không thông. Tiêu Trần chần chờ một chút, nhẹ nhàng đặt chân phải lên bậc thang. Rất mềm, như là bước trên bông vậy. Một luồng khí tức ôn hòa được sinh thành từ bậc thang, nhảy vào trong cơ thể Tiêu Trần, thấm vào ruột gan, toàn thân không một chỗ nào không thoải mái. Đau đớn kịch liệt, bắt đầu giảm bớt. Nhóc con, đến lúc này một giọng nam vang lên, ấm áp như mặt trời tháng 3. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn, lại không phát hiện bóng người, đợi một hồi, âm thanh kia cũng không xuất hiện nữa. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hẳn không phải là thiên phạt, nếu như là thiên phạt, thì không cần phải trị thương cho mình làm gì. Bước cả người lên bậc thang, ngoài trừ khí tức ôn hòa nọ, Tiêu Trần không cảm thụ được bất cứ dị thường nào. Lúc này, lại một cái bậc thang xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, kết nối chặt chẽ với bậc thang dưới chân. Tiêu Trần hít sâu một hơi, không do dự nữa, bước lên một bước, sau đó cái bậc thang thứ ba, bậc thang thứ tư, bậc thang thứ năm, lần lượt xuất hiện. Tiêu Trần bước lên trên theo bậc thang, dù tốc độ của Tiêu Trần rất nhanh, bậc thang kia vẫn luôn có thể kịp thời xuất hiện ở dưới chân Tiêu Trần. Không vội, cứ đi từ từ. Cái kia giọng ôn hòa vang lên lần nữa. Lúc này Tiêu Trần đã rất bình tĩnh, nghe vậy khẽ gật đầu. Tiêu Trần thả chậm bước chân, thể xác và tinh thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, tỉ mỉ thưởng thức phong cảnh xung quanh. Cũng không biết bao lâu, Tiêu Trần cũng không đi thưởng thức cảnh đẹp hư không ấy nữa. Hư không thâm trầm lộ ra ánh sáng như có như không, giống như biển sâu bình tĩnh không một chút gợn sóng, ngân hà bạc trắng quyến luyến ngôi sao làm bạn. Khí lưu di động mang theo ánh sáng, nhào vào ôm ấp của bầu trời đêm, trầm luân trong sự yên tĩnh ấy. Ngóng nhìn sao lớn sao bé chợt sáng chợt tắt đầy trời, Tiêu Trần nhẹ nhàng cười. Lần nhàn nhã ngắm phong cảnh trước, vẫn là lúc ở địa cầu cùng Tiểu Long Nhi. Khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lãnh của Ngục Long hiện lên trong đầu Tiêu Trần, câu cửa miệng đại đế xin tự trọng cũng đồng thời vang lên. Tiêu Trần vừa đi, vừa nhìn phong cảnh, vừa hồi tưởng người và sự việc trước đây. Vui cười tức giận mắng, ân oán tình thù, thì ra là cuộc sống trước kia, xuất sắc như vậy. Chẳng biết từ lúc nào, trên người Tiêu Trần nổi lên từng đốm sáng trắng, giống sóng gần lăn tăn ngoài khơi. Tiêu Trần lại không chú ý đến biến hóa của bản thân, hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức. Dần dần, vết thương trên người Tiêu Trần biến mất, làn da trắng nhợt dần dần hồng hào, trong lúc đi có từng tiếng hổ báo vang lên. Đóa hoa ở giữa mày, lúc này lại chậm chậm xoay tròn, ý lạnh lại trải rộng toàn thân. Không biết đi bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm. Khi Tiêu Trần theo tỉnh lại từ trong hồi ức, thì đã đứng ở chính giữa trung tâm vòng xoáy. Tiêu Trần cười, hoạt động thân thể. Thân thể mềm mại như yến bay, thế nhưng Tiêu Trần vẫn có thể cảm nhận được, trong thân thể nhẹ nhàng, sức mạnh lại khổng lồ cực kỳ, lầy núi tách đất chỉ là cái nhấc tay. Tiêu Trần biết mình tiến vào tiêu giao cảnh, có thể tùy ý đi lại khắp nơi trong hư không vô tận. Đột nhiên, một cánh cửa xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, một cánh cửa được làm từ mây trắng. Một cánh cửa trống rỗng, ngay cả cái chốt cửa cũng không có, nhìn qua giống như là một cái tường nhỏ. Tiêu Trần nhẹ nhàng đẩy nó ra, cảnh sắc trước mắt ầm ầm biến ảo. Lúc này Tiêu Trần vẫn đứng trên một cái bậc thang, thế nhưng bậc thang không còn được hình thành từ mây trắng nữa. Trên bậc thang mọc đầy rêu xanh, nhìn qua trơn trượt, cực kỳ giống bàn đá xanh trong Giang Nam Yên Vũ. Bậc thang ấy uốn lượn về phương xa, không còn thẳng về phía trước nữa, mà là cứ trải ra đó, nhìn không thấy phần cuối. Xung quanh là sự trống trải vô biên vô tận, không có ngôi sao, cũng không có gió nhẹ. Tiêu Trần tỉ mỉ ngóng nhìn, phản phất từ trong trống trải nhìn thấy tường đường núi xa, sông ngòi mơ hồ. Rất đẹp nhỉ? Một giọng nam ôn hòa, vang lên bên tai Tiêu Trần, chính là âm thanh nghe được lúc trước. Tiêu Trần nghiêng đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, một người đứng ở bên cạnh mình, hai người song song. Đây là một người đàn ông trung niên nhìn qua chừng 30 tuổi, một thân trường sa màu xanh, tóc cẩn thận tỉ mỉ khoác sau đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Sạch sẽ, ôn hòa, ôn nhuận như ngọc, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Trần đối với ông ta. Người đàn ông trung niên cười nói, sao lại nhìn tôi như vậy? Tiêu Trần cũng cười theo, tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy hẳn là nhìn ông. Nhóc con thú vị. Người đàn ông trung niên cười, nhẹ nhàng phất tay với nơi xa. Ông đang chào ai vậy? Nhìn sự trống trải vô biên, Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Một thân cây. Người đàn ông trung niên cười trả lời. Gì cơ? Tiêu Trần nhíu mày. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp hắn ta. Người đàn ông trung niên đi tới tận cùng của bậc thang. Tiêu Trần đi theo, mặc dù không biết vì sao, nhưng thân thể cứ không tự chủ đi theo. Đây là nơi nào? Tiêu Trần nhìn sự trống trải vô tận, có chút hiếu kỳ hỏi. Tận cùng. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng trả lời. Tiêu Trần có chút không giải thích được, tận cùng nơi nào? Cậu cảm thấy thế nào? Người đàn ông trung niên hình như rất thích cười. Tiêu Trần lại cười theo, trên người đàn ông này hình như có loại ma lực kỳ quái, có thể tác động tới tâm trạng đẹp đẽ nhất trên người. Tôi biết rồi. Tiêu Trần cười gật đầu. Người đàn ông trung niên cũng gật đầu, hỏi, vừa nãy cậu nhìn thấy cái gì? Tiêu Trần biết ông ta đang hỏi mình, nhìn thấy cái gì trong sự trống trải đó? Non sông đẹp đẽ. Tiêu Trần thành thật trả lời. Tốt. Giọng người đàn ông trung niên lớn lên, dường như rất vui vẻ. Tiêu Trần hỏi ngược lại, tốt ở chỗ nào? Lòng có sơn hà vạn khuynh, mắt có cảnh xuân vô hạn. Người đàn ông trung niên vừa nói xong, cảnh sắc trước mắt lại biến ảo. Nhìn thứ trước mắt, mặc dù là Tiêu Trần cũng không khỏi ngu ngơ tại chỗ. Đó là một gốc cây, lớn đến mức không cách nào hình dung được, chạc cây mọc lan tràn, đang xen ngang dọc, thế nhưng trên nhánh cây xám trắng, lại không có lấy một chiếc lá cây. Nhìn từ xa, tự như là một bồn cây cảnh nhân tạo. Cái cây này hầu như chiếm cứ toàn bộ phạm vi nhìn của Tiêu Trần, nếu không cách đủ xa, Tiêu Trần căn bản không thể nhìn ra đây là một gốc cây. Cây cũng chẳng sao cả, dù có lớn hơn nữa thì cũng chỉ là một thân cây mà thôi. Khiến Tiêu Trần rung động là quả kết trái trên cây. Tiêu Trần dụi dụi con mắt, thậm chí tát cho mình một cái thật mình, xác định mình không phải đang nằm mơ, mới cảm thán một tiếng, mẹ nói chứ. Sở dĩ Tiêu Trần chấn động như vậy là vì gốc cây nọ không kết trái cây, mà là từng ngôi sao to lớn. Không sai, chính là ngôi sao, trên một gốc cây, kết đầy ngôi sao, như vậy khó tưởng tượng cỡ nào chứ. Xin chào, người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vẫy tay với đại thụ kia. Đại thụ cũng không trả lời ông ta, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên cành cây, theo nhánh cây lay động, những ngôi sao kia cũng đung đưa theo. Nhìn bộ dạng khiếp sợ của Tiêu Trần, người đàn ông trung niên cười hỏi, tôi muốn làm việc, cậu có muốn làm cùng không? Dường như Tiêu Trần không có lý do gì để từ chối. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng phất tay, không bao lâu một hồi tiếng ầm ầm từ phương xa truyền đến. Một sinh vật còn lớn hơn ngôi sao vài lần, nhảy xuống từ trên cây đại thụ kia, chạy về phía người đàn ông trung niên. Trâu. Tiêu Trần ngợt mặt ra. Không sai, sinh vật to lớn kia chính là sinh vật rất thường gặp trên địa cầu, trâu. Hắn ta tên Mu, bạn cũ của tôi. Người đàn ông trung niên giới thiệu. Rất hình tượng. Tiêu Trần gật đầu. Cự ngưu cách thật xa khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Chỉ là con trâu ấy thực sự quá lớn, Tiêu Trần cũng không dám xác định rốt cuộc có phải con hàng này đang chào hỏi hay không. Cự ngưu lại nhìn Tiêu Trần, con mắt lớn cỡ hành tinh đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn ta biết tôi. Tiêu Trần nhạy bén chú ý tới chi tiết này. Biết. Người đàn ông trung niên gật đầu. Tiêu Trần hơi nhíu mày, nhưng tôi không nhận ra hắn ra. Cậu của đã từng đã tới đây. Người đàn ông trung niên nói rồi kéo Tiêu Trần, dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt hai người đã lên trên đầu cự ngư. Đi thôi. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vỗ sừng trâu giống cây cột chống trời. Cự ngư xoay người, dần dần đi tới đại thụ. Tôi đã từng tới. Tiêu Trần nhíu mày, đột nhiên hiểu được, hẳn là Tiêu Trần hoàn chỉnh đã tới nơi này. Tôi tới nơi này để làm cái gì? Tiêu Trần hỏi lời này hình như có chút vấn đề. Suỵt, người đàn ông trung niên dùng ngón tay trỏ khẽ đặt trên môi mình. Tiêu Trần hơi nheo mắt lại, đây là ý gì? Không thể nói. Hay là sợ nói xong bị ai biết? Theo ước định, tôi không nên gặp cậu. Người đàn ông trung niên cười nói. Tiêu Trần có chút mơ hồ, con hàng này sao lại nói nhảm gì rồi? Vậy vì sao ông vẫn gặp tôi? Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt. Người đàn ông cười nói khẽ, bởi vì tôi muốn nhìn cậu xem, tuy rằng từ lúc cậu sinh ra tôi đã chăm chú nhìn cậu, nhưng tôi vẫn muốn gặp mặt trực tiếp với cậu. Được rồi, lý do này rất mạnh mẽ. Nhìn rồi, cảm thấy thế nào? Dù sao cũng là rảnh rỗi không có việc gì, Tiêu Trần dứt khoát hỏi tiếp theo lời ông ta. Không biết. Người đàn ông trung niên lắc đầu, tôi không nhìn thấu được cậu, cậu rất phức tạp, luôn luôn là một số chuyện rất mâu thuẫn. Nói nhảm. Tiêu Trần bĩu môi, lẽ nào cậu chưa từng nghe qua những lời, người là động vật phức tạp nhất sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, phức tạp đến ai cũng thấy không rõ, cũng là một chuyện rất tốt. Lúc này, cự ngưu đã đi tới dưới tàn cây. Cự ngưu nhẹ nhàng kêu một tiếng, đại thụ khẽ rung rẩy, một ngôi sao to lớn rớt xuống từ trên cây. Cự ngưu dùng thân thể của mình, vững vàng cõng lấy ngôi sao. Tiêu Trần thấy rất thú vị, người đàn ông trung niên bỗng nhiên nói, gặp cậu thật ra là còn có chuyện khác. Chuyện gì? Đưa một số thứ cho cậu. Người đàn ông trung niên phất tay, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội màu đen. Tiêu Trần nhận ngọc bội lạnh lẽo vào tay, trên mặt không khắc gì cả, rất mộc mạc. Lật tới lật lui nhìn một hồi, cũng nhìn không ra được gì, Tiêu Trần tò mò hỏi, cái này có tác dụng gì? Suỵt, người đàn ông trung niên lại đặt ngón tay lên môi mình. Tiêu Trần cau mày, nhưng nhìn vẻ mặt của người đàn ông trung niên, lại không giống như là đang cố ý thừa nước đục thả câu. Nếu Tiêu Trần hoàn chỉnh đã tới ở đây, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, vẫn là nhận ngọc bội. Thấy Tiêu Trần nhận ngọc bội, người đàn ông trung niên thỏa mãn gật đầu, sau đó ông ta bái một cái thật sâu với đại thụ. Đại thụ nhẹ nhàng lay động vài cái, một giọt nước óng ánh trong suốt rơi xuống từ bên trên. Ngẩng đầu. Người đàn ông trung niên chỉ đỉnh đầu. Cái gì? Tiêu Trần theo bản năng nhìn theo ngón tay của ông ta. Giọt nước óng ánh trong suốt vừa đúng rơi vào giữa mày Tiêu Trần, không nghiêng không lệch rơi trúng trung tâm của đóa hoa, giống như là nhụy hoa. Tôi cũng chỉ có thể làm được vậy thôi. Nhìn Tiêu Trần không ngừng xoa giữa mày, người đàn ông vốn hơi bi thương, đột nhiên lại cười. Đây là cái gì? Tiêu Trần xoa mi tâm, có chút bất mãn hỏi. Vật hữu dụng. Người đàn ông trung niên cười lắc đầu, cũng không có ý định nói ra tác dụng cụ thể của giọt nước ấy. Móa. Thực sự không nhịn được, Tiêu Trần dựng thẳng một ngón giữa. Đúng rồi, ông tên gì? Tận đến giờ phút này, Tiêu Trần mới nhớ ra, mình còn chưa biết tên của ông. Không có tên. Nam tử lắc đầu, nhưng cậu có thể gọi tôi Mục Tinh Nhân. Mục Tinh Nhân, hóa thân của ý chí tinh không. Tiêu Trần cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Từ lời của sư phụ nhà mình, còn có việc người đàn ông làm bây giờ, không khó đoán ra được. Đi thôi. Người đàn ông trung niên vỗ sừng trâu. Dưới chân cự ngưu sinh ra ngọn lửa, chở ngôi sao bắt đầu chạy băng băng. Thời không bắt đầu nhanh chóng biến ảo, hết thảy xung quanh trở nên mơ hồ. Tới khi mọi thứ xung quanh rõ ràng, Tiêu Trần phát hiện tất cả đều đã biến mất, mà mình thì ở nơi độ kiếp trước đó. Nhìn xung quanh một chút, Mục Tinh Nhân, cự ngưu, sự trống trải vô biên, đại thụ kết đầy ngôi sao đều biến mất tăm. Tiêu Trần cảm giác mình chỉ mới vừa đang mơ mà thôi, thế nhưng cách đó không xa, một ngôi sao to lớn nói cho Tiêu Trần biết đây không phải giấc mơ. Bởi vì Tiêu Trần nhớ rất rõ ràng, xung quanh đây chỉ có một ngôi sao, mà nó đã sớm bị nghiền nát trong thiên phạt. Tiêu Trần sờ sờ túi quần, nhưng không tìm thấy bóng dáng cái ngọc bội màu đen kia đâu. Mẹ nó gặp quỷ sống rồi. Tiêu Trần nhìn không được mắng một câu. Nếu không tìm được, Tiêu Trần cũng lười tìm tiếp, nhắm theo hướng ném Lưu Tô Minh Nguyệt ra ban nãy, cả người xông qua như là ngôi sao rơi xuống. Đại nhân đúng là đứa con của thiên mệnh, chỉ cần tùy tiện đi ngang qua mà cũng có thể thu được bảo vật như thế này. Lúc này, trong đại diệt tinh không, một đám người đang điên cuồng nịnh hót một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn chừng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lại có một cái mũi ưng phá hủy tướng mạo chỉnh thể, nhìn qua có hơi âm trầm u ám. Lúc này tay phải người thanh niên cầm một bộ trường bào, tay trái mang theo một cái lồng sắt. Trường bào là cái mà Tiêu Trần dùng để bảo vệ Lưu Tô Minh Nguyệt, mà người trong lồng tre là ai thì không cần nhiều lời nữa, chắc chắn là nhóc xui xẻo Lưu Tô Minh Nguyệt kia. Còn như đã xảy ra chuyện gì, thì thực ra rất đơn giản, chính là sau khi Tiêu Trần đẩy Lưu Tô Minh Nguyệt ra ngoài thì đen đuổi gặp phải đám tu sĩ này. Trường bào của Tiêu Trần là do đích thân Tiêu Trần ma tính tạo ra, tuy ngoại trừ có năng lực phòng ngự trác tuyệt ra thì không còn công năng nào khác, nhưng chỉ cần một công năng này đã làm cho bộ trường bào này có năng lực phòng ngự không thể đo lường. Tu sĩ có thể đi lại trong hư không thì đương nhiên sẽ là những kẻ phải có chút tài năng, tất nhiên những tu sĩ này sẽ biết nhìn hàng. Nghe tiếng người chung quanh A-du nịnh hót, người thanh niên đắc ý thu bộ trường bào vào, nhìn lại Lưu Tô Minh Nguyệt đang hôn mê trong lòng sắt, nhíu mày hỏi, nhưng có ai biết đây là chủng tộc nào không? Mọi người nhao nhao lắc đầu, nhưng vẫn có người mạnh mẽ tìm cách giải thích. Đại nhân ngài nhìn này, nhìn qua tiểu gia hỏa này không có tu vi gì nhưng mà lại có thể sống sót trong hư không thì nhất định không phải là vật phàm. Mặc dù còn chưa rõ lai lịch của nó nhưng tiểu gia hỏa này có dáng dấp thanh lệ thoát tục, thần vận phi phàm, nhất định sẽ bán được giá cao trong chợ đen. Người thanh niên thỏa mãn gật đầu, ban đầu lần này đi tới đây vì muốn xem bảo tàng thần vương một chút, nghĩ rằng có thể kiếm chút canh thừa hay không, nhưng vì dây dưa nên lại không đến kịp. Vốn tưởng rằng lần này sẽ đi một chuyến tay không, nhưng bây giờ đã nhặt được bảo vật như vậy cũng coi như là không uổng công chuyến này. Đang lúc người thanh niên thực sự coi mình là con của thiên mệnh, một bóng dáng hệt như một đám sao chổi vọt tới. Một tu sĩ nọ còn chưa phản ứng kịp đã bị đánh nát đầu. Mọi người không khỏi hoảng hốt, nhào nhào lấy pháp bảo ra. Một đám khoai tây nát trứng chim thúi. Một thanh niên ở trần thân trên đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Tiêu Trần lúc trước đi tìm Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhìn thấy Tiêu Trần ghét bỏ vậy hết máu tươi trên tay đi, mọi người mới phản ứng được người đồng đội vừa bị giết chết kia là kiệt tác của thanh niên này. Tuy nhìn qua Tiêu Trần chính là một người bình thường, nhưng bọn họ cũng chẳng phải người ngu, một người có thể tùy ý đi lại trong hư không thì có thể là người thường chắc. Hơn nữa nhìn Tiêu Trần sau khi giết người cũng chẳng có chút rung động nào, mọi người kìm lòng không đậu mà lui ra phía sau người trẻ tuổi kia. Bây giờ đổi lại thành một mình thanh niên đối mặt với Tiêu Trần, trong lòng thanh niên thầm thăm hỏi tổ tông những người này một lần. Nhưng vì mặt mũi, người thanh niên vẫn cố gắng nhếch miệng lên cười hỏi, đạo hữu, chúng ta không oán không thù, cậu tổn thương tính mạng người khác như vậy sợ là không ổn đâu. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt đang hôn mê trong lòng sắt một chút, Tiêu Trần giật giật cái cổ, sắc mặt âm u đến đáng sợ. Tiêu Trần lạnh lùng nói, cậu bắt tiểu lão bà tương lai của tôi, còn dám nói không oán không thù với tôi. Trong lòng người thanh niên giật nảy, nhìn lại Lưu Tô Minh Nguyệt đang hôn mê, lúc trước ngại tiểu gia hỏa này cứ ầm ĩ, tiện tay đánh cô ngất xỉu, bây giờ lại thành khó mà giải thích rõ ràng. Người thanh niên vẫn có mấy phần uy thế, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, tôi. Người thanh niên còn chưa nói dứt lời, Tiêu Trần trước mắt đột nhiên biến mất cả hình lẫn bóng. Rầm. Thời điểm Tiêu Trần xuất hiện trở lại đã đến trước mặt người thanh niên. Thật nhanh. Trong lòng người thanh niên giật mình, căn bản hắn ta không hề thấy rõ làm sao Tiêu Trần có thể đi đến đây. Nhưng người thanh niên cũng không hoảng hốt, một màn sáng màu đỏ đột nhiên khởi động trên người hắn ta, bảo vệ đám đông ở bên trong. Thấy người thanh niên khởi động màn sáng màu đỏ, những tu sĩ kia cũng yên tâm lại. Cửu Vân Huyết Thần Tráo này là một món thần khí rất mạnh mẽ, vừa có khả năng công thủ rất tốt, cộng thêm tu vi vô chỉ cảnh đỉnh cấp của người thanh niên, coi như có là ngụy để đích thân xuất thủ cũng nhất thời trong nửa khắc không thể đánh tan được màn sáng này. Trong lòng mọi người, cho dù Tiêu Trần có mạnh mẽ hơn nữa thì cùng lắm chỉ là ngụy đế, dù sao ngụy đế cũng là chủng loài hiếm có, làm sao xô thể tùy ý đụng mặt như vậy. Hơn nữa khi ngụy đế xuất hành, có ai mà không phô trương lớn đến đáng sợ, không chiên trống vang trời, thần thú khai đường, thì người ta cũng tự ngại nói mình là ngụy đế. Khuôn mặt người thanh niên đầy ý cười, huynh đài, vật này là vật vô chủ tôi nhặt được, cậu làm sao chứng minh được là của cậu chứ, coi như là cậu. Nhưng mà, lời của người tuổi trẻ còn chưa kịp nói hết, Tiêu Trần đã giơ tay lên. Sau đó là một tiếng nổ vang, màn sáng kia hóa thành mảnh nhỏ. Một quyền, chỉ với một quyền như vậy, Tiêu Trần đã đánh bể màn sáng màu đỏ. Nhìn màn sáng tan vỡ, người thanh niên ngây người tại chỗ, căn bản không muốn tin tưởng thủ đoạn mà chính mình đắc ý nhất lại bị đánh nát dễ dàng như vậy. Cho đến khi tay Tiêu Trần bóp cổ của mình, người thanh niên mới hồi phục tinh thần lại. Vù vù. Người thanh niên không ngừng giãy giụa, tu vi toàn thân điên cuồng vận chuyển, nhất thời khí lưu tuôn ra, cuồng phong gào thét. Nhưng Tiêu Trần cứ như một cự thạch mọc rễ, không hề nhúc nhích. Sức mạnh của người tuổi trẻ trùng kích đến người Tiêu Trần, nhưng ngay cả một cọng tóc gáy cũng chưa thể chém xuống. Người thanh niên biết ngày hôm nay đã đá trúng tấm sắt cứng, rất là thức thời giơ lồng sắt trong tay lên đưa cho Tiêu Trần. Đưa lồng sắt qua, Tiêu Trần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Tô Minh Nguyệt sưng đỏ, gân xanh trên cổ Tiêu Trần dựng lên như muốn nổ tung. Lưu Tô Minh Nguyệt từ khi sinh ra đến bây giờ, sợ rằng chưa từng có ai đánh cô. Ở Bất Quy Sơn, cô là tiểu công chúa, được hàng tỷ sơn quỷ cưng chiều lên trời. Ra Bất Quy Sơn, ở bên người Tiêu Trần, đừng nói bị đòn, Tiêu Trần có hung ác cũng chưa từng hung ác với tiểu tử kia một lần nào. Tiêu Trần tức giận trở tay tát hắn ta một cái, đầu người tuổi trẻ giống như một quả dưa hấu bị tảng đá đánh trúng, ầm ầm nổ tung, trắng đỏ rơi ra lả tả. Nhìn người thanh niên không còn đầu, mọi người sợ đến mặt xám như tro tàn, tất cả đều quỳ xuống, không ngừng nói tha mạng. Tiêu Trần không thèm để ý những thứ bắt nạt kẻ yếu này, con rệp sợ chết, sau khi tìm được trường bào của mình ở trên người người thanh niên thì xoay người rời khỏi đó. Nhìn bóng dáng Tiêu Trần rời đi, mọi người có chút ngẩn ngơ, giống như không thể tin được, chính mình thế mà lại dễ dàng lượm lại một mạng nhỏ như vậy. Phải biết rằng, trong giới tu hành, đuổi tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn mới là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì phong thủy luân chuyển, bạn vĩnh viễn sẽ không biết có một ngày kia thù oán của bạn đột nhiên vùng lên. Mọi người lấy lại tinh thần, nhìn người thanh niên không còn đầu, không chỉ không có một tia đồng tình, thậm chí còn đào bới tinh quang của người thanh niên, chia nhau bảo bối trên người người thanh niên, bọn họ mới là người thắng. Hu hiu u hu tên đại bại hoại đánh em, hiu u Lưu Tô Minh Nguyệt tựa vào lòng Tiêu Trần, không ngừng khóc thúc thích, khóc đến thương tâm. Tiêu Trần đau lòng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, nhẹ giọng an ủi. Cho đến khi dỗ ngủ Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần mới bắt đầu lên đường, tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được nơi đóng quân của Thanh Phong Thần Nhai. Hiện tại Tiêu Trần muốn đi Liên Hoa Động Thiên, nhưng thương đội đã trở về địa điểm xuất phát, không có thương thuyền, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Thanh Phong Thần Nhai. Nhìn Tiêu Trần trở về an toàn, hai tỷ muội Như Vân Như Vũ liền nổi nước mắt tại chỗ. Nghiệp chướng, về sau làm sao có thể lo liệu được. Nhìn hai tỷ muội, Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình khôi phục thực lực có thể thoát khỏi ảnh hưởng của địa thư, nhưng hai tỷ muội này sẽ không có thực lực đó. Không đánh bác bà một trận là không được mà, ghép uyên ương loạn hết cả. Tiêu Trần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trấn an được cảm xúc của hai tỷ muội, Tiêu Trần mới bắt đầu nói rõ mục đích của chính mình. May mắn là trên người các nàng có tinh la bàn, lại vừa lúc có vị trí tọa độ của Liên Hoa Động Thiên. Nếu như vậy, Tiêu Trần không trì hoãn nữa, mang theo Thanh Phong Thần Nhai dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Liên Hoa Động Thiên. Đi lần này là hơn nửa năm, lần này là không có thương đội kéo chân, tốc độ nhanh hơn không ít, muốn theo chân thương đội thì sợ rằng đoạn đường này sẽ phải đi 3-4 năm. Rốt cuộc trên đường này không còn xảy ra sự tình phiền lòng gì nữa rồi, an toàn tới Liên Hoa Động Thiên. Dừng trong hư không, nhìn một thứ có dáng vẻ như vòng xoáy, Tiêu Trần biết đây chính là lối vào Liên Hoa Động Thiên. Động Thiên cũng là địa phương các đại năng tự tạo ra để mình sử dụng, nói như vậy thì họ cũng sẽ không hiện nó ra lộ liễu. Nhưng Liên Hoa Động Thiên này không chỉ bại lộ ở trong hư không, thậm chí còn có cửa vào nổi bật, Tiêu Trần cũng không hiểu rốt cuộc đại đế sáng tạo Động Thiên này là có ý gì. Tiêu Trần cũng lười suy nghĩ nhiều, mình tới chữa bệnh, cũng không phải tới tìm lời giải. Nhìn mọi người Thanh Phong Thần Nhai, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, vẫn quyết định để cho các nàng về địa cầu trước. Tiêu Trần không biết mình sẽ dây dưa lại chỗ này bao lâu, 1 năm rưỡi thì còn dễ nói, nếu như chủ nhân nơi này có tính tình cổ quái, hao tổn 30 năm cũng không phải là không thể. Bây giờ cũng không biết là tình huống địa cầu như thế nào, để cho Thanh Phong Thần Nhai đi địa cầu, với chiến lực của nhánh quân đội này mà nói, chỉ ít có thể uy hiếp phần lớn tu sĩ. Hai tỷ muội Như Vân Như Vũ khóc lóc thúc thích muốn đi cùng Tiêu Trần, nhưng thiên chức của binh lính lại làm cho các nàng không có biện pháp cãi lệnh. Tiêu Trần khuyên can mãi, vừa lừa vừa dụ mới đưa được hai tỷ muội đi. Nhìn vòng xoáy kia, Tiêu Trần hít sâu một hơi, đâm đầu đi vào. Cháo nước chén lớn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, cháo nhỏ, trứng nước trà, trứng vịt muối nóng hổi bắp ngô đây, cháo trắng, bán trứng vịt muối cá tươi tới đến đây, cá rẻ rồi còn bán miếng, phấn tử, gạo tẻ, gạo nếp bán tôm khô không vỏ, tôm tươi hồng, cá bạc mài keo, dao chặt thịt. Tiêu Trần sững sờ đứng trên đường cái, nhìn dọc phố đầy người bán hàng rong với tiếng rao hàng, phố thị người đến người đi ngựa xe như nước, nhất thời cứ như sinh ra một tia ảo giác, mình đã đi tới Hoa Hạ cổ đại. Mức quả ngào đường đây. Một người bán hàng rong đi ngang qua bên người Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực bật ra giống như con mèo nhỏ vậy. Qua qua cho tôi 10 xiên. Lưu Tô Minh Nguyệt mở to mắt đầy sao lấp lánh nhìn mức quả đỏ rực, còn như oan ức bị đánh lúc trước đã sớm quăng ra ngoài 9 tầng mây. Tiêu Trần có chút dở khóc dở cười, gọi người bán hàng rong lại. Người bán hàng rong nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt cánh dài, thanh lệ thoát tục, cũng không biểu hiện quá kinh ngạc, nhưng khi nhìn Tiêu Trần, rõ ràng là có sửng sốt một chút. Bởi vì mi tâm có cánh hoa, Tiêu Trần rất giống một cô gái, người bán hàng rong nhìn một hồi lâu, mới xác định chắc chắn Tiêu Trần là một nam thanh niên. Công tử, 1 đồng 1 xiên, rất mới, không lừa già dối trẻ. Người bán hàng rong nhiệt tình rao hàng. Lấy 10 xiên. Tiêu Trần hào sảng vung tay lên. Được thôi. Người bán hàng rong vui đến mắt cũng híp lại. Người bán hàng rong đưa mức quả đã được gói kỹ cho Tiêu Trần, công tử mức quả của ngài, tổng cộng 10 đồng. Hắc. Tiêu Trần sờ sờ trên người, có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay. Không có tiền, không sai, đường đường là thôn thiên đại đế thế mà lại không có tiền mua mức quả. Tiêu Trần không chỉ không có tiền, hơn nữa còn là rất nghèo, rờ tới cái túi cuối cùng trong người, cũng sợ không ra nửa đồng tiền. Hắc hắc. Tiêu Trần cười một hồi, nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Ngài không có tiền à? Người bán hàng trong kinh ngạc một hồi, nhìn qua chắc là công tử ca nhà nào, không nên không có tiền mà. Tiêu Trần nhìn chung quanh một chút, suy tư có thể đoạt cướp cái gì gì đó hay không. Hàng của vị tiểu huynh đệ này hãy để tôi thanh toán. Đang lúc Tiêu Trần có ý tưởng nguy hiểm, một giọng nói hào sảng vang lên, tiếp đó một khối bạc vụn rơi vào trong tay người bán hàng rong. Tiền thừa không cần thối lại. Một người hán tử đầy râu quai nón, cổng cây đại đao, cả người thô ráp xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Tạ ơn đại gia. Người bán hàng rong cung kính cúi người vẻ mặt cười lấy lòng. Được rồi, nên làm gì thì làm đi. Hán tử không nhịn được phất phất tay. Đến khi người bán hàng rong rời khỏi, hán tử mới ôm quyền chào với Tiêu Trần, tại hạ vô địch Trung Châu Lưu Thiên Tứ, thấy tiểu huynh đệ cậu xương cốt kinh kỳ, hẳn sẽ là kỳ tài luyện võ, có hứng thú vào thiên đao môn của ta hay không? Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu, biệt hiệu trâu bò thế này, còn có mùi giang hồ hoang dại nồng nặc là chuyện gì xảy ra? Không được, không được. Tiêu Trần nín cười lắc đầu. Lưu Thiên Tứ vô địch Trung Châu ngẩn người, như là không ngờ tới Tiêu Trần sẽ từ chối mình, tiểu huynh đệ chưa từng nghe qua danh hiệu của tôi sao? Chưa từng. Tiêu Trần thành thật gật đầu. Lưu Thiên Tứ nhìn Tiêu Trần còn có Lưu Tô Minh Nguyệt đang liếm mất quả, đột nhiên ồ một tiếng, dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu huynh đệ, nhìn dáng vẻ của cậu, chắc là công tử gia đình giàu có, không quá hiểu thế giới bên ngoài, để tôi nói với cậu một chút. Không được, không được. Tiêu Trần vội vàng cự tuyệt, chính mình có chính sự phải làm, nào có thời gian nói vớ vẩn với tên đại hiệp này. Thấy Tiêu Trần thần sắc kiên quyết, Lưu Thiên Tứ có chút bất đắc dĩ thở dài, xem ra duyên phận của cậu và tôi vẫn chưa tới, mà thôi. Tiền kia, tôi sẽ trả lại cho anh. Nhìn Lưu Thiên Tứ thất vọng, Tiêu Trần cảm thấy hàng này còn rất đáng yêu. Vài đồng tiền quách, nói nó làm gì? Lưu Thiên Tứ hào sảng phất phất tay, trong tay Tiêu Trần nhiều thêm một thỏi bạc. Tiền này cậu cầm, đi ra khỏi nhà thì thứ này không thể thiếu được. Lưu Thiên Tứ ôm quyền, nếu như tiểu huynh đệ đã nghĩ thông suốt, thì tới khách sạn Duyệt Lai tìm tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Lưu Thiên Tứ đi rồi, Tiêu Trần đi dạo ở trên đường cái phồn hoa. Kỳ quái, vì sao linh khí mỏng manh như thế? Mặc dù không có tu vi, nhưng Tiêu Trần vẫn có thể cảm thụ được linh khí nơi này mỏng manh đến có chút không bình thường. Là động thiên của đại đế, làm sao có thể là chỗ như vậy? Hơn nữa nơi đây người đến người đi, thoạt nhìn chính là một thế giới hoàn chỉnh, căn bản không giống như là động phủ thần tiên vượt khỏi trần gian. Tiêu Trần lại đi dạo trên đường cái một lần nữa, cuối cùng có thể xác định rằng linh khí nơi này xác thực rất kém cỏi, căn bản không đạt được tình trạng có thể tu hành. Tiêu Trần không rõ đại đế lánh đời kia làm ra một chỗ như vậy rốt cuộc là có ý gì. Nhìn đường cái ngựa xe như nước, nhất thời Tiêu Trần cũng không có manh mối. Hơn nữa Tiêu Trần còn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là làm sao tìm được chủ nhân nơi này. Cho tới nay Tiêu Trần vẫn luôn cho rằng Liên Hoa Động Thiên là một động thiên bình thường, chỉ cần đi tới nơi này thì dĩ nhiên là có thể nhìn thấy vị đại đế kia. Thế nhưng tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của Tiêu Trần, bây giờ Tiêu Trần thành một con ruồi không đầu, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Hay là đi xem thần miếu nơi này trước? Đi nửa ngày chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cuối cùng Tiêu Trần vẫn quyết định bắt tay từ chuyện thần thoại xưa của cái thế giới này. Thông thường trong chuyện thần thoại xưa, đều hoặc nhiều hoặc ít có ẩn dấu tin tức của người tu hành. Sau khi dò la được vị trí thần miếu trong thành này từ người qua đường, Tiêu Trần ngựa không ngừng vó chạy tới. Nhìn vào thần miếu trước mặt, nhất thời đầu Tiêu Trần có hơi mắc kẹt. Cái này con mẹ nó không phải thần miếu, nó là đại điện cũng không quá đáng. Tiêu Trần cũng lười truy cứu đây là thần miếu hay là đại điện, bước một bước tiến vào. Trong đại điện xanh vàng rực rỡ, ở giữa thế mà lại bày một tòa bảo tọa kim sơn khắc long, trên ghế kim sơn khắc rồng đang ngồi một pho tượng vương giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Phía trên đài cơ một chút là đàn hương, khói mù lượn lờ, thỉnh thoảng có người tới quỳ lạy. Chân mày Tiêu Trần hơi nhăn lại, kéo một tiểu miếu chút đi qua bên người, hỏi, tiểu sư phụ, hỏi một chút, người được thờ phụng là ai? Thông thường trong thần miếu đều thờ thánh nhân, nhưng nơi này thế mà lại thờ phụng một vị đế vương, có chút mạc danh kỳ diệu. Nghe câu hỏi của Tiêu Trần, người coi miếu có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Trần một lượt, giống như rất là không hiểu đối với chuyện Tiêu Trần không biết tượng thân. Người coi miếu cười nói, công tử ngài không phải người Thiên Vũ quốc ư? Tiêu Trần gật đầu, há mồm loạn xả, tôi tới từ Đông Thổ Đại Đường, đi Tây Thiên. Người coi miếu hơi nghi hoặc nhìn Tiêu Trần, không biết Đại Đường công tử nói ở nơi nào. Tây Thiên cũng chưa từng nghe qua. Tiêu Trần níu lấy cổ áo của người coi miếu, không nhịn được gầm hét lên, ông không nên nhiều câu hỏi như vậy, con mẹ nó ông ôm 10 vạn câu hỏi vì sao ra đời à? Mặc dù Tiêu Trần không nổi giận, nhưng lờ đãng lưu chuyển ra thần uy, cũng làm cho người coi miếu sợ đến bắp chân run rẩy. Công tử bớt giận. Người coi miếu run lẩy bà lẩy bẩy nói. Lúc này người xem náo nhiệt xung quanh vây quanh, bắt đầu chỉ trỏ Tiêu Trần. Tiêu Trần buông người coi miếu ra, lấy bạc Lưu Thiên Tứ cho mình nhét vào trong tay người coi miếu. Ông hỏi thêm một câu hỏi nữa, tôi sẽ đánh nổ đầu chó của ông. Thấy bạc nặng trình trịch trong tay, nhất thời người coi miếu có chút ngây người. Người được thờ phụng nơi này là ai? Tiêu Trần hỏi lại lần nữa. Hoàng đế khai quốc của Thiên Vũ quốc. Người coi miếu thức thời đáp trả. Hoàng đế khai quốc. Vậy thì không phải là chuyện thần thoại xưa rồi. Tiêu Trần nhíu mày, thiền điện thì sao, thờ ai? Nhìn Tiêu Trần không giống người cùng hung cực ác, người coi miếu thả lỏng không ít, hồi đáp, trong thiên điện thờ các vị đế vương đời trước của Thiên Vũ quốc, cùng với một ít võ tướng có công huân cao, còn có một vài người đọc sách. Thật sự dân cúng cả nhà người ta luôn. Tiêu Trần nhịn không được nhổ nước bọt một câu, tiếp tục hỏi, có thờ phụng một ít nhân vật trong truyền thuyết hay không? Nhân vật trong truyền thuyết? Người trong có chút mờ mịt. Chính là cái loại nhân vật chỉ nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy, ví dụ như khai thiên tích địa, nhật thiên nhật địa gì kia. Tiêu Trần nhịn không được mà giải thích một câu. Người trong miếu lắc đầu, cũng không có người giống như trong miệng công tử nói được cung phụng ở trong thần miếu. Được rồi. Tiêu Trần liếc mắt, đi ra khỏi thần miếu. Sau đó Tiêu Trần lại tìm một ít cụ già hỏi thăm tình huống. Làm cho Tiêu Trần không hiểu là, hình như người nơi này không có một khái niệm rõ ràng đối với chuyện thần thoại xưa. Chuyện lâu đời nhất cũng chỉ tối đa có thể ngược dòng đến nghìn năm trước đây, hầu như đều là người hoặc việc thật sự tồn tại qua. Địa phương quỷ gì? Tiêu Trần không nhịn được mắng lên. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Tiêu Trần nhìn đường cái dần trở nên lạnh lùng vắng lặng, nghĩ tìm một chỗ đặt chân. Tuy Tiêu Trần không cần ngủ với ăn, nhưng chung quy đầu đường xó chợ không phải là chuyện tốt. Đi dạo một chút, Tiêu Trần thế mà lại nhìn thấy một tòa khách sạn thì không phải chuyện gì ngạc nhiên, chủ yếu là tên của khách sạn này là khách sạn Duyệt Lai. Hình như Lưu Thiên Tứ đang ở khách sạn này. Thật đúng là con mẹ nó có duyên phận. Tiêu Trần cười lắc đầu, đi vào trong khách sạn. Khách sạn bố trí tinh xảo, nên tính là nơi này khách sạn cấp tinh rồi. Thấy Tiêu Trần, tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi, công tử, nơi đây của chúng ta còn dư một gian phòng hảo hạng, ngài đi mấy người? Hình như không có tiền. Tiêu Trần sờ sờ túi quần, thật muốn quất chết chính mình. Điều này cũng không kỳ lạ với Tiêu Trần đã sớm không có khái niệm đối với tiền. Có thể ở chịu không? Tiêu Trần rất không thức thời mà đưa ra yêu cầu này. Trong nháy mắt sắc mặt tiểu nhị sụp xuống, thì ra công tử ca này xinh xẻo trắng trẻo là một quỷ nghèo, không chỉ là quỷ nghèo, còn là một tên ngu ngốc không biết thưởng thức. Mắt thấy tiểu nhị sắp cầm chổi đuổi người, một giọng nói thanh lệ đột nhiên vang lên. Tiền thuê phòng của vị công tử này, tiểu nữ sẽ thanh toán. Lúc này có hai nữ tử, đi từ từ xuống từ trên lầu, nhất thời người ăn uống rượu trong đại sảnh đều chú ý vào hai người nữ tử này. Hai nữ tử nọ, cho dù là tư thái hay là dung mạo, Tiêu Trần đều có thể đánh giá 70 điểm. Phải biết rằng Tiêu Trần cũng đã gặp qua vô số tiên tử, 70 điểm đã là số điểm rất cao. Hay hay, ngu người cái gì chứ, nhanh làm thủ tục cho tôi đi. Tiêu Trần gõ tiểu nhị bên cạnh một cái, hắn ta đúng là sắp chảy nước miếng ra tới nơi. Tiểu nhị phục hồi tinh thần lại, hai mắt có chút ghen tị nhìn Tiêu Trần, tiếp đó tay chân lanh lẹ giúp Tiêu Trần làm xong thủ tục, lên lầu quẹo trái, gian phòng cuối cùng. Nhận lấy thẻ phòng tiểu nhị đưa tới, Tiêu Trần cà nhõng đi về phía cầu thang. Chào buổi tối, mỹ nữ. Tiêu Trần vui vẻ lên tiếng chào hai vị nữ tử. Không đúng. Tiêu Trần đột nhiên dừng bước, mãnh liệt nhìn chằm chằm nữ tử mặc váy dài màu trắng. Bên cạnh nữ tử váy trắng là một cô bé mặt tròn, ngăn cản trước mặt người kia, trợn mắt nhìn Tiêu Trần. Tiểu tử nhà cậu, tỷ tỷ nhà tôi có lòng tốt thanh toán tiền thuê phòng cho cậu, cậu ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có, còn làm ra việc vô lễ như thế. Nữ tử váy trắng kéo cô bé mặt tròn lại, nhỏ giọng nói, quên đi, tiểu muội. Tỷ tỷ, tính cách của tỷ quá tốt, thứ như loại này không biết phải trái, cần dạy dỗ một trận là tốt rồi. Cô bé mặt tròn thở phì phò trừng mắt nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần cứ như là không nghe thấy, lập tức đẩy cô bé mặt tròn ngăn cản trước mặt ra, lại nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Trong lòng cô bé mặt tròn giật mình, chính mình thế mà lại không có một chút phòng bị nào đã bị thiếu niên này đẩy sang một bên. Cũng may Tiêu Trần dung mạo không tệ, nhìn có vẻ vô hại, bị Tiêu Trần vô lễ nhìn chằm chằm, nữ tử áo trắng trong lòng cũng không có bao nhiêu phản cảm. Công tử, tiểu nữ tử có cái gì không ổn sao? Nữ tử áo trắng cười hỏi. Đẹp mắt. Tiêu Trần thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đại sảnh nói, mỹ nữ, nếu cô đã trả tiền phòng cho tôi rồi, vậy thì mời tôi ăn một bát mì, cô sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ? Nữ tử mặc váy trắng sững lại một lúc, sau đó che miệng cười, cô nghĩ Tiêu Trần sẽ nói gì đó, nhưng kết quả lại chỉ muốn ăn cơm. Xem ra là một công tử không rành thế sự của một gia đình giàu có nào đó chạy ra ngoài. Nữ tử áo trắng nghĩ thầm, nhẹ gật đầu, cùng nhau đi thôi, vừa vặn chúng ta cũng đói bụng. Được đấy. Tiêu Trần quay trở lại tiền sảnh, nói với tiểu nhị, nào một tô mì, chỉ cần cho một ít muối và một ít rau là được. Coi như cậu thức thời. Nhìn thấy Tiêu Trần chỉ cần một tô mì, cô gái mặt tròn hài lòng gật đầu. Nữ tử mặc váy trắng cho rằng Tiêu Trần đang xấu hổ khi gọi đồ ăn, liền nói nhỏ vài câu với cô gái có khuôn mặt tròn trịa bên cạnh. Cô gái mặt tròn tức giận liếc nhìn Tiêu Trần, tên tiểu tử thối nhà mi được hời rồi. Với nhĩ lực của Tiêu Trần, hắn đương nhiên có thể nghe thấy nữ tử mặc váy trắng đang nói gì. Có lẽ để không làm Tiêu Trần khó xử, cô gái váy trắng còn chuyên môn dặn dò cô gái mặt tròn đừng làm ầm lên. Người tốt không được báo đáp tốt. Tiêu Trần cười lắc đầu, đi về phía bàn trong cùng đại đường. Tỷ, nhìn hắn kìa. Nghe Tiêu Trần nói, cô gái mặt tròn nghiến răng. Nữ tử mặc váy trắng cười xoa đầu cô gái mặt tròn, được rồi, đừng cả ngày so đo nữa. Hừ. Cô gái mặt tròn hướng về phía sau lưng Tiêu Trần làm cái mặt quỷ. Ba người đã vào chỗ ngồi, nữ tử mặc váy trắng hào thoải mái giới thiệu về bản thân và cô gái có khuôn mặt tròn trịa. Nữ tử mặc váy trắng tên là Lữ Linh Đồng, cô gái có khuôn mặt tròn tên là Lữ Linh Sang, họ là một cặp chị em. Tiêu đại đầu. Lữ Linh Sang nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt nghi hoặc, làm gì có ai lại gọi cái tên này? Tiêu Trần cười nói, cha ta đặt tên cho ta, không có cách nào, vô văn hóa nên chịu thiệt thôi. Tiêu Trần đã quen với việc chạy xe lửa bằng miệng, tự nhiên như nhặt quả trứng cùng uống miếng nước. Hừm, có quỷ mới tin cậu. Lữ Linh Sang hừ lạnh một tiếng. Ba người câu được câu không nói chuyện phím, Tiêu Trần cũng biết được bọn họ là đệ tử của phái Ngọc Nữ, lần này bọn họ tới đây là tham gia đại hội võ lâm. Tiêu Trần chẳng có hứng thú gì với những thứ này cả, chỉ là qua loa mà thôi. Nhìn thấy sự qua loa của Tiêu Trần, Lữ Linh Đồng kéo Lữ Linh Sang, cũng không hề nói nhiều, bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. May mắn thay, các món ăn được nhanh chóng bưng lên, phá vỡ sự bối rối này, nhìn một vài món ăn cứng, Tiêu Trần lại không động đũa. Thấy Tiêu Trần không động đũa, Lữ Linh Đồng có chút khó hiểu, những món ăn này không hợp khẩu vị của công tử sao? Tiêu Trần lắc đầu, các món ăn không tệ, nhưng tôi chỉ ăn mì. Nhìn một bàn bát đĩa, bầu không khí lại rơi vào ngượng ngùng. Tiêu Trần cười lắc đầu, một bộ dạng như chính mình trả tiền mời khách, tùy tiện nói, đừng lo lắng cho tôi, tự mình ăn đi. Tôi chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như cậu. Lữ Linh Sang cầm đũa lên, hung hăng gắp một miếng thịt, bỏ vào trong bát của Lữ Linh Đồng, chị, ăn cơm đi, đừng quan tâm tên này. Lữ Linh Đồng nhìn Tiêu Trần, bất đắc dĩ gật đầu. Mì đơn giản chẳng mấy chốc đã được dọn ra, quả nhiên liền một chút dầu mỡ cũng không có. Tiêu Trần cầm đũa lên, gắp từng sợi mì, chậm rãi ăn. Lữ Linh Đồng nhìn Tiêu Trần đang ăn mì, thật sự không hiểu tại sao Tiêu Trần không ăn thịt cá lớn, mà phải ăn một bát mì thô không có mùi vị. Lữ Linh Đồng mở miệng, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Trần, lại kìm lại lời nói. Bữa ăn diễn ra vô vị, thậm chí không nói được một lời. Nhìn Tiêu Trần ăn chiếc lá rau cuối cùng, Lữ Linh Đồng và Lữ Linh Sang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khi Tiêu Trần đang ăn, họ luôn cảm thấy áp lực khó tả. Nếu công tử đã ăn no rồi, vậy chúng ta cáo từ trước. Lữ Linh Đồng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cô còn chưa đi được đến lúc tôi nói có thể rời đi, thì lúc đó cô mới có thể rời đi. Tiêu Trần gõ nhẹ lên bàn, chỉ vào Lữ Linh Sang, còn cô thì thế nào cũng được. Sắc mặt của hai chị em thay đổi ngay lập tức, mà nha đầu tính tình không tốt lắm Lữ Linh Sang thì trực tiếp rút thanh trường kiếm từ thắt lưng ra. Lữ Linh Sang lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, biết ngay cậu không có ý tốt gì, ăn của chúng tôi, ngủ của chúng tôi, còn tranh nói những lời kỳ quái, nói là ai phái cậu tới đây. Mặc dù Lữ Linh Đồng không rút trường kiếm ra, nhưng cũng nhìn Tiêu Trần một cách đề phòng. Cô có họa đổ máu. Tiêu Trần nhìn Lữ Linh Đồng nói, có chút giảo cợt nói. Cho dù Lữ Linh Đồng có tốt tính đến đâu, cũng không thể chịu đựng được vào lúc này. Lữ Linh Đồng mang theo ba phần tức giận nói, công tử, tôi và cậu không có ân oán gì, không cần nguyền rủa tiểu nữ như vậy. Ha ha. Tiêu Trần liếc mắt, cười phóng đãng, một bộ dáng lãng tử. Tất nhiên, những gì Tiêu Trần nói không phải là vô nghĩa, từ sự tướng mạo của Lữ Linh Đồng, đó quả thực là một tai ương đẫm máu. Mặc dù Tiêu Trần không thể thấy trước tương lai như Tiểu Khải, nhưng hắn vẫn hiểu được một số đặc điểm tướng thuộc bình thường. Đây cũng là lý do khiến Tiêu Trần đột nhiên muốn ăn cơm. Có câu nói, chuyện gì cũng có nhân quả, kể từ khi Lữ Linh Đồng trả tiền thuê nhà, Tiêu Trần đã có ý định cứu sống cô gái nhỏ thiện tâm này một mạng. Dù sao, những ngày này không có nhiều người tốt, nếu chết một người, thì sẽ ít hơn một người. Nhưng bầu không khí hiện tại có chút xấu hổ, Tiêu Trần không thể nói cho Lữ Linh Đồng biết hắn có thể xem tướng. Nếu là thật nói như vậy rồi, chuẩn bị kiếm lời to. Lữ Linh Đồng giữ chặt Lữ Linh Sang, ôm quyền với Tiêu Trần, tính mạng của tiểu nữ tự thân gia, không cần công tử lo lắng, cáo từ. Ha ha. Tiêu Trần tùy tiện vẫy vẫy tay, hai chị em đột nhiên sững người, như thể bị một bàn tay vô hình nào đó tóm được, rồi lại bị đẩy ngã xuống ghế đẩu. Khuôn mặt của hai chị em trở nên vô cùng khó coi, họ luôn nghĩ rằng Tiêu Trần chỉ là một công tử con nhà giàu, nhưng bây giờ tình huống có lẽ đã sai. Cậu đến cùng muốn làm cái gì? Lữ Linh Đồng không thể động đậy, hùng hăng cắn môi. Cứu cô! Tiêu Trần vui vẻ nói, đột nhiên vươn tay nắm lấy cắm Lữ Linh Đồng. Lữ Linh Đồng sửng sốt đến mức tóc gáy dựng đứng lên, cô không bao giờ tưởng tượng được Tiêu Trần lại dám làm chuyện với chính mình ở đây, dù biết trong sảnh có rất nhiều người đang ăn cơm. Buông ra, đồ dê sồn! Lữ Linh Đồng tức giận nghiến răng nói. Tiêu Trần dường như không nghe thấy, nhéo nhéo cái cằm nhỏ của Lữ Linh Đồng, nhìn trái, lắc qua phải, sau đó khẽ cau mày, thật là một tư chất tu luyện khoa trương. Tiêu Trần cảm thấy cơ thể Lữ Linh Đồng vừa rồi có gì đó không ổn, nhưng bây giờ sau khi xem xét kỹ càng, cuối cùng hắn cũng xác nhận được suy nghĩ của mình. Một thân thuần khiết rất hiếm có, trời sinh tu hành bại hoại. Lữ Linh Đồng. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng phát hiện ra rằng không chỉ Lữ Linh Đồng, mà ngay cả thể chất của em gái cô là Lữ Linh Sang đều rất thích hợp để tu hành. Nếu hai chị em này bị đưa vào thế giới tu hành, nhất định sẽ bị những đại năng kia cướp mất. Xét cho cùng, đối với hầu hết các người tu hành mà nói, tìm được một người đồ để yêu thích là điều quan trọng thứ hai sau tu hành. Tư chất tu hành tốt như vậy, linh khí ở đây luôn luôn không thể chèo chống cho việc tu hành. Tiêu Trần cau mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn đủ chưa, cậu muốn làm gì? Lữ Linh Đồng thấy Tiêu Trần ngẩn người nắm cầm của chính mình, tức giận hỏi. Lúc này, một số thực khách trong sảnh đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn trong góc quán, có ít người vây quanh tới. Một số người muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vào lúc này đã rút vũ khí bên mình. Sau đó Tiêu Trần mới để ý rằng hầu hết những người dùng bữa trong sảnh đều mang theo binh khí. Tiêu Trần đoán chắc là vì đại hội võ thuật mà Lữ Linh Đồng nói, phần lớn những người sống trong khu trọ này đều là nhân sĩ giang hồ, cũng không có gì lạ khi mang theo vũ khí. Lữ tiên tử, có vấn đề gì không? Có việc thì nói với tôi một tiếng. Vài người có vẻ như là người cùng một chỗ, vung vũ khí về phía Tiêu Trần. Lữ Linh Đồng nhìn Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, tốt nhất là cậu nên thả tôi ra, hầu hết mọi người ở đây đều biết tôi, chỉ cần tôi hét lên, cậu lập tức sẽ chết dưới đao loạn, cho dù thân thủ có tốt đến nhường nào cũng không có cả khả năng bình an vô sự dưới nhiều nhân thủ như vậy. Cô gái tốt bụng này, cho đến lúc này, vẫn không muốn làm tổn thương Tiêu Trần. Nhưng Lữ Linh Sang ở một bên cũng không có khách khí như vậy, quát lớn, cái tên dê sồn này muốn phi lễ với tỷ tỷ. Hừ. Tiêu Trần nghe xong đầy mặt mộng bức. Một câu nói này đã gây ra ngàn vạn sóng gió, ngay cả những thực khách không có tâm tư chỏ mỏm vào lúc này cũng đứng dậy nhìn về phía Tiêu Trần. Một người trông khá nhã nhặn mở tiêu dao phiến trên tay, phẫn nộ nói, cái tên này, bề ngoài nhã nhặn, vậy mà lại làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Hôm nay, chúng ta phải vì dân trừ hại. Đừng sợ, Lữ tiên tử, hôm nay tôi sẽ làm chủ công đạo cho cô. Tên này ánh mắt nóng bỏng nhìn Lữ Linh Đồng. Đúng lúc này, một đại hán tính khí táo bạo, cầm một thanh đao lớn màu vàng kim xông tới. Tao bổ chết cái đồ hổ trướng không biết tốt xấu này. Đại hán nhảy dựng lên, bổ đao hướng về phía Tiêu Trần. Cậu đi nhanh đi, chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Nhìn Tiêu Trần bị thanh đao lớn chém tới mà vẫn thờ ơ, Lữ Linh Đồng không đành lòng nói. Quách đại hiệp dắt hắn đi, trả lại sự trong sạch cho Lữ tiên tử. Nhìn thấy người cầm kim đao oai phong lẫm liệt, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Nhìn thấy đại đao sắp bị chém vào đầu, một số người che mắt, một số tỏ vẻ phấn khích. Tiêu Trần lại liếc mắt duỗi ra hai ngón tay. Keng. Sau một tiếng vang giòn giả, ai nấy như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, từ đầu đến chân. Cái tên dê sồn đó thế mà lại dùng hai ngón tay để kẹp lấy thanh khai sơn đao cực lớn. Tiêu Trần dùng sức một chút, thanh đao lớn trực tiếp bị cắt thành hai khúc. Nhìn lưỡi đao rơi xuống đất, mọi người đều biến sắc. Vị đại hán này không phải người thường, đương thời là đại trưởng môn Kim Đao Môn. Trong số những người này, hắn cũng là một trong những cao thủ số một số hai. Kết quả là một mặt đối mặt, mà ngay cả đao cũng bị người ta đánh gãy. Nhìn thấy binh khí của mình bị Tiêu Trần bẻ gãy, đại hán Kim Đao mặt mày xám tro, hành tẩu giang hồ vài thập niên, hôm nay xem như là thân bại danh liệt. Đại hán Kim Đao thở dài một tiếng, ném đoạn đao trong tay xuống, quên đi, tài nghệ không bằng ai, muốn chết muốn giết muốn róc thịt muốn làm gì cũng được. Tiêu Trần buông tay đang nắm cầm Lữ Linh Đồng ra, đem thân trên của hắn duỗi ở trước mặt đại hán Kim Đao. Tiêu Trần vươn tay ra, nhéo vai người đại hán, trong lòng lẩm bẩm nói, tên này tư chất tu luyện cũng không kém, nếu như tài nguyên tu luyện đầy đủ, tiến vào cảnh giới thần vô chỉ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đừng nhìn những gì mà Tiêu Trần cả ngày gặp phải là đại năng ngụy đế gì. Nhưng đó đều là những kẻ chạy khỏi từng đại thế giới, một đại thế giới tối đa cũng có hai ngụy đế. Thông thường mà nói, lượng lượng chủ yếu của giới tu hành là cảnh giới thần nhất và cảnh giới yên diệt, thần vô chỉ cảnh cũng chỉ thuộc loại động vật quý hiếm. Vô luận đại thế giới nào, xuất hiện người có tư chất tiến nhập thần vô chỉ cảnh, tuyệt đối cũng sẽ bị trở thành cất giấu như bảo bối vậy. Tuy nhiên, ở nơi địa phương này, Tiêu Trần đã phát hiện liền một lúc ra ba người có trình độ tư chất tu luyện đỉnh cao. Đặc biệt là Lục Linh Tông, nếu như có tài nguyên đúng chỗ mà tâm tình không suy sụp thì việc tiến nhập Ngụy Đế chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn một bộ thấy chết không sờn của đại hán Kim Đao, Tiêu Trần đảo mắt buông lỏng tay. Tiêu Trần nhìn những người xung quanh muốn kiểm tra tư chất tu luyện của họ, nhưng đúng lúc này, một cơn gió lạnh quỷ dị đột nhiên thổi qua trong đại sảnh. Những ngọn nến lung lay trong gió lạnh và dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Một mùi máu tanh nhàn nhạt từ hư không tỏa ra, xâm nhập vào lỗ mũi của mọi người. Nghe nói rằng Lữ tiên tử tư sắc tuyệt mỹ, vô cùng xinh đẹp, không thể thắng tâm hướng về. Đêm nay gặp được, quả nhiên là danh xứng với thực. Một giọng nói còn rất trẻ, có phần nghiền ngẫm vang lên bên tai mọi người, sau đó ngọn nến trong toàn bộ khách điếm đột nhiên tắt ngấm. Vào lúc này, sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, cũng không có một tia ánh nến, trong khách điếm cũng hoàn toàn tối đen. Giọng nói lại vang lên, tại hạ đi lộ trình ngàn dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy Lữ tiên tử. Đêm nay Lữ tiên tử nhất định sẽ không làm tại hạ thất vọng, đúng không? Âm thanh lượn lờ không dứt, như thể phát ra từ bốn phương tám hướng. Công lực thật thâm hậu. Mọi người trong sảnh không dám bày tỏ sự tức giận của mình, bản lĩnh cách không truyền âm này, bọn họ tự nhận thấy rằng bản thân cũng không làm được. Giấu đầu lòi đuôi, đi ra đây cho ta. Hai người tính tình không được tốt, hùng hùng hổ hổ hô lên. Bang bang. Hai người vừa dứt lời thì trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng hai vật nặng rơi xuống đất. Mọi người như đoán được chuyện gì xảy ra, nhất thời hoảng sợ lan tràn, không ai dám lên tiếng. Thời gian trôi qua, bầu không khí càng ngày càng trầm mặc. Vừa lúc có người không chịu nổi bầu không khí buồn bực muốn lao ra khỏi khách điếm thì đại sảnh đột nhiên sáng lên. Tám nữ tử cầm đèn lồng, ăn mặc hở hang, dáng điệu uyển chuyển từ đại môn khách điếm bước vào. Ánh sáng trắng phát ra từ những ngọn đèn đó đã cuốn đi bầu không khí áp lực. Một số người phát hiện ra rằng ngọn đèn hoàn toàn không phải bất đèn, mà là những viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Một trong những bảo vật này có lẽ có giá trị liên thành, những nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, lại là dùng thứ này để chiếu sáng, thực sự là xa xỉ đến cực điểm. Huyết y môn. Nhìn thấy cảnh này, có người kinh hãi hét lên. Nghe thấy ba chữ này, tất cả mọi người giống như cừu non nhìn thấy con sói lớn xấu xa, cả người đều lạnh run sợ hãi. Trong giang hồ gần đây nổi lên một cổ thế lực có tên gọi là Huyết y môn, không một ai biết môn phái này xuất thân từ đâu, cũng không ai biết con đường võ công của Huyết y môn, bởi vì những người khác khi giao thủ với bọn họ đều đã chết hết. Mọi người chỉ biết môn đồ chính thức của Huyết y môn đều mặc áo bào đỏ, màu đỏ như ngâm trong máu, đây cũng chính là nguồn gốc cái tên Huyết y môn. Huyết y môn này cực kỳ nguy hiểm, vừa xuất hiện đã làm giang hồ nổi sóng. Đầu tiên là diệt đi một trong năm đại môn phái là Thần Kiếm Sơn Trang. Thần Kiếm Sơn Trang có trên dưới 158 người, không một ai sống sót. Sau đó, Huyết y môn xâm nhập Thính Vũ Các. Thính Vũ Các là một môn phái rất đặc biệt, hầu hết nữ đệ tử trong môn phái đều xinh đẹp như hoa. Các chủ của các nàng càng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, danh xưng là Thính Vũ Tiên Tử. Để bảo toàn tính mạng của môn hạ đệ tử, Thính Vũ Tiên Tử đã đưa ra một quyết định chấn động giang hồ. Đó là kết hôn với môn chủ của Huyết y môn. Sau đó, Huyết đồ môn lại phát ra huyết sát lệnh, hạn cho các môn phái trên giang hồ trong vòng một tháng phải quy thuận, nếu không sẽ giết chết không luận tội. Không nói đến những chuyện tầm thường khác, chỉ cần mấy chuyện này, khuấy động võ lâm tình thế biến hóa kỳ lạ, ai cũng cảm thấy bất an. Đại hội võ lâm lần này được tổ chức cũng bởi vì Huyết y môn. Tám nữ tử cầm đèn lồng đứng tách biệt, sau đó dịu dàng cúi đầu xuống, cùng nghênh thiếu môn chủ. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Như thế nào cũng không ngờ tới tiểu ma đầu này lại xuất hiện ở nơi đây. Người này là nhân vật khét tiếng nhất trong Huyết y môn, hắn ta có hai sở thích chính. Một là giết người, ưa thích dùng những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để hành hạ đến chết các cao thủ, nếu các môn phái lớn cộng lại, e rằng đã có không dưới 50 người chết trong tay vị thiếu chủ môn phái này. Thứ hai là mỹ nhân, người này đã từng đưa ra hào ngôn, muốn thu hết mỹ nữ trong thiên hạ, một số tiên nữ khá nổi danh trong giang hồ đều lọt vào độc thủ của hắn. Tất cả mọi người nhìn Lữ Linh Đồng bằng ánh mắt thương cảm. Hiển nhiên mục tiêu của vị thiếu gia Huyết y môn lần này chính là nàng. Lữ Linh Đồng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lúc này cuối cùng cô cũng tin rằng tai họa huyết quang mà Tiêu Trần nhắc tới. Chư vị mạnh khỏe. Lúc này, một công tử áo đỏ từ ngoài cửa bước vào. Công tử tướng mạo tuấn mỹ, trên tay cầm cây quạt tiêu dao, một thân thoải mái phong lưu, nhìn ra trái lại có vẻ là một công tử tốt trong thời đại hỗn loạn. Chỉ là biết người, biết mặt chứ không biết lòng, ai ngờ được rằng có công tử ca dạng này, phong cách hành sự lại là ma đầu chính cống. Nhìn thấy công tử áo đỏ này, ai nấy đều sợ đến mức không dám thở chứ đừng nói là đề cập đến khiêu chiến. Nhìn đám người sợ mình như hổ rình mồi, nam tử áo đỏ nở nụ cười khinh thường, còn có ba ngày, không biết chư vị đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, mọi người đều biết tên này nói cái gì, đương nhiên là chuyện quy thuận huyết y môn. Không ai dám trả lời, chỉ là một bộ dáng khúng núm phục tùng. Chật chật chật, thật là một danh môn chính phái. Công tử mặc áo đỏ chế nhạo, ba ngày sau, gia phụ cùng với Thính Vũ tiên tử thành hôn ở Thần Kiếm Sơn Trang, chư vị nhất định phải mang theo thành ý đến đó. Đây quả thực là một sự sỉ nhục trắng trợn, không chỉ đệ nhất mỹ nhân gả vào huyết y môn, mà tất cả mọi người cũng nên quy thuận huyết y môn hắn, thực sự là sát nhân tru tâm. Sau đó, công tử mặc đồ đỏ chuyển sự chú ý sang Lữ Linh Đồng. Khoảnh khắc nhìn thấy Lữ Linh Đồng, đồng tử của hắn hơi co lại, trong lòng lập tức kinh diễm. Công tử áo đỏ khẽ mỉm cười, tại hạ thiếu môn chủ huyết y môn, ngưỡng mộ tiên tử đã lâu, hôm nay được gặp mặt quả thật là phúc ba đời. Với vẻ ngoài nho nhã lễ độ này, người không biết chỉ sợ sẽ nghĩ rằng hắn ta là con cái trong gia đình có giáo dưỡng nào đó. Sắc mặt Lữ Linh Đồng rất không tốt, cô không muốn đáp lời, nhưng dáng vẻ hung hăng dọa người của công tử áo đỏ thực sự khiến cô cảm thấy toàn thân khó chịu. Thấy Lữ Linh Đồng không để ý đến mình, công tử áo đỏ cũng không tức giận, cười nói, tiểu sinh năm nay 21, đọc đủ thứ thi thư, học phú ngũ sa, trong nhà cũng coi như giàu có sung túc, không biết Lữ tiên tử có nguyện ý gả cho kẻ hèn này hay không. Vừa gặp mặt đã cầu hôn, dọa cho Lữ Linh Đồng không biết phải làm sao. Tôi không biết anh, tôi không muốn gả với anh. Lữ Linh Đồng cố lấy dũng khí nói ra. Không gấp, chúng ta có thể từ từ nói chuyện cùng nhau. Công tử áo đỏ mở chiếc quạt gấp trong tay ra, nhẹ nhàng quạt. Lữ cô nương nhà ở Nghiệp Thành, phụ thân chính là Thái Thú Nghiệp Thánh, mẫu thân là viên ngọc quý trên tay tướng quân, còn có một muội muội đáng yêu, ta nói không sai chứ. Công tử áo đỏ cười rất vui vẻ. Vẻ mặt Lữ Linh Đồng u ám, hầu như không ai biết gia cảnh của cô, tại sao tên này lại biết rõ ràng. Hơn nữa hắn đã nói ra điều này, miễn là một người thông minh có thể hiểu hắn ta có ý gì. Ồ, nhân tiện, gia thế của cô thế nhưng là do sư phụ của cô nói cho tôi biết rồi. Công tử mặc áo đỏ nhướng mày. Người đã làm gì sư phụ của ta? Nghe vậy, Lữ Linh Đồng hai mắt đỏ bừng tức giận. Đừng lo lắng. Công tử áo đỏ lắc đầu. Sư phụ của cô đang làm khách ở huyết y môn, thời điểm chúng ta đại hôn, còn cần lão nhân gia của nàng chủ trì hôn lễ đấy. Lữ Linh Đồng đáy mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, thiếu môn chủ huyết y môn, cơ hồ là đang dương cung uy hiếp nàng. Thế nào, Lữ cô nương có nên nghiêm túc suy nghĩ không? Nếu cô đồng ý, ba ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, cộng thêm gia phụ còn có chư vị, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Công tử áo đỏ cười vui vẻ cực kỳ, bởi vì hắn ta cảm thấy rằng Lữ Linh Đồng không có lý do và không có gan để từ chối. Lữ Linh Đồng không khỏi toàn thân run lên, hùng hăng cắn môi, ông Lữ Linh Sang đang muốn liều mạng bên cạnh. Nhìn Tiêu Trần, kết quả Tiêu Trần hoàn toàn không để ý tới chính mình. Tiêu Trần đang trêu chọc Lưu Tô Minh Nguyệt lúc này đã tỉnh dậy, tiểu gia hỏa một chầu mèo quyền đánh Tiêu Trần đầu óc choáng váng. Nhìn Tiêu Trần như vậy, hy vọng cuối cùng của Lữ Linh Đồng cũng tiêu tan. Nếu cô chết đi, rất nhiều người sẽ chôn cùng cô. Công tử áo đỏ cười nói thêm. Điều này cũng triệt để xua tan hoàn toàn ý nghĩ muốn tự tử của Lữ Linh Đồng. Được rồi, tôi đồng ý với anh. Môi Lữ Linh Đồng bị chính mình cắn rứa máu. Đột nhiên, một tiếng răng rắc vang lên, cả bầu trời trắng đỏ trải rộng, giống như một đóa hoa nở rộ. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, không ai tin vào những gì mình nhìn thấy. Bởi vì đầu của công tử áo đỏ đã không thấy đâu, hay nói chính xác hơn là đầu nổ tung. Vừa rồi, vị cao thủ không ai bị nổi thiếu môn chủ của huyết y môn mưu lược, lại chết như vậy, chết một cách thê thảm, thản nhiên như vậy. Cái xác không đầu của công tử mặc đồ đỏ đứng thẳng một lúc trước khi đổ ập xuống. Tiếng thi thể ngã xuống cùng cũng đưa mọi người trở về thực tại. Anh làm gì vậy? Khuôn mặt Lưu Tô Minh Nguyệt tái đi vì sợ hãi, cô che mắt, hung hăng cắn tay Tiêu Trần. Hắc hắc, dùng lực quá, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiêu Trần rất lễ phép giơ ngón giữa về phía mọi người. Nhìn Tiêu Trần lễ phép, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, tên dê cồn trong mắt bọn họ đã giết thiếu môn chủ huyết y môn. Nhớ lại lúc trước bọn họ muốn tấn công Tiêu Trần, mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Mọi người nhìn bộ dạng chế giễu của Tiêu Trần, dường như cũng không có biểu hiện gì tức giận, có người lớn gan nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi có nhiều hiểu lầm như vậy, thực xin lỗi. Tiêu Trần không nâng mí mắt, kéo Lưu Tô Minh Nguyệt người đang cắn lỗ tai của mình xuống. Lữ Linh Đồng lúc này đã khôi phục lại năng lực hành động, nhìn về phía Tiêu Trần, Lữ Linh Đồng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ, cảm ơn. Tiêu Trần vừa gãi da thịt ngứa của Lưu Tô Minh Nguyệt, vừa nói với Lữ Linh Đồng, chuyện gì cũng có nhân quả. Cô trả tiền phòng cho tôi và mời tôi ăn mì, tôi cứu cô một lần, chúng ta không nợ nhau. Lữ Linh Đồng thần sắc ảm đạm, nhìn Tiêu Trần không chút để tâm, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút mất mát. Được rồi, cứ như vậy đi. Tiêu Trần duỗi eo đá thi thể của thiếu môn chủ Huyết Y Môn đến bên ngoài khách trọ. Cái đồ không biết tốt xấu. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía tám nữ nhân đang run rẩy cầm đèn cười nói, các mỹ nhân cũng cút hết đi, ồ, nhớ mang theo cả chủ tử của các cô nữa. Tám nữ tử như được đại xá vội vã ra khỏi khách điếm. Tiểu huynh đệ xin dừng bước. Ngay khi Tiêu Trần vừa bước lên cầu thang, cái tên có bộ dáng thư sinh nhã nhặn trước đó mắng Tiêu Trần nhiều nhất đột nhiên lên tiếng. Tiêu Trần xoay người, lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang nói, nếu như lại lợi dụng tôi sẽ phái anh đi gặp tổ tiên. Thư sinh nhã nhặn lại càng hoảng sợ, không biết mình đã lợi dụng Tiêu Trần từ lúc nào. Nhìn thấy bộ dạng tay chân luống cuống của thư sinh nhã nhặn, Tiêu Trần chế nhạo nói, tâm tình tôi đang không tệ, có rắm mau thả. Thư sinh nhã nhặn vẻ mặt ảm đạm nhìn những người xung quanh, những người đó cũng nhẹ gật đầu đáp lại. Tiểu huynh đệ, cục diện rối rắm này anh nên quản chút. Thư sinh nhã nhặn cúi đầu thật sâu nói. Bốp một tiếng tát vang lên, thư sinh nhã nhặn như bị một bàn tay vô hình nào đó đánh bay ra ngoài, miệng đầy răng đều bị tát rơi. Tôi đã nói rồi, không được lợi dụng tiểu gia. Tiêu Trần vui vẻ lắc lắc tay, sau đó búng cái trán nhỏ nhắn của Lưu Tô Minh Nguyệt. Đáng ghét. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má cắn ngón tay Tiêu Trần. Tiêu Trần vung tay lên xuống, cơ thể nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt cũng lắc lư theo. Mọi người nhìn Tiêu Trần, người đang nói nhảm nhí, lại nhìn thư sinh nhã nhặn, người đang tìm kiếm răng của mình trên sàn, trong nhất thời không dám thở mạnh. Bởi vì họ hoàn toàn không biết thư sinh nhã nhặn đã đắc tội gì với Tiêu Trần, trong nhất thời bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Thực ra, Tiêu Trần chỉ là mượn chủ đề để nói chuyện của mình mà thôi, đối với những kẻ hắn ghét, Tiêu Trần luôn lấy lý do này để chấn chỉnh họ. Không có việc gì. Nếu không có việc gì thì tôi đi đây đi. Tiêu Trần cười lắc đầu. Đợi. Đợi. Ngày mai sẽ là ngày chọn ra minh chủ võ lâm. Với thân thủ của thiếu hiệp, nhất định sẽ chiếm được vị trí minh chủ dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Tiêu Trần đang chuẩn bị rời đi, cuối cùng cũng có người thu hết dũng khí nói. Thiếu hiệp, tôi cầu xin ngài hãy cứu lấy giang hồ này, cứu lấu ngàn vạn nhi nữ giang hồ, ngài công thần cái thế, nhất định có thể diệt trừ Huyết Y Môn. Lần này, cuối cùng không gọi Tiêu Trần là tiểu huynh đệ rồi. Tiêu Trần giật giật khuôn mặt nhỏ nhắn của bé mập Lưu Tô Minh Nguyệt, treo chọc nói, cứu giang hồ này. Tôi nghĩ các người muốn tôi cứu chính mình, đúng không? Nghe nói chuyện nghe vậy, cúi đầu xấu hổ. Tiêu Trần trực tiếp đánh gãy tâm tư của bọn họ, điều này thực sự làm cho bọn họ kinh ngạc. Tin tức về việc vị thiếu môn chủ Huyết Y Môn chết trong quán trọ Duyệt Lai nhất định là không thể giấu giếm nổi. Với năng lực của Huyết Y Môn, có thể dễ dàng tra ra chuyện xảy ra tối nay, chưa kể Tiêu Trần còn thả tám nữ tử ra, thân phận của bọn họ cũng không thể che giấu được. Với phong cách hành sự của lão ma Huyết Y Môn kia, ái tử chết không toàn thây ở chỗ này, bọn họ tính toán một chút, khoản nợ này ai cũng không trốn thoát được. Họ thổi phồng Tiêu Trần nhiều như vậy, chỉ là lợi dụng tuổi trẻ và sự kiêu ngạo của Tiêu Trần, để Tiêu Trần được chọn là minh chủ, sau đó chiến đấu đến cùng với Huyết Y Môn. Có cao thủ như Tiêu Trần tham gia, cộng với các môn phái lớn, không phải là không có cơ hội phân cao thấp với Huyết Y Môn. Kết cục sinh tử của họ có thể được hồi sinh. Điều họ không ngờ tới, Tiêu Trần, người chỉ mới 17 hay 18 tuổi lại vạch trần tâm tư của bọn họ. Một đám càng già càng lão luyện. Tiêu Trần lắc đầu chế giễu, quay người lên lầu, cũng lười nói chuyện với những người này. Nhìn thấy bóng lưng Tiêu Trần biến mất ở cuối cầu thang, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời sự buồn bã nổi lên bốn phía. Sau một thời gian, ai đó đã đánh chủ ý lên người Lữ Linh Đồng. Lữ tiên tử, thiếu hiệp kia hình như có ấn tượng tốt với cô có thể thuyết phục hắn tham gia đại hội võ lâm ngày mai được không? Mọi người bắt đầu tán thành, đúng vậy, vì mọi người, còn vì chính mình, nếu thật sự để cho Huyết Y Môn dẫn đầu, e rằng sau này sẽ không có ngày nào tốt đẹp. Lữ Linh Đồng do dự không biết có nên đồng ý hay không, nhưng cô có thể thấy thái độ của Tiêu Trần đối với cô chỉ là một người qua đường tình cờ gặp gỡ. Hơn nữa, đôi mắt Tiêu Trần nhìn chính mình sạch sẽ không lẫn vào thứ gì, chưa từng có nam nhân nào nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Thấy Lữ Linh Đồng do dự, mọi người lại bắt đầu bàn tán. Cái chết của thiếu môn chủ Huyết Y Môn hôm nay đều là do tiên tử cô. Với cách hành sự của Huyết Y Môn, tiên tử không vì mình mà suy nghĩ thì cũng nên suy nghĩ cho người trong nhà. Đúng vậy. Huyết Y Môn hung tàn như vậy, e rằng người trong nhà cô cũng không thoát khỏi độc thủ của bọn hắn. Kế hoạch duy nhất bây giờ là thuyết phục tiểu huynh đệ đó tham gia cùng chúng ta, nếu không hậu quả sẽ không thể lường được. Mọi người ngươi một câu ta một câu, Lữ Linh Đồng bị lừa cảm thấy chóng mặt. Một tiểu cô nương như cô, làm thế nào cô có thể chơi với tâm tư của mấy tên già lão luyện này được? Được rồi, tôi sẽ thử xem sao. Nghĩ đến gia đình, Lữ Linh Đồng cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, một người thừa dịp lúc Lữ Linh Đồng mất tập trung, liền rắc một chút bột lên người Lữ Linh Đồng. Sau khi Lữ Linh Đồng lôi kéo Lữ Linh Đồng lên lầu, mọi người đều nhìn người vừa rắc bột lên người Lữ Linh Đồng, ánh mắt dò hỏi. Người nọ gật đầu tự hào nói ra, mấy ngày trước lúc đuổi giết một tên hái hoa tặc, có được một chút vật thôi tình mà thôi. Tác dụng của loại thuốc này vô cùng mạnh mẽ, cũng không dễ dàng phát hiện. Ngay cả liệt nữ Trinh Tiết cũng không thể chống lại. Chỉ cần Lữ tiên tử chủ động, e rằng không có nam nhân nào từ chối. Chỉ cần hai người là vợ chồng, tiểu huynh đệ nhất định sẽ không mặc kệ Lữ tiên tử. Như thế này, chúng ta nhất định sẽ có được một đại trợ lực. Tất cả mọi người đều gật đầu lia lịa, chỉ có cái tên bị Tiêu Trần đánh cho tìm kiếm răng rơi khắp nơi, sau khi nghe xong ánh mắt đầy oán hận. Làm như vậy, sợ là có chút không ổn. Có người đặt câu hỏi. Tuy nhiên, một giọng nói ngay lập tức giải thích, trong thời kỳ bất thường, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn phi thường. Hơn nữa Lữ tiên tử và tiểu huynh đệ đó đều là trai tài gái sắc, hai người ở cùng nhau khó có thể không trở thành một đoạn giai thoại. Bọn hắn ở đây thảo luận khí thế ngất trời, nhưng không ai đi truy cứu, người bỏ thôi tình dược này đến cùng là có mục đích gì. Tỷ, tỷ muốn tới phòng tới đó thật à? Lữ Linh Sang về phòng nhìn Lữ Linh Đồng, có chút không hiểu hỏi. Cô ta hiểu rất rõ tính cách của tỷ tỷ nhà mình, tuy rằng bình thường nhìn không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng nội tâm vẫn rất bảo thủ. Đối với những công tử văn nhã có gia thế hay hàm dưỡng đều rất cao trên giang hồ, tỷ tỷ đều chưa từng thân cận bao giờ, còn nói gì đến tới phòng một nam tử xa lạ mới quen vào đêm khuya. Lữ Linh Đồng gật đầu với vẻ mặt kiên quyết. Lữ Linh Sang cắn môi, muội đi giúp tỷ trông coi, nếu như tên kia có cử chỉ gây rối, tỷ tỷ cứ kêu một tiếng. Lữ Linh Đồng lắc đầu, tiểu Sang, muội yên tâm đi, hắn sẽ không có ý gì với tỷ đâu. Làm sao có thể chứ? Lữ Linh Sang khuôn mặt không tin, tỷ tỷ là mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, không có nam nhân nào cầm giữ được. Lữ Linh Sang đã thấy rất nhiều ong bướm cả ngày cứ vây quanh tỷ tỷ nhà mình, cả đám hận không thể liếm giày cho tỷ tỷ. Lữ Linh Đồng thở dài, cũng không giải thích. Tiểu Sang muội cứ ở lại ở trong phòng đi, Tiêu công tử tính cách cổ quái, nếu như muội đi chọc giận hắn, sợ rằng sẽ thêm chuyện. Lữ Linh Sang nhìn tỷ tỷ, tuy rằng rất không muốn, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu. Tỷ, mặt của tỷ sao đỏ vậy? Lữ Linh Sang nhìn mặt tỷ tỷ, có chút kinh ngạc hỏi. Lữ Linh Đồng sờ mặt mình, cảm giác hơi nóng lên, thế nhưng cũng không để ý nhiều. Tỷ đi đây, nhớ kỹ không nên chạy loạn, hiện tại Thiên Võ Thành rất loạn. A cha cha cha cha cha, trên giường lớn trong phòng, Lưu Tô Minh Nguyệt đang dùng bàn chân nhỏ đá phía Tiêu Trần, trong miệng phát ra mấy tiếng đáng yêu. Tay Tiêu Trần tung bay trên dưới, đón đỡ vô ảnh cước của Lưu Tô Minh Nguyệt, hai chơi đùa rất vui vẻ. Ầm, đang chơi thì Lưu Tô Minh Nguyệt ngã đầu xuống giường, ngủ mất. Đồ con heo. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt ngủ say, Tiêu Trần cười, bỏ con nhóc vào trong lòng của mình. Cộc cộc cộc, lúc này tiếng đập cửa vang lên. Tiêu công tử, đã ngủ chưa? Lữ Linh Đồng thanh âm ở cửa vang lên. Tiêu Trần bĩu môi, vào đi, cửa không khóa. Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, Lữ Linh Đồng đi vào phòng với vẻ mặt hơi nhăn nhó. Lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta ở chung một phòng với một nam tử vào buổi tối. Lữ Linh Đồng có chút khẩn trương nhìn Tiêu Trần ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nói, nửa đêm quấy rầy công tử, thật ngại quá. Tiêu Trần giật giật mũi, ngửi được từ trên người Lữ Linh Đồng một mùi thơm kỳ quái. Mùi gì thế? Bôi nước hoa à? Tiêu Trần nhéo mũi hỏi. Lữ Linh Đồng kỳ quái nhìn Tiêu Trần, gỡ xuống túi thơm treo bên hông, công tử đang nói tới mùi này sao? Không phải. Tiêu Trần lắc đầu, chỉ ghế bên cạnh, ngồi đi. Đa tạ công tử. Lữ Linh Đồng gật đầu. Sau khi ngồi xuống, Lữ Linh Đồng nhìn Tiêu Trần, trong lúc nhất thời không biết mở miệng từ nơi nào, bầu không khí có chút xấu hổ. Nhìn Lữ Linh Đồng có chút co quắp, Tiêu Trần cười hỏi, cháu trai đó khuyến khích cô tới tìm tôi à? Lữ Linh Đồng nhu thuận gật đầu. Cô nương này cũng dễ lừa quá đi, may là gặp được mình, nếu như gặp phải người khác không chừng đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần lắc đầu nói, chuyện tôi cũng đã biết, chẳng qua chỉ là một cái tát là có thể giải quyết hết, thế nhưng dù sao cô cũng phải cho tôi một cái lý do để giúp cô chứ. Đương nhiên là có lý do còn chưa đủ, cô phải lấy ra được thứ khiến tôi rộng lòng xem như là trao đổi, như vậy tôi có thể giúp cô một lần. Thật ra Tiêu Trần đây là uyển chuyển cự tuyệt Lữ Linh Đồng. Bởi vì trên đời này thứ có thể khiến cho Tiêu Trần động tâm không phải là không có, nhưng cô nương trước mắt này khẳng định không lấy ra được. Lữ Linh Đồng mím môi, không biết vì sao, cô ta chỉ cảm thấy trên người hình như càng ngày càng nóng, tựa như có con kiến đang bò trên người, vô cùng khó chịu, hơn nữa ý thức cũng có chút hoảng hốt. Lữ Linh Đồng cắn môi, làm cho mình thanh tĩnh hơn. Nhìn Tiêu Trần, Lữ Linh Đồng nói khẽ, tôi muốn tiếp tục sống, muốn cho người nhà sống sót. Tôi không lấy được thứ gì có thể khiến công tử động lòng, nếu như công tử không ngại, không biết tiểu nữ tử có thể khiến công tử thỏa mãn không? Lữ Linh Đồng càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng đầu đều sắp chôn trong ngực, đỏ mặt như một con tôm luộc, giọng cũng nhỏ đến mức nghe không rõ. Đương nhiên Tiêu Trần tai thính mắt tinh lắm, hắn nghe rõ mồn một những lời mà Lữ Linh Đồng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân Lữ Linh Đồng đều sợ ngây người, lời này cũng không phải ám hiệu, là chỉ rõ thẳng thừng luôn rồi. Lữ Linh Đồng cũng không biết, tại sao mình có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Tiêu Trần cười có chút kinh ngạc, bởi vì cô nương hiền lành này cũng không có vì mình mà biên ra lý do rỗng tuếch, cũng không có để mình đứng trên điểm cao đạo đức. Muốn tiếp tục sống, lý do này được rồi, không ai không muốn tiếp tục sống. Tiêu Trần gật đầu tiếp tục nói, thế nhưng điều kiện của cô lại không thể khiến cho tôi động lòng. Lữ Linh Đồng ngẩng đầu, thời khắc này mặt cô ta đỏ đến mức có chút không bình thường, hơn nữa trong ánh mắt giống như là muốn chảy nước, sóng mắt lưu chuyển, mị thái lan tràn. Nếu là đàn ông bình thường, chỉ sợ sớm đã nhào tới. Thế nhưng Tiêu Trần vẫn nhìn Lữ Linh Đồng như là hòn đá, thờ ơ cũng không biết Lữ Linh Đồng lấy dũng khí từ đâu ra, nói thẳng, công tử cứ ghét bỏ tiểu nữ tử như vậy sao? Có người bỏ thuốc cô à? Tiêu Trần cười cười, những người này thật đúng là ra vẻ đạo mạo nhỉ, ức hiếp một nữ tử ớt như thế. Thời khắc này Lữ Linh Đồng dường như nghe không lọt Tiêu Trần đang nói gì. Lữ Linh Đồng cởi áo khoác, sắp chảy nước mắt, hàm tình mạch mạch nhìn Tiêu Trần, trong lúc nhất thời bầu không khí kiều diễm cực kỳ. Con bà nó chứ còn muốn bá vương ngạnh thương cung nữa hả? Muốn chiếm tiện nghi của tôi à? Nghĩ hay của cô. Lối suy nghĩ của Tiêu Trần lại bắt đầu tác quái, đi tới vung đao một cái đập vào trên cổ Lữ Linh Đồng. Lữ Linh Đồng thậm chí không kịp rên lên một tiếng thì đã hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần ôm Lữ Linh Đồng đến trên giường, sau đó đặt tay lên cổ tay Lữ Linh Đồng như thật. Ha ha, thật ra ông đây không biết xem bệnh. Tiêu Trần nhe răng cười như bị điên. Đứng lên, chớ ngủ nữa. Tiêu Trần bắt Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực, nhéo mạnh mặt của con nhóc. Oa oa oa, an nằm cớ gì thớ? Lưu Tô Minh Nguyệt bị đánh thức tức giận đến không thể nói rõ ràng. Hu hu, người này, tại sao cô ta lại ở chỗ này? Thấy Lữ Linh Đồng quần áo xốc xếch nằm trên giường, bình giấm chua Lưu Tô Minh Nguyệt trong nháy mắt đổ. Anh làm cái gì? Hu hu, em muốn nói cho Ngục Long tỷ tỷ Lưu Tô Minh Nguyệt rất rõ ràng rằng, đại đế ca ca nhà mình không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Ngục Long tỷ tỷ. Hả? Nghĩ đến cặp mắt hờ hững của Ngục Long, cộng với câu đại đế xin tự trọng, Tiêu Trần sợ đến cả người giật mình. Tiểu nha đầu đừng có nói lung tung chớ, tỷ tỷ này bị bệnh, ca ca đang trị bệnh cho cô ta đó. Lưu Tô Minh Nguyệt như một con chuột ăn trộm đồ ăn, thở phì phò phồng má, chữa bệnh. Nào có người nào cởi quần áo ra chữa bệnh? Hà! Tiêu Trần gõ đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, nào có ai trị bệnh không cởi quần áo? Á à, lại còn già mồm đi cơ. Nghe Tiêu Trần nói bậy, Lưu Tô Minh Nguyệt mài răng, đi tới cắn một phát. Lưu Tô Minh Nguyệt cắn ngón tay của Tiêu Trần, đùng đưa tới lui. Này, được rồi, được rồi. Tiêu Trần rút Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận ra khỏi ngón tay nói, dùng Ngọc Sơn Thần chữa cho tỷ tỷ này, anh đi ra ngoài một chút, sẽ nhanh chóng về thôi. Anh muốn đi đâu? Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra Ngọc Sơn Thần, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Trần, bộ dạng kia cực kỳ giống một người vợ hoài nghi chồng mình muốn đi ra ngoài leo lỏng. Tiêu Trần vui vẻ kéo mặt nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, đi tiểu, hà hà, có muốn đi cùng không nào? Lão Lưu Manh. Lưu Tô Minh Nguyệt lầu bầu, kích hoạt Ngọc Sơn Thần, Ngọc Sơn Thần phát ra ánh sáng xanh lục nhu hòa. Tiêu Trần ra cửa đương nhiên không phải vì đi tiểu, bởi vì hắn căn bản không cần đi tiểu. Sau khi ra cửa, Tiêu Trần ngừng một chút ở trên hành lang, mũi hơi giật giật. Mùi thơm lạ nhàn nhạt trên người Lữ Linh Đồng chui vào trong mũi Tiêu Trần, hắn tìm tới theo mùi ấy. Ở trong căn phòng bên cạnh chỗ của Lữ Linh Đồng, một thư sinh miệng đầy máu cùng một người trung niên gầy gò đang nói chuyện. Người trung niên gầy gò nhìn cái bình nhỏ trong tay, có chút đáng tiếc lắc đầu, phí hết tâm tư ở đến sát vách các nàng, thuốc cũng lấy được, cuối cùng lại tiện nghi cho tên tiểu vương bát đảng kia. Thư sinh thì lại là đầy mắt phẫn hận, trong ánh mắt phun ra ác độc và không cam lòng, khiến người ta cực sợ. Ai cho ông tự tiện chủ trương, dùng thuốc trên người Lữ Linh Đồng? Lúc thư sinh nói thì bị lọt gió. Thư sinh lọt gió ấy, chính là người bị Tiêu Trần tát cho răng rơi đầy đất lúc trước. Hán tử gầy gò bất đắc dĩ nhún nhún vai, bảo vệ mạng quan trọng hơn, mỹ nữ còn nhiều mà, ngài cần gì phải nhớ mãi Lữ Linh Đồng không quên chứ. Hán tử gầy gò đi tới bên tường, dán lỗ tai trên tường, ánh mắt lại nhìn thư sinh, cười nói, Lữ Linh Sang chắc còn ở trong phòng, dung mạo tiểu cô nương đó cũng không tệ, cậu có muốn thử chút không? Thư sinh nhớ tới bình thường Lữ Linh Đồng lãnh đạm với mình thế nào, cười lạnh gật đầu. Ngay khi hán tử gầy gò đang muốn hành động, một bóng người xuất hiện ở trong phòng giống như quỷ mị. Bóng người đó không chút khách khí cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một chén, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phốc, trà rách gì thế này? Một ngụm nước trà phun thẳng tới trên mặt thư sinh. Thư sinh sững sờ, như là bị sóng lớn vỗ tới, trực tiếp bay ra ngoài, trên đường đụng nát giường chiếu, cho tới khi tường lan ra vết rách như mạng nhện, mới khó khăn lắm dừng lại. Khụ khụ, thư sinh không ngừng học ra từng búng máu, vẻ mặt kinh hãi nhìn bóng dáng kia. Hán tử gầy gò thấy không ổn, lập tức thu hồi bình sứ nhỏ trong tay, vẻ mặt nịnh nọt nói, thiếu hiệp sao ngài tới đây thứ, Lữ tiên tử đâu rồi? Người tới chính là Tiêu Trần tìm tới theo mùi thơm. Bởi vì không muốn ầm ĩ đến người khác, nước trà Tiêu Trần mới phun ra miệng vừa rồi không dùng sức lắm, nếu như dùng thêm chút sức nữa thôi, sợ rằng thư sinh đã thành một bãi thịt nhão. Về phần tại sao Tiêu Trần tới đây, là vì thuốc dục tình trên người Lữ Linh Đồng, ngay từ đầu đã đưa tới sự chú ý của Tiêu Trần. Thuốc dục tình mạnh như vậy, Tiêu Trần dự đoán rất có thể có người sớm đã nhìn chằm chằm Lữ Linh Đồng. Nhưng bởi vì chuyện của thiếu môn chủ Huyết Y môn hồi nãy, có người lôi kéo mình, dùng thuốc này trên người Lữ Linh Đồng từ sớm, khiến Lữ Linh Đồng trúng thuốc dục tình đến câu dẫn mình. Đời này có chuyện xấu xa nào mà Tiêu Trần chưa từng gặp qua, chút chuyện đó chỉ nghĩ phát thôi là ra. Tiêu Trần từ trước đến nay cho rằng nhân tính bổn ác, không yên lòng Lữ Linh Sang, thế nên mới tới xem một chút, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì. Con người Tiêu Trần thật là mâu thuẫn đến cực điểm, lúc có thiện tâm thì đúng là một đại thiện nhân, một con kiến cũng sẽ đi cứu. Nhưng nếu như bắt đầu làm ác, giết người còn chẳng thèm chớp mắt. Quan trọng nhất là, cho dù làm ác hay là cứu người, Tiêu Trần đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cũng là vì nguyên nhân này nên Tiêu Trần mới được công nhận là tên điên. Tiêu Trần nhìn hán tử gầy gò, cười phất tay với ông ta. Tuy rằng trong lòng hán tử gầy gò vừa hãi vừa sợ, nhưng nhìn đến bộ dạng của thư sinh bên cạnh, ông ta vẫn cố lấy dũng khí đi tới bên người Tiêu Trần. Đồ đâu? Tiêu Trần vươn tay, cười như không cười nhìn hán tử. Hán tử gầy gò ngầm hiểu, lấy bình sứ nhỏ bị giấu ra, đặt vào trên tay Tiêu Trần. Tiêu Trần mở nắp bình ra ngửi, sau đó cười, ừ đúng là cái mùi này rồi. Hán tử gầy gò nịnh nọc nói, thiếu hiệp muốn thì cứ cầm lấy đi, không đủ chỗ tôi còn có thứ khác nữa. Hán tử gầy gò lại lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Tiêu Trần, loại thuốc này mặc dù không có hiệu quả như bình thiếu hiệp cầm trong tay, nhưng cũng là thứ tốt hiếm có, thuốc này có thể khiến người ta đánh mất một phần trí nhớ, hoàn toàn không cần lo lắng hậu quả. Tiêu Trần tiếp nhận cái chai ngửi, cười phóng đãng gật đầu một cái, thứ tốt. Nhìn ý cười trên mặt Tiêu Trần, hán tử gầy gò ngày càng nịnh nọt hơn. Nếu như thiếu hiệp có thể bắt cả hai tỷ muội, coi như là một đoạn giai thoại. Hán tử gầy gò cười nói. Tiêu Trần cười tủm tỉm đột nhiên biến sắc mặt, trực tiếp nhét hai bình sứ vào trong miệng hán tử gầy gò. Khí lực của Tiêu Trần khủng bố cỡ nào, bình nhỏ trực tiếp nổ tung trong miệng hán tử gầy gò. Mảnh sứ vỡ phá toái, lao ra khỏi đầu hán tử gầy gò, sau đó đầu lập tức biến thành cái sàn. Máu tươi không ngừng chui ra khỏi lỗ mũi, đến chết trên mặt hán tử gầy gò đều vẫn giữ nụ cười xu nịnh ấy. Nhìn bạn tốt trong nháy mắt chết oan chết uổng, thư sinh sợ đến cả người run rẩy, trong miệng mơ hồ không rõ cầu khẩn. Tôi không biết ông ta, tôi với ông ta không phải người một đường, ngài giơ cao đánh khẽ không phải người một đường, cậu sợ cái gì? Tiêu Trần lại khôi phục bộ dạng cười tủm tỉm nọ. Thế nhưng lúc này nụ cười hòa ái dễ gần của Tiêu Trần ở trong mắt thư sinh lại chẳng khác gì ác quỷ. Cũng không kịp để ý mặt mũi chó má gì nữa, thư sinh nhịn cơn đau nhức toàn thân, quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu rồi ngẩng lên, trong miệng mơ hồ không rõ nói, đừng giết tôi có thể nói cho ngài một bí mật lớn bằng trời. Lớn là lẫn cỡ nào? Tiêu Trần suy cười, giễu cợt nói, chắc cậu không biết, trời đất bao la, ông đây lớn nhất. Đại đăng tiên thư sinh cũng không kịp khác, bất chấp tất cả trực tiếp rống lên. Khoan hãy nói, ba chữ đại đăng tiên vừa ra, Tiêu Trần thật đúng là có hứng thú. Tiêu Trần đang lo không có chỗ bắt tay vào làm, hiện tại đúng là cần mấy tin tức kiểu này. Đại đăng tiên. Tiêu Trần sờ cằm, hứng thú nói nghe chút. Thấy Tiêu Trần hình như thấy hứng thú, trong mắt thư sinh sáng lên dục vọng cầu sinh hừng hực, tôi nói ra rồi, thì có thể đổi một cái mạng sao? Tiêu Trần trêu chọc nói, vậy phải xem lời cậu nói, có thể khiến tôi hài lòng hay không? Lời này lập lờ nước đôi, hài lòng hay không toàn dựa vào cái miệng của Tiêu Trần, mặc dù trong lòng hiểu, thế nhưng thư sinh còn có thể làm gì đây? Thư sinh cũng không đếm xỉa đến, lấy can đảm nói, nhất định có thể khiến ngài hài lòng, chỉ cầu ngài thả tôi một con đường sống. Lại nhảy nữa, mạng của mi lập tức mất luôn giờ. Cho tới bây giờ Tiêu Trần cũng không phải người chịu bàn điều kiện với người khác. Thư sinh sợ đến khẽ run rẩy, hoảng hốt vội nói, thiên hạ thập đại cao thủ, có cơ hội đi đến đại đăng tiên, vũ hóa thành tiên. Hả? Mặt Tiêu Trần hiện lên dấu chấm hỏi. Có thành tiên được hay không Tiêu Trần lại không quan trọng, đại đăng tiên đó có thể khiến Tiêu Trần có chút cảm thấy hứng thú. Nhíu lông mày, Tiêu Trần hỏi, chỉ nói vậy thôi à, cụ thể là thế nào? Thư sinh nhìn Tiêu Trần, quyết định nói ra bí mật lớn nhất trong lòng mình. 30 năm trước, khi đó gia đạo nhà họ Phong tôi còn chưa sa sút, có thể tính danh môn chính tông. Cha tôi kết giao với nhiều hào kiệt trong thiên hạ, trong đó có huynh đệ kết nghĩa tên là Lục Huyền Phong. Lúc đó Lục Huyền Phong đứng hàng thứ 9 trong bảng thiên cơ, là một nhân vật nổi tiếng. Khi đó tôi còn nhỏ, Lục Huyền Phong thường mang tôi ra ngoài chơi, có một lần khi mang tôi đi, Lục Huyền Phong gặp phải một người, có lẽ là nghĩ tôi còn nhỏ, khi bọn họ nói cũng không tránh tôi. Lúc đó bọn họ nói trước 10 của bản Thiên Cơ, Đại Đăng Tiên, nhà nhỏ Lưu Ly, còn có liên thủ, một số lời nói khó hiểu. Trí nhớ của tôi rất tốt, những lời đó tôi đều ghi tạc trong lòng, sau đó tôi tìm hiểu rất nhiều tài liệu, phát hiện cứ cách mỗi 30 năm, cao thủ trước 10 bản Thiên Cơ sẽ không giải thích được mất tích không thấy. Những cao thủ giống như là bốc hơi khỏi thế gian, cũng không có xuất hiện nữa, tôi cảm thấy cho bọn họ hẳn là đi Đại Đăng Tiên trong miệng Lục Huyền Phong. 30 năm, cách mỗi 30 năm chính là một cái tuần hoàn, năm nay vừa lúc lại là một cái 30 năm. Chỉ cần vào trước 10 bản Thiên Cơ thì nhất định có thể đi Đại Đăng Tiên, vũ hóa thành tiên, nhất định sẽ được. Nói đến đây, khắp khuôn mặt thư sinh toàn là cuồng nhiệt. Đại Đăng Tiên. Tiêu Trần suy nghĩ, chẳng lẽ là bị người tu hành đón đi làm đồ đệ? Khả năng rất lớn, bởi vì thiên phú tu hành của rất nhiều người nơi này đều có thể gọi bằng hai chữ thiên tài. Nhìn Tiêu Trần suy tư, thư sinh tự như thấy được một chút hy vọng sống, mắt đầy khao khát nói, bằng thực lực của ngài, nhất định có thể tiến vào trước 10 bản Thiên Cơ, vậy là ngài có thể vũ hóa thành tiên rồi, thế nào, tin tức này ngài nhất định hài lòng chứ? Kha kha không hài lòng. Tiêu Trần nhe răng cười, giơ lên một cước đá bể đầu của thư sinh. Giết người không chớp mắt, cũng không gì hơn cái này. Thương Lan Lan bà xuất bảo kiếm, Hoa Lạp Lạp mã đạp liên doanh Tiêu Trần hát khẽ, vui vẻ trở lại gian phòng của mình. Tin tức này rất quan trọng đối với Tiêu Trần, nếu như có Đại Đăng Tiên thật, mình có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên. Thật khó nghe. Thấy Tiêu Trần vui vẻ, Lưu Tô Minh Nguyệt ôm chặt lấy tai nhỏ của mình. Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt, còn nhóc như em sao mà thưởng thức được. Lêu lêu lêu da mặt dày ghê. Lưu Tô Minh Nguyệt vương đầu lưỡi màu hồng vung vẩy. Tiêu Trần tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nắm đầu lưỡi mà Lưu Tô Minh Nguyệt vương ra, ha ha này thì leo leo này. Ô ô bỏ ra Lưu Tô Minh Nguyệt bị nắm đầu lưỡi, mồm miệng không rõ hô lên. Náo loạn một hồi, Lưu Tô Minh Nguyệt ngủ thật say. Tiêu Trần đi tới bên cạnh Lữ Linh Đồng nằm ngủ trên giường, kiểm tra một hồi, đã khôi phục bình thường. Tỉnh, tỉnh về phòng của mình ngủ. Tiêu Trần gõ trán sáng bóng của Lữ Linh Đồng. Thế nhưng Lữ Linh Đồng lại không có ý muốn tỉnh lại, Tiêu Trần suy nghĩ một chút. Hẳn là Lưu Tô Minh Nguyệt dùng Ngọc Sơn Thần, khiến Lữ Linh Đồng tiến vào trạng thái ngủ say, như vậy thân thể sẽ khôi phục tốt hơn. Tiêu Trần nhìn giường, lại nhìn Lữ Linh Đồng quần áo không chỉnh tề, hơi lộ vai, khóe miệng dần dần cong lên. Đi sang một bên chơi đi, nhá. Tiêu Trần ném Lữ Linh Đồng tới trên bàn, thuận tiện đắp cái chăn lên cho. Tiêu Trần nằm ở trên giường, thoải mái duỗi lưng một cái. Tiêu Trần đã lâu rồi không ngủ một giấc nào, quyết định buổi tối hôm nay phải ngủ một giấc thật ngon. Đau lưng. Chân rút gân. Đây là cảm giác đầu tiên sau khi Lữ Linh Đồng tỉnh lại. Sau đó cô ta mở mắt ra, thì nhìn thấy Tiêu Trần nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Hắn trên giường, mình ở đâu? Lữ Linh Đồng triệt để tỉnh lại, cuối cùng ý thức được sự không bình thường. Lữ Linh Đồng xốc lên chăn trên người mình, ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, mình thế mà ngủ ở trên bàn, hơn nữa hai chân vẫn còn lắc lư bên cạnh bàn. Lữ Linh Đồng cảm giác vai có hơi lạnh, mình vậy mà không mặc áo ngoài, vai trần truồng lộ ở bên ngoài. Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, dần dần mặt của Lữ Linh Đồng đỏ lên. Lữ Linh Đồng bưng kín khuôn mặt nóng bừng của mình, trong lòng mắng mình một câu, sao mày lại không biết xấu hổ như vậy, sau này biết gặp người khác thế nào? Trở về trước rồi hãy nói đi. Lữ Linh Đồng nhảy xuống bàn, kết quả suýt chút nữa thì ngã gục. Thì ra là bởi vì cả đêm hai chân đều treo bên bàn, dẫn đến máu không tuần hoàn, hai chân đều đã tê rần. Xoa chân thật mạnh, Lữ Linh Đồng khập khỉnh đi ra khỏi phòng. Mới vừa ra khỏi cửa phòng, Lữ Linh Đồng đã gặp được vài người, chính là mấy người trong đại đường đêm qua. Nhìn bộ dạng Lữ Linh Đồng khập khiễng, viện tường đi bộ, mấy người có vẻ mặt như ta biết cả. Nhìn mấy người đó cười như không cười nhìn mình, Lữ Linh Đồng mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, giải thích, không phải như mấy người nghĩ đâu. Mấy người gật đầu trong lòng hiểu rõ, tiểu cô nương da mặt mỏng, xấu hổ cũng là bình thường. Mấy người Lữ Linh Đồng không biết rõ nên nói thế nào, loại chuyện này, sợ rằng chỉ sẽ càng tô càng đen. Dù sao cô nam quả nữ cùng ở trong một căn phòng, củi khô lửa bốc, nếu không xảy ra chút gì đó, thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Hơn nữa còn là nhà gái chủ động, vậy thì càng không cần nghi ngờ. Lữ Linh Đồng viện tường, thở phì phò trở lại gian phòng của mình. Nhìn tỷ tỷ của mình, không chỉ cả đêm không trở về, bây giờ khi về rồi lại còn khập khỉnh, Lữ Linh Sang suýt chút nữa thì bật khóc. Tỷ, tên vô liêm sỉ làm gì với tỷ rồi? Lữ Linh Sang rút ra binh khí, định đi tìm Tiêu Trần liều mạng. Muội trở lại cho ta. Lữ Linh Đồng kéo Lữ Linh Sang kích động lại, kết quả chân còn chưa hết tê, cả người té xuống. Tỷ, tỷ Lữ Linh Sang sợ đến ném binh khí, vội vàng đi tới nâng Lữ Linh Đồng dậy. Này này này, đi không thèm lấy cả quần áo đúng không? Lúc này giọng của Tiêu Trần vang lên ngoài cửa, một bộ y phục bị ném vào. Thấy Tiêu Trần xuất hiện ở cửa, trong tay còn cầm y phục của mình, trong nháy mắt mặt của Lữ Linh Đồng ửng đỏ đến bên tai. Thấy Lữ Linh Đồng đỏ mặt, còn có Lữ Linh Sang trừng mắt nhìn mình chằm chằm, Tiêu Trần kỳ quái hỏi, hai người đã xảy ra chuyện gì? Không có, không có việc gì. Lữ Linh Đồng chạy chậm tới cửa, tự tay nhận lấy y phục trong tay Tiêu Trần. Nhìn Lữ Linh Đồng, Tiêu Trần cũng không có ý tứ muốn tìm hiểu đến tận gốc ngọn, chỉ nói, thu dọn một chút, tôi ở dưới lầu chờ cô, có chút việc muốn hỏi. Được được. Lữ Linh Đồng dùng y phục che mặt về đến phòng. Tiêu Trần đi xuống lầu, ngồi vị trí của tối hôm qua, vẫn gọi một bát đồ hộp. Đã biết thủ đoạn của Tiêu Trần vào đêm qua, bây giờ điếm tiểu nhị còn thiếu là chưa gọi Tiêu Trần là ông nội. Hàng ngày từ tiện chủ trương cho vào tô mì của Tiêu Trần đầy một tầng thịt thái, kết quả bị Tiêu Trần đập lên mặt đất đánh loạn xạ. Tiểu nhị bưng con mắt bầm tím, nói thầm trong lòng, tật xấu gì không biết, thêm thịt mà cũng không vui, còn cần phải ăn chay các thứ. Tiêu công tử. Tiêu Trần mới chỉ ăn một nửa, Lữ Linh Đồng đã dẫn Lữ Linh Sang đi tới chỗ ngồi. Mặc dù lời nói còn có chút ngượng ngùng, nhưng so với vừa rồi cũng đã tốt hơn nhiều. Ngồi đi. Tiêu Trần không ngẩng đầu, chuyên tâm ăn mì. Tiêu Trần cũng chỉ là ăn mì, cũng không có ý sẽ nói gì, gạt hai tỷ muội sang một bên. Nhìn dáng vẻ Tiêu Trần chậm rãi khiêm tốn như sắp chết, Lữ Linh Sang nhiều lần đều suýt vỗ bàn, nhưng đều bị Lữ Linh Đồng kéo lại. Bản thiên cơ là đồ chơi gì? Ăn xong miếng mì cuối cùng, rốt cuộc Tiêu Trần cũng mở miệng. Ngay cả cái này mà anh cũng không biết. Lữ Linh Đồng còn chưa mở miệng, Lữ Linh Sang liền cười rộ lên chế giễu. Tiêu Trần liếc mắt, hỏi cái gì thì trả lời cái đó, làm gì cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Thái độ Tiêu Trần ác liệt, lập tức làm cho cây ớt nhỏ như Lữ Linh Sang bất mãn. Lữ Linh Đồng chưa kịp kéo lại, Lữ Linh Sang nặng nề vỗ bàn một cái, cả giận nói, anh đây làm như thế là có thái độ gì, câu hỏi bình thường hỏi như thế này à, còn có đêm qua anh làm cái gì với tỷ tỷ tôi. Vì sao tỷ của tôi kêu toàn thân đều đau nhức? Giọng của Lữ Linh Sang rất lớn, toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe thấy. Phù. Nghe lời này, trong nháy mắt mấy tên đang ăn sáng trong đại sảnh đều phun mì trong miệng ra, nhất thời cháo mì bay loạn. Mọi người dùng vẻ mặt bà dì cười cười nhìn Lữ Linh Đồng với Tiêu Trần. Tiểu muội, muội đang nói bậy bạ gì? Lữ Linh Đồng thực sự là muốn bóp chết muội muội miệng rộng này của mình. Nhìn ánh mắt mờ ám của những người xung quanh đó, Lữ Linh Sang mới biết mình nói sai, rất tự giác che miệng. Lữ Linh Đồng vào góc áo, nhỏ giọng nói, xin lỗi Tiêu công tử, tiểu muội luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, hy vọng Tiêu công tử không chú ý. Nhìn những tên ở xung quanh, Tiêu Trần nhíu nhíu mày, đi ra ngoài một chút, vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong Tiêu Trần dẫn đầu đi ra khách sạn. Nhìn bóng lưng Tiêu Trần, Lữ Linh Đồng cảnh cáo Lữ Linh Sang không nên nói bậy bạ nữa, tiếp đó nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Trần. Nỗ lực lên, Lữ tiên tử, cô có thể bắt được tâm của thiếu hiệp. Một vài người xem náo nhiệt, vẫn còn nỗ lực cổ động Lữ Linh Đồng. Chuyện này coi như nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch, Lữ Linh Đồng đỏ mặt, cũng chạy như trốn mà rời khỏi khách sạn. Sáng sớm đường cái không có bao nhiêu người, một vài cửa hàng còn chưa mở cửa, trong một số căn nhà truyền ra tiếng cười, trong nhà một số người truyền ra tiếng tranh cãi ầm ĩ, thế tục muôn màu muôn vẻ đều có thể thấy nghe ở trên đường. Thật ra Tiêu Trần vô cùng hưởng thụ điều này, vừa đi vừa tinh tế thưởng thức những con người này cùng với chuyện này. Lữ Linh Đồng đi theo phía sau Tiêu Trần, nhìn bóng lưng Tiêu Trần, trong lòng thế mà lại có sự yên tĩnh trước nay chưa từng có. Nhất thời Lữ Linh Đồng có cảm giác như mình đã siêu thoát nhân thế, đi trên những đám mây. Trên người Lữ Linh Đồng xuất hiện trận trận sóng gợn vô hình, lúc này nội lực trong thân thể thế mà lại không để chính mình khống chế, bắt đầu không ngừng di chuyển trong thân thể. Nội lực đi qua kỳ kinh bát mạch trong thân thể, thậm chí ngay cả hai mạch nhâm đốc cũng thông suốt. Từng cổ lực lượng mới không ngừng được sinh ra trong người, giờ khắc này, Lữ Linh Đồng không giải thích được mà đã thông kinh mạch toàn thân, tiến nhập nhóm cao thủ hàng đầu của thế giới này. Được rồi, tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ phải phi thăng thành tiên luôn á, trạng thái này huyền diệu khó giải thích, lại theo giọng nói nhạo báng của Tiêu Trần mà gián đoạn. Lữ Linh Đồng lấy lại tinh thần, cái miệng nhỏ nhắn hơi dương lên, tràn đầy không thể tin nổi nhìn Tiêu Trần. Lữ Linh Sang một bên cũng là vẻ mặt mờ mịt. Tôi đột phá. Lữ Linh Đồng không thể tin mà tự nói. Tiêu Trần cười cười, tư chất của cô nương này thực sự nghịch thiên, trong điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ người nào chỉ điểm thế mà lại có thể nhìn trộm đến cánh cửa tu hành từ trên người mình. Nhưng linh khí nơi này cũng không có khả năng có thể giúp đỡ tu hành, hơn nữa một lần mà tăng quá cao, đối với Lữ Linh Đồng mà nói không phải là chuyện tốt. Chuyện gì cũng phải có một quá trình tích lũy, tu hành cũng giống như vậy, muốn một lần là xong, thì tuyệt đối sẽ tạo thành tình trạng thực lực cao mà cảnh giới thấp trí mạng. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Trần kêu Lữ Linh Đồng ngừng cảm ngộ. Đột phá cũng vẫn chỉ là một con sâu nhỏ, không có gì đáng vui vẻ. Tiêu Trần tạt một đầu nước lạnh cho Lữ Linh Đồng. Người này nói chuyện kiểu gì thế? Lữ Linh sang trợn mắt nhìn Tiêu Trần, đã thông hai mạch nhâm đốc, chuyện này chính là có thể lên bảng thiên cơ luôn rồi, không thể yếu hơn anh được. Tiêu Trần mặc kệ con bé này, nói với Lữ Linh Đồng, vấn đề mới vừa nãy tôi hỏi vẫn chưa trả lời tôi đấy. Lữ Linh Đồng vui mừng sau khi đột phá, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu hài lòng, thậm chí còn có một ít bối rối. Bởi vì giờ khắc này Tiêu Trần ở trong mắt cô ta đã xảy ra thiên biến vạn hóa. Khi trước Tiêu Trần ở trong mắt Lữ Linh Đồng, chính là một công tử văn nhã tính cách cổ quái, tướng mạo tuấn mỹ, võ công cực cao. Bây giờ Lữ Linh Đồng nhìn lại Tiêu Trần, trong lúc ngẩn ngơ đó thấy được một ngọn núi lớn vắt ngang trước mắt mình. Núi này kéo dài không nhìn thấy phần cuối, cũng không nhìn thấy đỉnh núi, vô biên vô hạn, là mỹ lệ bao la hùng vĩ đến bực nào. Xin hỏi núi này có cao nhất hay không? Đúng. Được rồi đừng xem, cẩn thận nhìn mà tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Trần nhẹ nhẹ gõ mi tâm Lữ Linh Đồng. Núi kia nháy mắt biến mất, rốt cuộc Lữ Linh Đồng trở lại hiện thực, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không thể nào mở miệng. Nhưng Lữ Linh Đồng vẫn có một điểm có thể chắc chắn, chính mình đột phá, tuyệt đối là nguyên nhân từ Tiêu Trần. Tạ ơn công tử. Lữ Linh Đồng sóng mắt lưu chuyển nhìn Tiêu Trần, bái một cái thật sâu. Tạ ơn cái búa, chính cô có tư chất tốt mà thôi. Tiêu Trần vừa mở miệng liền phá vỡ hình ảnh tốt đẹp. Bản thiên cơ là chuyện gì? Tiêu Trần về tới vấn đề mới bắt đầu. Lữ Linh Đồng sửa sang tâm tình xong, bắt đầu giải đáp cho Tiêu Trần. Bản thiên cơ là bản danh sách được lưu truyền rộng nhất trên giang hồ, cũng là bài danh một phần cao thủ quyền uy nhất. Vì hạng cao thủ thiên hạ là từ Phương Phỉ chủ nhân của Lưu Ly Tiểu Trúc. Chủ nhân gì? Tiêu Trần liếc mắt, ngoại hiệu này làm sao lòe loẹt thế? Phương Phỉ chủ nhân. Lữ Linh Đồng cho rằng Tiêu Trần chưa nghe rõ, lại nói lại một lần. Lòe loẹt. Tiêu Trần nhịn không được nhổ nước bọt, tiếp tục hỏi, bản danh sách này là đổi mới như thế nào? Còn có cái gì Phương Phỉ chủ nhân, có tư cách xếp hạng người trong thiên hạ sao? Lữ Linh Sang lại muốn nhổ nước bọt Tiêu Trần chẳng biết gì, kết quả bị Lữ Linh Đồng kéo lại. Lữ Linh Đồng gật đầu, bản thiên cơ cứ mỗi 3 tháng đổi mới một lần, nếu như bản danh sách có biến động, Phương Phỉ chủ nhân sẽ nói rõ thực lực của người mới bước vào, bao gồm cả chuyện hắn đã từng làm qua, nguyên nhân tấn thăng cũng sẽ được nói rõ. Nói đến đây, Lữ Linh Đồng gãi đầu, bản thiên cơ vẫn luôn do Phương Phỉ chủ nhân xếp hạng, dường như chưa từng có ai nghi ngờ vấn đề có tư cách này hay không. Tiêu Trần gật đầu tiếp tục hỏi, nếu như muốn vào 10 vị trí đầu trong bản thiên cơ thì cần có điều kiện gì? Nghe được cái này, Lữ Linh Sang cũng không nhịn được nữa, nhảy lên cười nhạo nói, 10 vị trí đầu trong bảng thiên cơ đều là những người giống như thần tiên, toàn bộ thiên vũ quốc chúng ta cũng chỉ có một vị vào được 10 vị trí đầu, anh rất là lợi hại, nhưng muốn bước vào 10 vị trí đầu á, sợ rằng còn rất sớm. Gương mặt Tiêu Trần hắc tuyến, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Linh Sang, lè lưỡi một hồi dọa nạt nếu như cô nói thêm câu nào, tôi liền xé rách cái miệng nhỏ dễ thương của cô á, tôi cam đoan. Nhìn Tiêu Trần hung tợn, nhớ tới hành vi hung tàn ngày hôm qua người này dùng một cái tát tát nổ thiếu môn chủ huyết y môn, toàn thân Lữ Linh Sang giật mình. Vốn chính là như vậy mà. Lữ Linh Sang nhỏ giọng ấm ức. Tiêu Trần lười tính toán với tiểu nha đầu này, tiếp tục hỏi, tôi cần đi vào 10 vị trí đầu, điều kiện là gì? Lữ Linh Đồng thức thời không hỏi vì sao, nói thẳng ra điều kiện bước vào 10 vị trí đầu. Rất đơn giản, đánh bại một vị cao thủ trong 10 vị trí đầu của bản danh sách là được. Tiêu Trần sờ cầm nở nụ cười, hắc hắc, tôi thích đơn giản thô bạo. Như vậy cái vị cao thủ cái gì thiên vũ quốc trong 10 vị trí đầu là vị nào? Lữ Linh Đồng có chút lo lắng nói, tông chủ Thiên Vũ Tông, Long Khiếu Vân Long Đại Hiệp, đứng thứ 7 trong bảng thiên cơ. Tuy vừa rồi trong lúc ngẩn ngơ đã nhìn thấy một ngọn núi lớn vô biên vô tận. Nhưng Lữ Linh Đồng cho rằng đó là ảo giác của mình, trong lòng cô ta vẫn không muốn Tiêu Trần trực tiếp đi khiêu chiến cao thủ trong 10 vị trí đầu của bảng thiên cơ. Mặc dù Tiêu Trần biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng 10 vị trí đầu của bảng thiên cơ, có ai mà không phải nhân vật tuyệt đỉnh đã thành danh nhiều năm. Trong mắt Lữ Linh Đồng, Tiêu Trần thực sự quá trẻ tuổi, coi như là bắt đầu tập võ từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng theo kịp những lão gia hỏa này. Không biết từ khi nào, Lữ Linh Đồng thế mà lại bắt đầu lo lắng Tiêu Trần cho. Nếu như không quá cần thiết, cũng không nên đi khiêu chiến bọn họ, công tử còn trẻ, không cần gấp gáp trong chốc lát như vậy. Suy nghĩ một chút, Lữ Linh Đồng vẫn nói ra lời trong lòng. Tiêu Trần cười lắc đầu, cô đây thì không cần lo lắng rồi, nói cho tôi biết long cái gì ở nơi nào là được. Lữ Linh Đồng trầm mặc trong khoảng khắc, chung quy vẫn gật đầu, đại hội võ lâm lần này chính là do Long Đại Hiệp tổ chức, đi Long Nguyên Sơn Trang là có thể tìm được. Phiền ghê, thêm một chuyện phiền phức, đi thêm một đường. Nói, Tiêu Trần đi tới trước một hàng bán bánh bao, lão bạn lấy mấy cái bánh bao thịt, cô nương này trả tiền. Đến đây. Đối với người khách đầu tiên của sáng sớm, lão bản hàng bánh bao lộ vẻ nhiệt tình đến mức dị thường. Là heo hay gì, còn ăn được sao? Lữ Linh Sang nhìn bánh bao thịt còn lớn hơn nắm tay, không nhịn được nói thầm. Mắc mớ gì tới cô? Tiêu Trần liếc mắt nhìn Lữ Linh Sang. Lữ Linh Sang lại càng hoảng sợ, bởi vì mình nói rất nhỏ tiếng rồi, mà vẫn còn bị Tiêu Trần nghe thấy được. Tiêu Trần đung đưa bánh bao trước ngực mình, từng luồng hương thơm phiêu tán ra. Trong ánh mắt chữ O mồm chữ A của hai tỷ muội Lữ Linh Sang, Lưu Tô Minh Nguyệt bò ra từ trong cổ áo của Tiêu Trần. Tiểu tử kia còn chưa tỉnh ngủ, cái mũi nhỏ đáng yêu nhếch nhếch, nhắm mắt lại cánh nhỏ trong suốt tìm nơi mùi hương kia phát ra. Ha ha. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần nhịn không được bật cười. Thật là đáng yêu nha. Hai tỷ muội Lữ Linh đồng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt, mắt đầy sao, quả nhiên nữ hài tử đối mặt loại nhóc con dễ thương này là không có bất kỳ sức chống cự nào, thế giới nào cũng giống nhau. Nha, thơm quá nha. Rốt cuộc Lưu Tô Minh Nguyệt mở mắt, chuyện đầu tiên làm chính là lau nước bọt. Còn biết nói chuyện. Hai tỷ muội suýt nữa hưng phấn hét rầm lên. Bánh bao, bánh bao, bánh bao thịt thật to. Ánh mắt Lưu Tô Minh Nguyệt lấp lánh ánh sao ôm bánh bao thịt mà gặm. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt, Lữ Linh Sang thực sự không nhịn được, có chút nhăn nhó tiến đến gần Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, tôi có thể ôm bé ấy một cái không? Cho. Một tay Tiêu Trần lấy Lưu Tô Minh Nguyệt bóng nhảy ra nhét vào trong lòng Lữ Linh Sang. Ồ, Lưu Tô Minh Nguyệt nâng đầu nhỏ lên một chút, kỳ quái nhìn Lữ Linh Sang, mặc dù không biết người này là ai, nhưng thứ vấn đề nhỏ này nào có quan trọng bằng bánh bao thịt đâu. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt trong lòng là dáng vẻ ngây thơ khả cúc, Lữ Linh Sang vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hình như người này cũng không đáng ghét đến như vậy. Ấn tượng của Lữ Linh Sang đối với Tiêu Trần rất là cải thiện, quả nhiên nữ hài tử là một giống sinh vật thần kỳ. Đi thôi. Tiêu Trần bắt chuyện với Lữ Linh Đồng, đi đến Long Nguyên Sơn Trang. Đúng rồi, hình như các người cũng không kinh ngạc khi thấy tiểu tử kia có thể nói chuyện. Trên đường Tiêu Trần không có việc gì bắt chuyện với Lữ Linh Đồng. Lữ Linh Đồng kỳ quái nhìn Tiêu Trần, có rất nhiều công tử phú gia đều thích nuôi một tiểu tử như vậy để giải buồn, cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là tiểu tử đáng yêu giống như Tiêu công tử, hơn nữa lại biết nói chuyện, thì tôi vẫn là lần đầu tiên được thấy. Tiêu Trần gật đầu, đây có khái niệm giống nuôi mèo nuôi chó trên địa cầu, chỉ là trong ấn tượng đầu tiên của mình, nhận thức thế giới này sẽ không có loại vật nhỏ như thế này mà thôi. Đương nhiên Tiêu Trần cũng không giải thích với Lữ Linh Đồng, có thể Lưu Tô Minh Nguyệt không phải là thú cưng nhỏ gì đó, bởi vì không cần thiết. Long Nguyên Sơn Trang, tông phái lớn số một Thiên Vũ Quốc, cũng là thánh địa của hết thảy nhân sĩ giang hồ Thiên Vũ Quốc. Trang chủ Long Khiếu Vân Nghĩa Bạc Vân Thiên, thích làm vui người khác, uy vọng cực đại. Long lão gia tử năm nay hơn 60, đã rất ít hỏi chuyện giang hồ. Nhưng lần này bởi vì chuyện của Huyết Y Môn, Long lão gia tử lại chiêu tập mọi người lại, muốn đoàn kết lực lượng của tất cả mọi người đối kháng Huyết Y Môn. Muốn đoàn kết lại với nhau, dĩ nhiên là phải có một người dẫn đầu, cho dù võ công hay là uy vọng của Long lão gia tử đều là người minh chủ có 102, kỳ thực cái này cũng là chuyện mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Mục đích chủ yếu lần này đại hội võ lâm vẫn là thảo luận làm sao đối phó với Huyết Y Môn. 3 tháng trước môn chủ Huyết Y Môn đã khiêu chiến với vị ở thực quốc kia, hoàn thúc vị trí thứ 5 trên bảng thiên cơ. Nói cách khác thực lực lão ma Huyết Y chắc chắn ở trên Long lão gia tử, đây cũng là nguyên nhân mọi người Thiên Vũ Quốc e sợ Huyết Y Môn như thế. Long Nguyên Sơn Trang phi thường náo nhiệt. Cho dù là danh nhân có mặt mũi giang hồ, hay là vô danh tiểu tốt mới ra đời, hôm nay đều có thể không trở ngại mà đi vào Long Nguyên Sơn Trang, hơn nữa đều có thể được tiếp đãi ở cấp bậc quý khách. Long Nguyên Sơn Trang hiện tại chật ních người, khách đông, rất náo nhiệt, ồn ào đến mức có thể nghe được tiếng động cách 2 dặm. Bởi vì có quá nhiều người ở đây, Long Nguyên Sơn Trang chỉ có thể dời địa điểm họp đến một sân lớn hơn. Tất nhiên, những hào kiệt giao lưu đánh rắm trong viện tử lớn, chỉ là phần phụ của đại hội võ lâm này mà thôi. Hầu hết họ đến đây để tham gia náo nhiệt, giải trí hoặc dùng bữa cơm mà thôi. Môn phái lớn với những tay có thực lực từ lâu đã được mời vào hậu viện. Hậu viện có một đại sảnh tụ nghĩa, là nơi trọng yếu cốt lõi của Long Nguyên Sơn Trang, hầu như tất cả các quyết sách lớn của Thiên Vũ Quốc đều ra đời từ đây. Khác với sân rộng ồn ào, sảnh đường được trang hoàng trang trọng lúc này yên tĩnh là thường, thậm chí còn có chút áp lực. Ghế trên có một lão giả râu tóc bạc trắng, lão nhân nhắm mắt lại, vẻ mặt không giận tự uy. Vị trí đứng đầu có 5 người ngồi hai bên, đều là những đại hiệp thành danh đã lâu trên giang hồ, hoặc là tông chủ một phái. Toàn bộ lực lượng giang hồ của Thiên Vũ Quốc đã tập hợp lại với nhau. Một người trong số họ, một người đàn ông thô kệch với bộ râu quai nón đầy vẻ sốt ruột nhìn vào đám đông đang bình thản. Chính người này đã trả cho Tiêu Trần số tiền để mua kẹo bầu vào ngày hôm qua, cũng muốn thu Tiêu Trần là đồ đệ, Lưu Thiên Tứ bất khả chiến hại của Trung Cha. Có chuyện thì nói, có rắm thì thả, từng người một giả bộ bị câm, lẽ nào có thể giải quyết mọi chuyện sao? Lưu Thiên Tứ không nhịn được, hung hăng vỗ vào tay cầm ghế. Một tiểu lão đầu nhìn có vẻ hòa hòa khí khí khoát khoát tay với Lưu Thiên Tứ đang thiếu kiên nhẫn. Lưu lão đệ, an tâm đừng nóng vội, mọi người ở đây không phải là đang tìm cách đây sao? Nghĩ cái gì mà nghĩ? Lưu Thiên Tứ trừng mắt nhìn, nếu ta nói, chúng ta hãy tập hợp tất cả mọi người lại, cùng nhau đi Huyết Y Môn rồi kết thúc. Bất kể Huyết Y Môn hắn có năng lực lớn như thế nào, có thể ngăn lại toàn bộ Hạo Hán Thiên Vũ Quốc chúng ta sao? Mãn Phu. Một vị phu nhân có vẻ đẹp quyến rũ thùy mị đảo mắt trắng nhìn Lưu Thiên Tứ. Bà nương cô đang nói cái gì vậy? Lưu Thiên Tứ đột ngột đứng lên. Tôi nói là anh là Mãn Phu. Phu nhân nói lại một cách bình tĩnh. Cô. Lưu Thiên Tứ tức giận vào đầu bứt tai, đối phương là một nữ nhân, hắn lại không thể không biết xấu hổ mà ra tay. Ha ha. Vài người bên cạnh không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc này của Lưu Thiên Tứ. Cười mẹ mày. Lưu Thiên Tứ nhìn đám người đang cười trộm, siết chặt nắm đấm, chuẩn bị đi lên dùng võ hội hữu. Được rồi. Thượng thủ Long Khiếu Vân lúc này mới mở mắt ra, không mặn không nhạt nói. Lưu Thiên Tứ nóng nảy yếu ớt thu hồi nắm đấm, bất đắc dĩ nhìn Long Khiếu Vân, lão gia tử, đánh hay đầu hàng, ngài phải nói một lời chắc chắn, đã ngồi ở đây 2 giờ rồi, cái mông cũng sắp nát rồi. Mọi người nghe xong cũng nhìn về phía Long Khiếu Vân, hy vọng lão nhân gia nói gì đó. Long Khiếu Vân gật đầu, mọi người đừng lo lắng, lão phu đã liên hệ với Chu Thiên Phong rồi, nhìn thời gian chắc có lẽ sắp đến rồi. Mọi người khi nghe đến cái tên này đều vui mừng nhướng mày. Nhưng phu nhân của Lưu Thiên Tứ lại có chút do dự hỏi, Long lão gia tử có giao tình với Chu Thiên Phong? Mọi người nghe xong cũng có chút hoài nghi. Bởi vì Chu Thiên Phong, mặc dù đứng thứ 6 trong bảng toàn cơ, nhưng lại là một hiệp sĩ không có chỗ ở cố định. Người này luôn luôn là một thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa tính tình cổ quái, hành động vừa chính vừa tà, cũng không nhận được nhiều sự chào đón. Long Khiếu Vân thờ ơ nói, mọi người đừng lo lắng, Chu Thiên Phong và lão phu có giao tình mệnh. Tôi đã nói với hắn chuyện này, hắn tự nhiên sẽ tới. Nhìn thấy Long Khiếu Vân tự tin như vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, một người đứng thứ 6, một người đứng thứ 7 trong bảng thiên cơ. Ngay cả khi lão ma Huyết Y giành được vị trí thứ 5 trong bảng thiên cơ, nhưng nếu như đối mặt với Long Khiếu Vân cùng Chu Thiên Phong ở trong 10 người đứng đầu, chỉ sợ là cũng phải suy nghĩ. Lúc này, một lão bộc xuất hiện ở cửa ra vào, nhẹ gật đầu với Long Khiếu Vân. Long Khiếu Vân phất phất tay, khách quý đã đến rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Mọi người đi theo Long Khiếu Vân đến đại viện huyên náo. Nhìn thấy những đại lão này xuất hiện, đại viện huyên náo bỗng nhiên yên tĩnh lại. Long Khiếu Vân bước lên bục cao, nói vài điều vô nghĩa rằng hôm nay mặt trời đang chiếu sáng, thật vinh dự khi được chào đón tất cả chư vị hào kiệt đại giá quang lâm, nói nhảm hết sức. Kế tiếp chính là khâu đề cử minh chủ, nói chung có 2 phương pháp. Đầu tiên là luận võ, người có nắm đấm lớn chính là lão đại. Hai là tiến cử người có uy tín và công phu mạnh đảm nhận vị trí này, Long Khiếu Vân chắc chắn là lựa chọn tốt nhất có 102. Thực ra chuyện này cũng không có gì đáng bàn cãi, dù sao thì thực lực của người khác chính là bày ở đây. Bây giờ các ứng cử viên đã được quyết định, hầu hết trong số họ sẽ tân bốc Long Khiếu Vân. Cho dù Long Khiếu Vân đã thiên xuyên vạn xuyên tung hoành giang hồ vài chục năm, nhưng hắn vẫn thích những lời xu nịnh này, dù sao hắn cũng là phàm nhân. Long Khiếu Vân cũng nói rằng Chu Thiên Phong sẽ đến để giúp đỡ, tất nhiên lại khiến cho mọi người thả một hồi rắm cầu vồng. Nhưng giữa đám đông xu nịnh, đã có một ít người trầm mặc không nói. Những người này cũng chính là những người ở khách điếm Duyệt Lai đêm qua. Bọn họ rất rõ ràng, cho dù chuyện này giải quyết như thế nào, bọn họ cũng không có cách nào sống sót. Dù sao thì lúc thiếu môn chủ Huyết Y Môn ở ra rắm, bọn họ đều ở đó, lão ma Huyết Y nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Nếu Long Khiếu Vân hạ quyết tâm cùng chết với Huyết Y Môn cũng không sao, cho dù thua, bị Huyết Y Môn làm thịt cũng không có gì tiếc nuối. Sợ là sợ rằng Long Khiếu Vân cùng Huyết Y Môn đánh không phân thắng bại, sau đó lão ma Huyết Y quay trở về, giết chết những người bọn hắn. Hơn nữa bởi vì Chu Thiên Phong gia nhập phe của Long Khiếu Vân, theo kinh nghiệm thông thường, hơn phân nửa là đánh không nổi. Lão đại của hai bên ít nhất cũng đã tiếp xúc với nhau vài lần, thấy rằng không thể làm gì được đối phương, rồi mỗi người chơi theo cách riêng của mình tạo ra một cục diện vui vẻ. Nhưng bọn họ thì khác, Huyết Y Môn nhất định sẽ không buông tha bọn họ, chuyện này Long Khiếu Vân đại hiệp vì muốn hòa bình ổn định cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ. Đi rồi. Một người chen qua trong đám người đi tới, tuy rằng thở hổn hển, nhưng trông vẫn rất hưng phấn, Lữ tiên tử dẫn theo thiếu hiệp kia, sắp đến gần cửa sơn trang rồi. Những người này thở phào nhẹ nhõm, rồi bạn nhìn tôi nhìn bạn, dường như đang trốn tránh điều gì đó. Một lũ khốn nạn mềm yếu. Đại hán cổng đoạn đao mắng một câu. Đại hán gạt đám người sang một bên, đi tới phía trước, chắp tay cúi đầu trước Long Khiếu Vân trên đài cao, lớn tiếng nói, Long đại hiệp nghĩa bạc vân thiên, võ công cái thế, đương nhiên là minh chủ không thể nào tốt hơn được, nhưng mà... giọng nói của người đàn ông như chuông, tất cả mọi người đều sững sờ trước những ngôn từ này. Hai chữ nhưng mà có thể nói vào lúc này sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đàn ông, trên trán người đàn ông chảy mồ hôi, cảm thấy có chút áp lực. Nhưng cái gì? Long Gia Tử đảm nhận vị trí minh chủ là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Ngươi là cái gì? Đến lượt ngươi nói sao? Đây là ai? Nhìn một đống tuổi rồi, làm sao có thể giống đầu xanh thế này? Môn chủ Kim Đao Môn, làm người rất trượng nghĩa, có thể coi là một nhân vậy. Kim cái gì đao? Cái đao kia bị gãy sao? Lúc này đột nhiên nhảy ra nói những lời này, là muốn được nổi tiếng sao? Còn nhân vật? Ta thấy là đang có ý đồ muốn mua danh chuộc tiếng thì có. Đúng vậy, cũng không biết soi mặt mình vào nước tiểu mà xem. Cái dạng gì, còn dám ở trong tình huống này nói những lời này, Long lão gia tử là người hắn có thể chất vấn sao? Những lời này từ xung quanh lọt vào tai của người đàn ông, chói tai đến cực điểm, lông mày của người đàn ông này giật giật. Những lời giễu cợt, mỉa mai như vậy càng ngày càng nhiều, có xu hướng bắt đầu bốc cháy thảo nguyên, Long Khiếu Vân nhẹ nhàng duỗi tay ra lăng không ấn xuống hai lần. Đám đông ồn ào lập tức yên lặng trở lại, Long Khiếu Vân hài lòng gật đầu, nhìn về phía người đàn ông đầy mồ hôi nói, Kim môn chủ nếu có gì muốn nói, cứ nói đi, không cần lo lắng. Tất nhiên, màn biểu diễn rộng lượng này của Long Khiếu Vân đã thu hút một làn sóng rắm cầu vòng khác. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, vì cái mạng nhỏ của chính mình, hắn ta vẫn nói, Long lão gia tử ngồi trên vị trí minh chủ. Chúng ta nhất định không có ý kiến gì. Nhưng võ đài này đã bị hoang phế nhiều năm, cũng đã đến lúc phải sử dụng nó rồi. Tất cả mọi người đều náo động xôn xao, nghe ý này chính là muốn dùng phương thức luận võ để tuyển minh chủ. Những lời giễu cợt, chửi rủa đều tuôn về phía người đàn ông, hắn tử hận không thể tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào, về sau chỉ sợ không thể lăn lộn ở Thiên Vũ quốc được nữa. Tuy nhiên, Long Khiếu Vân lại rộng lượng xua tay nói, vì có người phản đối nên cần phải xem xét lại. Vậy thì theo lệ cũ, trên đài tỷ võ thấy chân chiêu, vị trí minh chủ người tài mới có. Hôm nay cũng là khó có được thịnh hội, các hào kiệt đều tụ tập một đường, qua hai chiêu tăng thêm hưng phấn cũng tốt, tới mức thì dừng. Những từ này tự tin, đại khí, rất đẹp, có tiếng có lưu, một người như vậy không làm minh chủ quả thực là quá không hợp lý. Thấy Long Khiếu Vân đã nói như vậy, tất cả mọi người đều vỗ tay. Long Khiếu Vân cười nhẹ, dậm chân nhẹ một cái, đài cao rung lên một hồi, mọi người đều kinh hãi, nội lực của Long lão gia tử này quả thực là khủng bố. Sau đó, cách đó không xa một hồ nước bắt đầu sôi trào, một đài luận võ hình tròn từ trong hồ nước chậm rãi nhô lên. Đài luận võ này không hề có những khe hở phân cách chắp vá, mà lại là một khối cự thạch nguyên vẹn. Một tảng đá lớn như vậy rất khó có thể tìm được, càng khó hơn chính là có thể lấy được về nhà. Đài luận võ này rất có lai lịch, tiền bối Long gia đi theo hoàng đế khai Thiên Vũ quốc Nam chinh Bắc chiến, lập nhiều công lao to lớn. Sau này, khi thiên hạ được thống nhất, tiền bối Long gia đã từ giả sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rút lui khỏi triều đình. Đài luận võ này là do vị hoàng đế sáng lập của Thiên Vũ quốc lúc bấy giờ ban cho gia tộc họ Long, một thứ như vậy dù có tốt đến đâu cũng không phải là chuyện tốt. Trong những năm qua, Long gia cũng đã trở thành môn phái số một của Thiên Vũ quốc với tấm bảng vàng về đài luận võ và sự chiếu cố của hoàng thất Thiên Vũ quốc. Nhìn võ đài đồ sộ này ai cũng mê mẩn, đã có rất nhiều vĩ nhân sinh ra trên võ đài này. Chỉ cần có thể đứng vững đến cùng, sẽ có được cả danh và lợi, thậm chí khai tông lập phái cũng không phải là không thể. Chỉ là, những năm gần đây Long Nguyên Sơn trang quá cường đại, không ai dám khiêu chiến, nên đài luận võ này cũng dần dần không còn tác dụng. Hôm nay lại hiện ra tự nhiên khiến tất cả mọi người đều phấn khích không thôi. Tôi đến trước. Một người đàn ông mặc ngựa nhảy lên, một vài người di chuyển lên phía trên đài luận võ, màn khinh công xinh đẹp này khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Người đàn ông mặc ngựa cười tự mãn, lấy ra một đôi bút phán quan, khiêu khích Kim Môn Chủ, vì Kim Môn Chủ đã yêu cầu mở đài luận võ, đương nhiên sẽ rất tự tin về công phu của chính mình, có thể chỉ điểm cho tại hạ không? Trong lòng hán tử chào hỏi 18 đời tổ tiên của những người ở khách điếm, làm chim đầu đàn thật không dễ dàng. Nhìn thấy hán tử ngẩn người, mọi người ồn ào cười nhạo một hồi. Hán tử ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn, không thấy bóng dáng của Tiêu Trần, thế nhưng cứ một mực không ứng chiến như vậy cũng không được. Trước tiên cứ chống đỡ cái đã. Hán tử nghiến răng, nhảy dựng lên, thăng trầm vài phần liền vững vàng đáp xuống đài tỷ võ. Nơi này cách đài luận võ 20-30 trượng, hán tử nhẹ nhàng đi như vậy, tên này có công phu không tồi, lại khiến cho nhiều người phải ngậm miệng. Cô xếp thứ mấy trong danh sách mỹ nhân? Trên một con đường, Tiêu Trần và Lữ Linh Đồng đang câu được câu không trò chuyện với nhau. Vì có một bản thiên cơ, nên đương nhiên sẽ có các bản khác. Bản binh khí hay bản mưu sĩ gì đó Tiêu Trần đều không có hứng thú, nhưng đối với bản mỹ nhân, Tiêu Trần vẫn là nguyện ý nghe một chút. Không, không có xếp hạng. Lữ Linh Đồng cúi đầu có chút ngượng ngùng. Hả? Tiêu Trần có chút kinh ngạc, Lữ Linh Đồng nhất định phải có tướng mạo màu tím, vóc người tư thái, quan trọng nhất là có bộ ngực khủng, thế mà lại không có trong danh sách mỹ nhân. Tiêu Trần hai mắt sáng lên, chật chật, cái này nhất định phải xem một chút. Lữ Linh Sang treo gẹo Lưu Tô Minh Nguyệt trong tay, nhìn Lữ Linh Đồng mất hứng, tức giận nói, đàn ông các người đều đứng núi này trong núi nọ như vậy. Đứng núi này trong núi nọ. Tiêu Trần có chút mờ mịt, lời này giống như nói có chút tật xấu. Em gái, cô còn nói chuyện tôi sẽ đưa cô trở về. Lữ Linh Đồng tức giận đến có chút ngứa răng, em gái cô cái gì cũng không rõ ràng, mở miệng liền nói lung tung. Thiếu Thiếu Hiệp, nhanh lên được không, bắt đầu đánh nhau rồi. Lúc này, từ xa có một người chạy tới chỗ Tiêu Trần, sốt ruột nói. Bắt đầu đánh nhau. Tiêu Trần có chút sững sờ, đây là cái phiền toái gì? Người đến ba la một hồi, nói một hồi những chuyện đã xảy ra. Tiêu Trần đại não ù, tát một cái khiến cho tên đáng thương này xoay người bay lên không trung. Ai con mẹ nói cho cậu, tôi muốn đi tranh giành vị trí minh chủ. Người đến đứng dậy che đi khuôn mặt sưng lên trông như bánh bao hấp, đầu suýt chút nữa thì khóc, Thiếu Hiệp nếu không phải là minh chủ, thủ hạ bên dưới liền không có ai, ngài làm sao mà đối kháng được với Huyết Y Môn? Tiêu Trần trợn tròn mắt, hả? Lão tử tại sao phải đối kháng với cái thứ cứt chó Huyết Y Môn kia? Người đến nhìn Tiêu Trần ngây người, không phải ngài đã giết thiếu môn chủ của Huyết Y Môn sao? Huyết Y Môn nhất định sẽ không để chuyện này yên. Hơn nữa ngài cũng không thể không quản Lữ tiên tử, đúng không? Tiêu Trần cảm thấy chuyện này có chút không giải thích được, vừa nhìn Lữ Linh Đồng, vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, có lẽ cũng hiểu được nhân quả của chuyện này. Tiêu Trần không hiểu hỏi, các người sợ cái thứ rắm chó Huyết Y Môn kia? Người đến không chút do dự gật đầu, Huyết Y Môn động không động liền muốn diệt cả gia tộc, ngài nói xem chúng tôi có thể không sợ được sao? Đây cũng khá là súc sinh đó. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Nhìn Lữ Linh Đồng đang ở một bên, Tiêu Trần bất lực lắc đầu, được rồi, dù sao tôi cũng rảnh rỗi không có việc gì, đi xem một chút cũng được. Được ạ, ngầu đi lối này, Kim Môn chủ không thể nhịn được nữa rồi. Người đến vừa nghe vậy, cũng không quan tâm đến sự đau đớn trên mặt, sốt sắng dẫn Tiêu Trần về sân trang. Một bóng người bay xuống từ trên đài luận võ, mọi người tản ra như tránh đi ôn thần. Khụ khụ. Người ngã xuống đất ho khan một tiếng, sau khi phun ra hai ngụm máu lớn, sắc mặt xanh tím dịu đi không ít. Người bị đánh gục không phải ai khác, chính là đại hán Kim Đao. Vốn dĩ hắn và người mặt ngựa dùng bút phán quan võ công ngang tài ngang sức, nhưng tối hôm qua kim đao của hắn đã bị Tiêu Trần bẻ gãy. Đối với những người giỏi sử dụng binh khí bị hỏng, hiệu quả chiến đấu trực tiếp bị hạ một bậc, lúc này mới bị người đàn ông mặt ngựa đánh rớt xuống đài. Mặc dù nói đao kiếm không có mắt, nhưng trên đài thi đấu bị thương là chuyện bình thường. Nhưng người mặt ngựa ra tay quá nặng, nếu không phải đại hán kim đao nền tảng vững chắc, chỉ sợ đã ở ra rắm rồi. Đã như vậy đánh chết trên đài tỷ võ cũng không có bằng hữu, nhưng lần này không ai chỉ trích hán tử mặt ngựa, mọi người đều có chút hả hê mà nhìn đại hán kim đao. Những người đi cùng đại hán kim đao muốn đến giúp hắn ta, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, họ dừng lại. Nhìn sắc mặt của mọi người, đại hán kim đao cười khổ một tiếng, quả nhiên trên đời này chỉ có giật hoa trên gấm, không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quên đi. Đại hán kim đao vứt bỏ thanh đao gãy trong tay, lão đảo đứng lên. Còn ai muốn lên đây? Nhìn đại hán kim đao sống không bằng chết, người đàn ông mặt ngựa xoay xoay cây bút phán quan trong tay, mỉm cười nhìn về phía đám người. Không ai phát ra tiếng động, cuộc luận võ này không phải như mọi người nghĩ, hơn nữa vào lúc này đi lên, không phải là đắc tội mọi người sao? Thấy không có người phát ra tiếng động, người mặt ngựa cung kính cúi đầu bái Long Khiếu Vân trên đài cao, Long lão gia tử, mời. Long Khiếu Vân mỉm cười gật đầu, đang định đồng ý thì nghe thấy trong không khí vang lên một tiếng huyết sáo chói tai. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người mặt ngựa bay ra ngoài như diều bị đứt dây. Người đàn ông mặt ngựa phun máu trong không trung, thậm chí còn không kịp xem ai là người tập kích mình đã mất đi ý thức. Tất cả mọi người sửng sốt một hồi, đồng thời cũng vô cùng kinh hãi, người mặt ngựa này cũng coi là cao thủ hàng đầu, sao lại rơi xuống đài luận võ một cách khó hiểu như vậy? Chơi à, loại thằng nhãi con gà này cũng có thể thi đấu đài luận võ. Khi tất cả mọi người đang sững sờ, một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên. Mọi người lần theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một mỹ thiếu nam dẫn theo một đôi tỷ muội xinh như ngọc xuất hiện tại cửa ra vào. Đứa trẻ xinh đẹp không ngờ đang cầm trên tay một vài viên sỏi nhỏ, nhẹ nhàng tung nó lên chơi. Đây chính là nhóm người Tiêu Trần chạy đến, cái dáng vẻ âm dương quái khí của người đàn ông mặt ngựa, Tiêu Trần nhìn không thuận mắt, liền tiện tay cho hắn một bài học. Tiêu Trần đung đưa đi về phía đại hán kim đao, không hiểu vì lý do gì, tất cả mọi người đều tự giác nhường đường. Tiêu Trần đi ngang qua họ, họ thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Trần, một số trong số họ cường hành ngước nhìn Tiêu Trần, liền trực tiếp rơi vào kết cục hai mắt đổ máu. Tất cả mọi người đều chưa bao giờ trải qua một tình huống kỳ lạ như vậy, đều bị dọa cho không dám nhúc nhích. Đến trước mặt đại hán kim đao, Tiêu Trần tản ra một uy áp, cười nói, lớn lên cao lớn thô kệch như thế, vậy mà một tên âm dương cũng không đánh được. Đại hán Kim Đao sửng sốt một chút rồi cười ha hả, người mặt ngựa thật đúng là âm dương quái khí, làm gì có chuyện âm dương cùng người. Đại hán Kim Đao cung kính chắp tay, ta già rồi, cũng không thể với thiếu hiếp thần công cái thế. Hơn 40 tuổi già cái rắm. Tiêu Trần đảo mắt nhìn xung quanh. Kia là long. Cái gì long? Tiêu Trần nhìn lại Lữ Linh Đồng. Long Khiếu Vân, Long Đại Hiệp. Lữ Linh Đồng nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Đại Hiệp cái rắm. Tiêu Trần chế nhạo chỉ vào Long Khiếu Vân trên đài cao, ở đây công phu của ông là tốt nhất, ông chính là Long Khiếu Vân đúng không? Vẻ mặt của Tiêu Trần thật sự là nhìn thiếu đòn đến cực điểm, đừng nói là người trong cuộc, ngay cả người ở bên cạnh cũng không nhìn được nữa. Một số người muốn đứng ra làm con tốt cho Long Khiếu Vân để thử tiểu tử miệng còn hôi sữa Tiêu Trần. Kết quả, vừa mở miệng liền bị một viên đá nhỏ đánh trúng, giống như người mặt ngựa, máu điên cuồng phun ra. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, cảm tình với người đàn ông mặt ngựa đã bị thiếu niên này đánh đến mức vỏ mồm rớt xuống võ đài. Điều khiến mọi người càng không thể tin được đó chính là từ cổng vào đến võ đài có khoảng cách hơn 30 thước, làm sao có thể dùng một hòn đá nhỏ để hạ gục đánh rớt những cao thủ thành danh đã lâu trong giang hồ. E rằng chỉ có 10 người đứng đầu trong bảng xếp hạng thiên cơ mới có sức mạnh như vậy, mọi người đều không muốn tin rằng một người trong mới 18, 19 tuổi này lại có sức mạnh như vậy. Tiêu Trần ước lượng viên sỏi cuối cùng trong tay, cười nói, con gà này đừng nói nữa, phiền. Lời nói kiêu ngạo như vậy khiến những hảo hán giang hồ này nổi trận lôi đình, nhưng nhìn đám người nằm trên mặt đất, ai cũng đành ngậm miệng. Dù sao nắm đấm lớn, đi tới chỗ nào cũng đều là cha. Thiếu hiệp bá đạo như vậy, e rằng không ổn đâu. Con chó phía dưới không thể sủa nữa, chủ nhân Long Khiếu Vân lúc này đương nhiên sẽ đứng lên nói. Bá đạo. Tiêu Trần trợn tròn mắt, các người chưa từng thấy bá đạo. Trong trí nhớ của Tiêu Trần, bá đạo nhất phải là Tiêu Trần ma tính, nếu như Tiêu Trần ma tính xuất hiện ở đây, e rằng giờ phút này sẽ là một cảnh tượng khác. Đương nhiên, Tiêu Trần ma tính cũng không thể nhàm chán đến mức đến nơi chơi bời như vậy. Long Khiếu Vân nén giận, nắm chặt tay nói, thiếu hiệp không phân tốt xấu đã đả thương người, ỷ vào công phu tốt mà tùy ý hành sự, chẳng lẽ đây không phải là bá đạo? Bọn hắn với cậu có cừu oán gì? Có phải nói năng lỗ mãng? Nếu như tất cả đều không phải, thiếu hiệp làm như vậy, chỉ sợ là không đáng mặt anh hùng. Những lời này nói có sách mách có chứng, hơn nữa Tiêu Trần đã khiến họ phải ngậm miệng lại trước khi họ mở miệng. Tiêu Trần lúc này lại không có cách nào phản bác. Có một từ gọi là thẹn quá hóa giận, Tiêu Trần chửi nhau có thua người ta bao giờ, thế mà lúc này lại không thể nói được gì. Tiêu Trần xắn tay áo tức giận nói, cái đồ lão già cứ lắm mồm đi, hôm nay ông đây sẽ cho ông biết thế nào gọi là bá đạo. Viên đá cuối cùng trong tay Tiêu Trần từ trong tay phóng ra, lao thẳng về phía Long Khiếu Vân. Viên đá bay đi với tốc độ cao tạo ra một tiếng thét chói tai, không khí xung quanh lập tức biến dạng. Long Khiếu Vân sửng sốt, người trẻ tuổi này thật sự là đánh bài khuất tất, nói động thủ liền động thủ. Nhưng đá đã đến nơi, không còn chỗ để suy nghĩ nữa, Long Khiếu Vân khẽ quát một tiếng, bệ cao dưới chân lập tức bị đập tan. Những vòng tròn ánh sáng trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường xoay quanh Long Khiếu Vân, biến thành một con giả thú gầm thét. Ách Tiêu Trần gãi gãi đầu, nhỏ giọng ép buộc, ta còn tưởng rằng là thế giới võ giả cấp thấp, nhưng hiện tại xem ra nên là thế giới võ công cấp cao. Tiêu Trần khẽ nhúc nhích ngón tay, viên đá nhỏ đột nhiên tăng tốc, khí tức xoắn xuýt quanh viên đá biến thành bạch hổ, thẳng tắp va chạm với chân khí bảo vệ cơ thể của Long Khiếu Vân. Trong ấn tượng của mọi người, võ thuật của Long Khiếu Vân vào 20 năm trước đã tới tuyệt hảo. 20 năm qua, trong chốn giang hồ Thiên Vũ Quốc sẽ không có ai dám khiêu chiến Long Khiếu Vân. Võ thuật cũng giống như rượu ủ lâu năm, thời gian càng dài thì lại càng tốt. Mọi người cảm thấy, Long Khiếu Vân 20 năm qua chưa từng ra tay, mỗi lần xuất thủ tất phải thạch phá kinh thiên. Bọn họ nghĩ không sai, Long Khiếu Vân xuất thủ thật sự long trời lở đất, thần uy quỷ minh. Nhưng hòn đá nhỏ của thiếu niên kia lại kinh khủng hơn, con giả thú kia chưa ai từng được nhìn thấy, tràn đầy khí độ vương bá. Gần như là một loại trạng thái nghiền ép, giả thú màu trắng kia trực tiếp đụng nát chân khí hộ thể của Long Khiếu Vân. Lực lượng khổng lồ trực tiếp hất văng Long Khiếu Vân ra ngoài. Vẻ mặt mọi người mờ mịt, cảm thấy chuyện hôm nay làm sao lại ma huyễn như thế. Đám người Lữ Linh Đồng cũng coi như là biết Tiêu Trần rất lợi hại, cũng chưa từng nghĩ đến Tiêu Trần sẽ lợi hại tới mức này, tất cả đều há to miệng. Phi con gà con nhãi nhép. Tiêu Trần liếc mắt, nhảy lên trực tiếp rơi vào đài tỷ võ. Rầm. Tiêu Trần trực tiếp đạp một cước đạp vỡ đài tỷ võ to lớn. Trong miệng Tiêu Trần hùng hùng hổ hổ, con bà nó, 10 người đứng đầu Thiên Vũ Quốc, Long Nguyên Sơn Trang ông chiếm 11 chỗ, những người còn lại còn thiếu một chỗ, cái này con mẹ nó mới là bá đạo. Người trong Long Nguyên Sơn Trang nhìn một màn này, trái tim đều đang chảy máu, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn giận mà không dám nói. Lần này tốt lắm, đại tỷ võ truyền thừa hơn 300 năm cứ như vậy dưới một cước mà không còn. Nhìn mọi người đang mơ màng, Tiêu Trần treo nói, từ hôm nay trở đi, tôi chính là thiên hạ đệ thất rồi, các vị không có ý kiến chớ. Rốt cuộc mọi người cũng phản ứng kịp, cái này con mẹ nó ai dám phản đối. Thiếu hiệp võ công cái thế, tự nhiên có thể ngồi yên vị trí này. Tôi phản đối. Lúc này một giọng nói không hòa hài vang lên. Trong lòng mọi người rất là kính nể, lúc này còn có ai không sợ chết nói lời này. Tôi phản đối. Công phu thiếu hiệp rất cao, đừng nói thiên hạ đệ thất, chính là thiên hạ đệ nhất cũng ngồi được. Vô sĩ. Trong lòng mọi người khinh bỉ một hồi. Kha kha, nếu không ai phản đối, việc này cứ quyết định như vậy. Tiêu Trần vui tươi hớn hở gật đầu, xoay người chạy ra. Thấy Tiêu Trần muốn đi, không chỉ đại hán kim đao bọn họ nóng nảy, ngay cả mấy tên vội vàng chuẩn bị thả rắm nịnh hót cũng gấp. Long Khiếu Vân bị đánh không rõ sống chết, kỳ hạn huyết y môn đưa ra sắp tới ngay, hiện tại chính là thời điểm rắn mất đầu. Cậu tới lấy cái thiên hạ để thất xong thì xoay người làm như muốn đi, sao bọn họ có thể để đi như vậy? Chờ đấy bị huyết y môn thu thập. Thiếu hiệp xin dừng bước. Mọi người cũng không kịp nghĩ có thể bị đòn hay không, tất cả đều vây lại như ong vỡ tổ. Ách! Nghe được mấy chữ thiếu hiệp xin dừng bước này, Tiêu Trần hít một ngụm khí lạnh, cái này con mẹ nó cứ làm sao như là đang trù ẻo mình. Một lão đầu đứng dậy, chắp tay nói, thiếu hiệp, vị trí minh chủ này không phải ngài thì không còn ai khác. Bây giờ huyết y môn càng rỡ, cần nhân kiệt như ngài đứng ra, cần vũ động càng khôn giang hồ này. Tiểu huynh đệ, là tôi nè, còn nhớ rõ không? Lúc này Lưu Thiên Tứ chen tới. Tiêu Trần thấy Lưu Thiên Tứ, vui vẻ gật đầu, Tiêu Trần vẫn rất có hảo cảm đối với tháo hán tử hào sảng này. Lưu Thiên Tứ có chút ngượng ngùng gãi đầu, ngày hôm qua chính mình lại còn không biết trời cao đất rộng muốn thu Tiêu Trần làm đồ đệ. Lưu Thiên Tứ tiến đến trước mặt Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ không cần phản ứng những người này, những tên rùa rút đầu này bưng bát lên thì ăn, buồn bát thì chửi má nó. Tiêu Trần cười gật đầu, loại chuyện này hắn đã thấy rất nhiều, căn bản ở trong lòng không dấy lên chút rung động nào. Yên tâm đi, Long gì gì đó không có chuyện gì, các người vẫn nên đi tìm ông ta. Tiêu Trần rất có kiên nhẫn, nói với mọi người còn đang hoang mang. Nhưng mọi người giống như không hề nghe thấy, tiếp tục khuyên Tiêu Trần. Vị trí minh chủ phải là người có tài mới chiếm được, thiếu hiệp cũng không nên từ chối. Đúng vậy, thiếu hiệp cũng không nên từ chối. Mí mắt Tiêu Trần giật một cái, mở miệng là một chữ, cút. Sóng khí khổng lồ trực tiếp hất đám đông người ngã ngựa đổ. Tiêu Trần nhìn mọi người rối loạn, hung ác nói, người nào nói thêm một chữ nữa, tôi liền rút đầu lưỡi của người đó. Không tin thì có thể thử xem. Long Nguyên Sơn trang hò hét loạn cào cào lập tức an tĩnh lại. Một đám ngu si. Tiêu Trần liếc mắt, đi ra khỏi Long Nguyên Sơn trang. Nhìn bóng lưng Tiêu Trần biến mất, mọi người tôi nhìn anh một chút, anh nhìn tôi một chút, vẻ mặt mờ mịt. Có người đột nhiên phản ứng kịp, trong miệng bi thiết gọi Long lão gia tử, chạy tới chỗ phế tích bị Long Khiếu Vân va sụp. Mẹ kiếp, thứ không biết xấu hổ, động tác thế mà lại nhanh như vậy. Nhìn động tác của người kia, mọi người phục hồi tinh thần lại. Tiêu Trần không muốn làm minh chủ, vậy vị trí này cuối cùng không phải là chắc chắn rơi trên đầu Long Khiếu Vân sao, lúc này không đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi một phen, còn đợi khi nào? Phi. Lưu Thiên Tứ nhìn một màn này, khinh thường phun ra một ngụm nước bọt, đuổi theo Tiêu Trần. Cô là phụ nhân thì theo tôi làm chi? Một phu nhân xinh đẹp theo sát phía sau Lưu Thiên Tứ, chính là cái vị lúc trước làm sặc hắn ta. Con đường lớn rộng như vậy, tôi theo anh. Phu nhân cười lạnh. Tô. Rất rõ ràng Lưu Thiên Tứ không có kinh nghiệm ứng phó nữ nhân vô lý thế này, tức giận đến không nói gì được. Nhìn dáng vẻ Lưu Thiên Tứ tức đến thở hổn hển, phu nhân che miệng nở nụ cười. Phu nhân cười thích chí rồi mới lên tiếng, được rồi, nhìn dáng vẻ anh ngốc chưa kìa. Đúng rồi, anh có quen biết thiếu niên kia? Ừ, gặp một lần. Lưu Thiên Tứ gật đầu. Có thể giới thiệu một chút không? Phu nhân hỏi. Lưu Thiên Tứ kéo khóe miệng, cô đã làm lão nương người ta hơn chục năm rồi, còn muốn thanh niên trẻ khỏe người ta, có thấy xấu hổ hay không? Anh cái con lợn chết này. Phu nhân giận mặt đỏ bừng, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Trong miệng chó phun ra ngà voi thì con mẹ nó chỉ có gọi là khủng bố. Lưu Thiên Tứ suy cười một tiếng. Khuôn mặt phu nhân đưa ngang một cái, với con lợn chết như anh thì nói rõ ràng, một câu thôi mang theo tôi hay không mang. Lưu Thiên Tứ hơi nghi hoặc một chút nói, cô cần gì phải theo tiểu tử nhà người ta chứ? Hơn nữa, bây giờ lúc này, theo Long Khiếu Vân Long Đại Hiệp mới là an toàn nhất. Lưu Thiên Tứ cắn hai chữ Đại Hiệp rất nặng, người điếc cũng có thể nghe ra mùi vị trào phúng trong giọng nói. Phu nhân nhìn Lưu Thiên Tứ, thở dài nói, tôi cũng không gạt anh, nói thẳng đi. Long Khiếu Vân cộng thêm Tuần Thiên Phong cũng không khả năng đánh thắng được lão ma huyết y, giang hồ Thiên Vũ quốc rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian. Lưu Thiên Tứ nhíu mày, làm sao cô dám khẳng định như vậy? Nói anh là lợn chết còn không tin. Phu nhân tức giận liếc mắt, anh chưa từng nghĩ lão ma huyết y nhô ra từ nơi nào sao? Lưu Thiên Tứ gãi gãi đầu, vấn đề này thật đúng là hắn ta chưa từng nghĩ, huyết y môn hoàn toàn xuất hiện không có một chút dấu hiệu, vô cùng đột ngột. Bà lão như các cô thì biết, Lưu Thiên Tứ tức giận trả lời một câu. Mẹ kiếp, lão nương năm nay chỉ mới 30, có chỗ nào già đâu. Phu nhân tức giận đấm ra một quyền. Trách không được nhóm bà lão như cô không ai muốn. Lưu Thiên Tứ vừa tránh né nắm đấm của phu nhân, trong miệng vẫn không quên trào phúng. Lúc đầu thực lực phu nhân chỉ hơi kém Lưu Thiên Tứ, lại bị lời nói như thế kích thích, ra tay rối loạn cách thức. Kết quả mình mệt mỏi gần chết, ngay cả một cọng lông của Lưu Thiên Tứ nhất cũng không chạm nổi. Anh đồ hỗn trướng này. Phu nhân tức đến nỗi thở hổn hển ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Nhìn phu nhân khóc thương tâm, Lưu Thiên Tứ há há miệng mấy lần, hình như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Lưu Thiên Tứ đi tới bên người phu nhân, nhẹ giọng nói, được rồi, đừng khóc, người lớn như thế rồi, không biết xấu hổ sao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phu nhân đưa tay, trực tiếp níu lấy lỗ tai Lưu Thiên Tứ. Chạy đi, tránh tiếp đi. Phu nhân hung hăng vặn lỗ tai Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng ai thán một hồi, quả nhiên nữ nhân đều không tin được, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Phu nhân đắc ý cười cười, anh có đồng ý dẫn tôi đi gặp thiếu hiệp hay không? Rồi rồi rồi. Lưu Thiên Tứ đau đến mặt cũng đen rồi, đầu gật như gà con mổ thóc. Bởi vì Lưu Tô Minh Nguyệt muốn ăn cái này cái kia, trên người mình lại không có bạc, Tiêu Trần chỉ có thể mang theo 2 tỷ muội lữ linh đồng, đi dạo ở trên đường cái, thuận tiện để cho các cô trả tiền. Công tử, vì sao cậu không muốn làm minh chủ? Đi nửa ngày, rốt cuộc lữ linh đồng lấy hết dũng khí, hỏi sự nghi ngờ của mình. Vị trí minh chủ cũng coi là truy cầu đỉnh cao của người trong giang hồ rồi, mà Tiêu Trần lại không thèm quan tâm đến vị trí dễ như trở bàn tay này. Tiêu Trần vừa mua cho Lưu Tô Minh Nguyệt một ít đồ ăn vặt, vừa trả lời, tại sao tôi phải làm minh chủ rắm chó kia? Vì danh hay là vì lợi? Tôi đều không cần. Tiêu Trần lại bổ sung một câu. Thiên hạ rộng ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi. Lữ Linh Đồng chưa bao giờ thấy người không vì danh không vì lợi. Lữ Linh sang một bên cũng không tin, gương mặt trào phúng, cậu thì giỏi khoác lác. Tiêu Trần lười giải thích với các nàng, bởi vì không có trải qua một chuyện, các nàng sẽ không có cách nào cảm động lây, nói cũng vô ích. Lúc này, Lưu Thiên Tứ đột nhiên bật ra từ bên cạnh, đi theo phía sau là phu nhân dung mạo xinh đẹp. Lưu Thiên Tứ nhìn Tiêu Trần, cười ha hả, a, hi hi tiểu huynh đệ, thật là đúng dịp. Tiêu Trần liếc mắt, anh đi theo tôi trong thời gian bao lâu? Trùng hợp cái rắm á, Lưu Thiên Tứ lúng túng sờ sờ đầu, tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, chuyện này cũng bị cậu phát hiện. Tiêu Trần nhìn phu nhân sau lưng Lưu Thiên Tứ, hỏi, lão bà anh. Lưu Thiên Tứ tối sầm mặt, ác phụ như thế này, cô ta xứng sao? Lưu Thiên Tứ, anh con lợn chết này. Phu nhân tức giận nghiêm khắc nháo nháo lỗ tai Lưu Thiên Tứ. Tiêu Trần cũng không nói chuyện, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Xem dáng vẻ hai người này, hẳn là đều có chút ý tứ đối với đối phương. Nhưng hình như lại đều có chút chuyện riêng, không có ý tứ làm rõ quan hệ. Tiêu Trần cười lắc đầu, mang theo đồ ăn vặt đã gói kỹ, chắp tay sau đít giống như một lão thái gia, đi tới đường cái huyên náo phía trước. Này, mỹ nữ, hẹn không? Tiêu Trần nhìn mỹ nữ tụm năm tụm ba trên đường, trạm gác lưu manh bùng lên. Đừng nhá, tiểu gia tôi sức dài vai rộng. Phi lưu manh, thứ không biết xấu hổ. Lưu manh, tôi báo quan rồi. Các mỹ nữ hung hăng trợn trừng mắt với Tiêu Trần. Cũng không thiếu người có gan lớn, trực tiếp nhìn trộm. Hay, có chuyện nói rõ ràng, mỹ nữ cô sao lại mắng chửi người thế? Hay, mỹ nữ đừng chạy, còn xấu hổ, ha hả, nhưng mà tôi thích. Mấy người đi theo phía sau nhìn đến mắt chữ O mồm chữ A, người này có khí khái anh hùng lúc trước đại phá Long Nguyên Sơn Trang, đánh chúng hào kiệt không dám lên tiếng. Bây giờ Tiêu Trần thể hiện hoàn toàn khí chất quý tử khờ khạo của nhà địa chủ, ức hiếp phụ nữ đàng hoàng trên đường phố. Chuyển biến thế này cũng quá lớn rồi. Làm cho mấy người theo sau lưng có chút không tỉnh ngộ nổi. Hơn nữa ở Thiên Vũ Quốc, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bên đường chính là tội danh rất lớn. Lưu Thiên Tứ lau mồ hôi, tiểu huynh đệ, quan binh tới, có phải nên tránh mặt trước hay không? Lão tử phạm pháp. Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Lưu Thiên Tứ nghiêm túc gật đầu, theo luật lệ Thiên Vũ Quốc, đúng là tiểu huynh đệ phạm vào vương pháp. Ấy được rồi. Tiêu Trần cũng chỉ là rảnh rỗi buồn chán, nếu phạm pháp, chúng ta không làm là được. Mấy người tách ra khỏi chỗ quan binh, trở lại khách sạn Duyệt Lai. Nói đi, theo tôi có chuyện gì, vẫn cứ ấp úng. Tiêu Trần ngồi vị trí cũ, gọi một chén mì. Lưu Thiên Tứ nhìn phu nhân gật đầu nói thẳng, thiếu hiệp có thể để cho tiểu nữ tử đi theo ngài hay không? 3 ngày, chỉ cần 3 ngày là được. Không hiểu kiểu gì? Tiêu Trần đương nhiên nói từ chối. Phu nhân giống như đã ngờ tới Tiêu Trần sẽ cự tuyệt, lấy ra một xấp ngân phiếu dày từ trong lòng ngực, cái này là một chút tâm ý của tôi. Tiêu Trần nhìn một chút ngân phiếu, lại nhìn mấy người còn lại, từ ánh mắt của bọn họ là có thể thấy được, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tiền à, Tiêu Trần lắc đầu, tôi không có hứng thú gì, ngược lại là tôi thật tò mò nguyên nhân cô muốn đi theo tôi. Thấy Tiêu Trần thờ ơ đối với số tiền lớn này, phu nhân hơi kinh ngạc. Nhìn Tiêu Trần không nhanh không chậm ăn mì, phu nhân suy nghĩ, quyết định thành thật trả lời, bởi vì tôi cảm thấy theo công tử an toàn nhất. Nói tiếp. Tiêu Trần không mặn không nhạt trả lời một câu. Phu nhân nhìn hai tỷ muội Lữ Linh Đồng, hình như có hơi không muốn nói chuyện này ở trước mặt những người khác. Lữ Linh Đồng là cô nương có ánh mắt, thấy một màn này thì muốn kéo Lữ Linh sang đi. Lúc này Tiêu Trần để đũa xuống, để cho Lữ Linh Đồng ngồi tại chỗ, nói với phu nhân, nếu như cô lại có hạt sách, thì đi sang một bên mà chơi. Thấy thái độ Tiêu Trần, phu nhân không dám do dự nữa, bởi vì huyết y môn sẽ trực tiếp nghiền nát Long Khiếu Vân, mặc dù là có Tuần Thiên Phong tương trợ cũng giống vậy. Phu nhân dừng một chút, nhìn Tiêu Trần, kết quả Tiêu Trần căn bản không có ý tiếp lời. Phu nhân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tự mình nói, thực lực huyết y môn quá mạnh mẽ, hơn nữa xuất hiện rất đột ngột, mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Hai tỷ muội Lữ Linh Đồng cùng Lưu Thiên Tứ đều gật đầu. Phu nhân tiếp tục nói, tôi đi thăm dò tra ra, 300 năm trước có một tà phái, cũng tên là huyết y môn, nhưng bị hoàng đế khai quốc của Thiên Vũ quốc tiêu diệt. Lưu Thiên Tứ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là huyết y môn trước đây để lại mối họa, cái này có thể giải thích thông vì sao huyết y môn vẫn luôn nhằm vào Thiên Vũ quốc rồi. Phu nhân liếc mắt nhìn Lưu Thiên Tứ, nào có đơn giản như vậy. Lão ma huyết y bây giờ rất có thể là môn chủ huyết y môn lúc trước. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ngoại trừ Tiêu Trần, mấy người còn lại ngạc nhiên đến nỗi cầm sắp rớt xuống. Cô không có phá sốc chứ? Lưu Thiên Tứ giơ tay muốn đi sờ cái trán phu nhân, kết quả bị một cái tát trả về. Lưu Thiên Tứ lộ vẻ tức giận thu tay về nói, cô biết mình nói cái gì không? 300 năm, người nào con mẹ nó có thể sống 300 năm? Tôi biết tôi đang nói cái gì, hơn nữa tôi cũng không phải nói lung tung. Điều khiến người ta ngạc nhiên là người phu nhân vậy mà lại nói năng có khí phách đáp lại lời của Lưu Thiên Tứ. Sau đó, phu nhân nhìn mấy người, hít một hơi thật sâu, những gì tôi nói tiếp theo có thể hơi kinh hãi, nhưng các cô đừng hoài nghi. Hai chị em Lưu Thiên Tứ và Lữ Linh Đồng gật đầu như ngẩu ngốc. Lão tổ nhà họ Minh của tôi đã giao thủ với huyết y lão ma 300 năm trước, hơn nữa đến nay trong nhà vẫn còn giữ một số bức tranh. Một thời gian trước, tôi đã từng lén nhìn huyết y lão ma ở Thần Kiếm Sơn Trang, nó giống hệt như những bức tranh ở nhà. Lưu Thiên Tứ hơi nghi ngờ hỏi, hay chỉ là lớn lên giống nhau thôi? Phu nhân liếc mắt nhìn Lưu Thiên Tứ rồi nói tiếp, tôi đã tận mắt nhìn thấy huyết y lão ma huyết tẩy Thần Kiếm Sơn Trang, thủ đoạn của ông ta gần như là quỷ dị. Sau đó liếc nhìn Tiêu Trần, huyết y lão ma có lẽ cũng là loại người như thiếu hiệp. Ồ, cùng một loại người. Tiêu Trần tinh thần tỉnh táo. Người đã thành tiên. Phu nhân nói, nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, như thể muốn nhìn thấy điều gì đó từ khuôn mặt của Tiêu Trần. Kết quả khiến cô vô cùng thất vọng, Tiêu Trần vẫn bình tĩnh. Tôi nghĩ cô thật sự hồ đồ lắm rồi, tại sao ngay cả tiên nhân cũng lôi ra vậy? Lưu Thiên Tứ nhịn không được lôi kéo phu nhân. Phu nhân lắc đầu, tôi không hồ đồ, bởi vì lão tổ nhà họ Minh của tôi là một người đã thành tiên. Điều này không khác gì một quả bom nặng cận, đầu của hai chị em Lữ Linh Đồng và Lưu Thiên Tứ đơ luôn. Kết quả nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Trần vẫn bình tĩnh, phu nhân không nhịn được, thiếu hiệp không có gì muốn nói sao? Cô tiếp tục đi. Tiêu Trần lắc đầu, lấy ra một trái dưa từ đồ ăn vặt của Lưu Tô Minh Nguyệt, cắn rồn rộp. Phu nhân thở dài, theo vài lời lão tổ để lại, cộng với việc điều tra trong nhiều năm qua, chúng tôi đã đi đến kết luận 10 thứ hạng đầu trong bảng thiên cơ sẽ đến đại đăng tiên, từ nay về sau không bao giờ gặp lại. Nhắc đến chuyện này Tiêu Trần lại biết rất rõ, hắn đã nhận được tin tức này từ miệng thư sinh kia, nếu không Tiêu Trần sẽ không rảnh hắn không có việc gì mà chọn Lật Long Khiếu Vân nhận lấy vị trí thứ 7 thiên hạ. Phu nhân hỏi, thiếu hiệp đi khiêu chiến Long Khiếu Vân, chắc hẳn là vì một vị trí trong top đầu bảng thiên cơ đúng không? Tiêu Trần không có ý định giấu giếm, bởi vì không cần thiết. Tiêu Trần gật đầu nói, tôi cũng biết một chút về thành tiên, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, nếu như những lời tiếp theo của cô có giá trị với tôi, đổi lại tôi sẽ để cho cô ở bên cạnh tôi 3 ngày. Nhìn thấy Tiêu Trần hào phóng thừa nhận, phu nhân thở phào nhẹ nhõm, thần thái trong mắt cũng dần dần dâng lên. Về phần người thành tiên, cô cũng chỉ biết được từ gia tộc, với lại vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi, dù sao chuyện này thật sự quá khó tin. Tiên nhân, phàm nhân nào mà không hướng tới một truyền thuyết như vậy? Bây giờ được chính miệng Tiêu Trần chứng thực, phu nhân đương nhiên cực kỳ kích động. Phu nhân sửa sang suy nghĩ, tiếp tục nói, 10 thứ hạng đầu bảng thiên cơ sẽ được Phương phỉ chủ nhân mời đến Lưu Ly Tiểu Trúc vào ngày 10 tháng 10. Hôm nay là ngày mấy? Tiêu Trần hỏi. Ngày 7 tháng 10. Lưu Thiên Tứ dành trước trả lời. Cô cũng bản lĩnh ghê cơ. Phu nhân liếc nhìn Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ lúng túng gãi đầu. Phu nhân gật đầu, 10 thứ hạng đầu bảng thiên cơ cũng tiến hành thay máu trong vài ngày tới, danh sách gần như sẽ được xếp lại một lần nữa. Sau nhiều năm điều tra, nhà họ Minh phát hiện cứ 30 năm lại xảy ra chuyện như vậy một lần, nói cách khác là trận chiến để thành tiên cứ 30 năm lại có một lần luân hồi. Tiêu Trần gật đầu, đang lo không có cách nào đi đến đài đăng tiên chó má gì đó, bây giờ xem ra chỉ cần hắn ở trong 10 thứ hạng đầu, tự nhiên sẽ có người tới mời. Công tử có hài lòng với tin tức này không? Phu nhân nhìn Tiêu Trần với vẻ thấp thỏm không yên. Thực ra tin tức này không có quan hệ trọng yếu lắm, bởi vì Tiêu Trần chắc chắn ở trong 10 thứ hạng đầu, trừ phi có một vị đại đế đến lật đổ chính mình, nhưng chuyện này có thể xảy ra sao? Rõ ràng là không thể nào. Nhưng Tiêu Trần vẫn gật đầu, được, cứ vậy đi, mấy ngày tới cô có thể đi theo tôi. Viên đá lớn trong lòng phu nhân cuối cùng cũng rơi xuống. Tiêu Trần hơi tò mò hỏi, cô đi theo tôi là sợ huyết y lão ma gì đó trả thù đúng không? Phu nhân gật đầu, vâng. Dù sao trước kia là tổ tiên nhà tôi đã đánh rớt huyết y lão ma khỏi 10 thứ hạng đầu. Bây giờ huyết y lão ma tái xuất giang hồ, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Trần tiếp tục hỏi, còn người nhà của cô thì sao? Cô không lo lắng à? Phu nhân lắc đầu, công tử có lòng, người nhà của tôi đã sớm trốn đi rồi, huyết y lão ma không thể tìm được người nhà của tôi trong thời gian ngắn như vậy đâu. Ban đầu tôi định hôm nay trốn đi, nhưng gặp được công tử cho nên tôi thay đổi chủ ý. Tiêu Trần gật đầu, tò mò sẽ gây chuyện. Cũng đúng thôi. Có người phàm nào gặp phải một việc như vậy mà không muốn tìm tòi đến tận cùng. Ba ngày này, công tử nhất định phải cẩn thận. Bây giờ ngài đã đứng thứ 7 trên bảng thiên cơ, nhất định sẽ có một số quái vật chưa xuất thế đến khiêu chiến ngài đấy. Phu nhân có ý tốt nhắc nhở. À, Tiêu Trần nhàn nhạt à một tiếng, hoàn toàn không để ở trong lòng. Tiêu Trần quay lại nhìn Lưu Thiên Tứ, cười hỏi, người ta là vì bảo vệ tính mạng nên mới đi theo tôi, còn cô đi theo tôi làm gì? Lưu Thiên Tứ ngẩn người, nhìn phu nhân bên cạnh. Vò đầu bứt tai nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Tiêu Trần rất là thông cảm gật đầu, được rồi, coi như vì cô trả tiền mức quả cho tôi, nếu muốn cô thì cứ đi theo đi. Lưu Thiên Tứ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu biết ơn nhìn Tiêu Trần. Thật sự là hai kẻ xoắn xuýt. Tiêu Trần lắc đầu. Tự tìm một phòng cho mình đi, ba ngày này cứ ở đây đi. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, tóm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực Lữ Linh Sang, lắc lư đi về phía cầu thang. Nhìn vòng tay trống rỗng, Lữ Linh Sang sốt ruột tiến lên giữ chặt ống tay áo của Tiêu Trần, cho tôi ôm một chút nữa được không? Được không? Xin cậu đấy. Tiêu Trần suýt chút nữa cười thành tiếng, cô gái này nhìn thì có vẻ tính tình không tốt lắm, nhưng ở trong mắt những người như Tiêu Trần, cô ta là một người thật tình. Tiêu Trần không ghét Lữ Linh Sang. Đây nè, dẫn con bé đi ăn cái gì ngon đi. Tiêu Trần nhét Lưu Tô Minh Nguyệt đang gặm đùi gà vào trong ngực Lữ Linh Sang. Lữ Linh Sang vui sướng nhảy dựng lên, yên tâm. Mang thêm ít tiền. Tiêu Trần có lòng tốt nhắc nhở. Trong phòng của Tiêu Trần, một nam tử xa lạ đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên bàn. Khuôn mặt nam tử góc cạnh rõ ràng, trong khoảng chừng 30 tuổi, làn da ngăm đen, trên người mặc vải thô áo ngắn, hình tượng như vậy dễ khiến người ta liên tưởng đến một bác nông dân đã nhiều năm làm việc ở nông thôn. Đương nhiên hắn ta chắc chắn không phải là một bác nông dân, hoặc không phải một bác nông dân đích thực. Bởi vì có một thanh kiếm gỗ, được đặt trên bàn trước mặt hắn ta. Không có bác nông dân nào rảnh hán không có việc gì làm mà đi chơi kiếm cả. Thời tiết tháng 10 không lạnh, nhưng lúc này, căn phòng này vậy mà lại bị bao phủ bởi một tầng sương trắng nhàn nhạt, giống như đang bước vào mùa đông khắc nghiệt. Nam tử giống như một khúc gỗ, chỉ ngồi trông mong như thế trên ghế đẩu, không nhúc nhích tí nào, thậm chí mí mắt cũng không thèm chớp. Mãi đến khi thanh âm của Tiêu Trần vang lên, hắn ta mới hơi ngẩng đầu lên. Đệt mợ, tiểu gia đi nhầm cửa rồi hả? Tiêu Trần khoa trương hét lên ở cửa. Sau đó cửa bị mở ra. Tiêu Trần liếc nhìn nam tử, rồi lui về nhìn số phòng, xác định chính mình không đi nhầm phòng. Anh là ai? Anh có bệnh à? Tiêu Trần siết chặt nắm đấm răng rắc, hùng hùng hổ hổ đi về phía nam tử. Nam tử nhìn thanh kiếm gỗ trên bàn, nói với một giọng điệu cứng nhắc, cậu còn trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Lúc nam tử nói chuyện, thi thoảng dừng lại, như thể rất không quen. Chúng ta quen nhau à? Nghe thấy cách nói này, Tiêu Trần đột nhiên buông nắm đấm xuống. Đặt mông ngồi xuống đối diện với nam tử, cầm ấm trà trên bàn lên tu ừng ực vài ngụm. Nam tử lắc đầu, không quen. Vậy thì anh tới tìm tới tôi làm chi? Tiêu Trần nói xong, nhìn kiếm gỗ trên bàn cười cười, rồi nói tiếp, kiếm không tệ nha. Nghe thấy Tiêu Trần khen ngợi kiếm của mình, nam tử chất phát vậy mà lại cười theo, cảm cám ơn. Tiêu Trần liếc mắt nói, thôi khỏi cảm ơn gì đó đi, nói đi anh tới chỗ tôi làm gì. Nam tử cúi đầu, có chút do dự nói, tôi cần một vị trí trong 10 thứ hạng đầu. Tiêu Trần giật giật khóe miệng. Vậy nên mới tìm tới tận cửa. Động tác nhanh dữ. Nhưng Tiêu Trần cũng không ngạc nhiên tí nào, bởi vì chuyện của Long Nguyên Sơn Trang ồn ào lớn như vậy, chỉ sợ đã sớm truyền khắp Thiên Vũ Quốc rồi. Hơn nữa, chính mình cũng không cố ý che giấu hành tung, những người quan tâm tự nhiên có thể tìm được mình. Tiêu Trần lắc đầu nói, đổi người khác đi, tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu. Nam tử im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên cầm chặt thanh kiếm gỗ, nhỏ giọng nói, tôi không tìm được người nào khác cả, chỉ có thể tìm được cậu. Không tìm được người khác, anh tu tiên cái đéo gì, về nhà làm ruộng đi, chú em. Miệng Tiêu Trần vẫn như ngoan độc như trước. Nam tử nhìn chằm chằm thanh kiếm gỗ của mình thật, tôi đã đợi 30 năm, tôi muốn có một vị trí, tôi sợ rằng nếu bỏ lỡ lần này, sẽ không còn cơ hội nữa. Anh nói xong chưa? Tiêu Trần chỉ ra cửa nói, anh có thể đi ra ngoài tìm người khác, hoặc là bị tôi đánh chết ở chỗ này, tự mình chọn một đi. Thực ra với tính tình của Tiêu Trần, dám tự tiện tiến vào phòng của mình, cái đầu chó của nam tử này đáng lẽ đã bị nổ tung từ lâu rồi. Nhưng Tiêu Trần không trực tiếp đánh chết hắn ta, bởi vì Tiêu Trần có thể nhìn ra nam tử có tâm sự rất nặng. Nhìn bộ dạng hắn ta nói lắp ba lắp bắp, có lẽ nhiều năm đã không nói chuyện với ai rồi. Hơn nữa vừa rồi Tiêu Trần nói kiếm của hắn ta tốt, không phải là trêu chọc mà là một lời khen ngợi thực sự. Kiếm ý của nam tử nội liễm, chứa mà không thả, đã đạt được thành tựu rất cao. Hoặc là người này là một võ sĩ, vì nghiên cứu võ học nên đã sống ẩn cư nhiều năm, dẫn đến đã lâu không có nói chuyện với bất kỳ người nào khác. Hoặc là trong lòng đang kìm nén một luồng sức mạnh, vì để nâng cao thực lực mà tránh xa trần thế. Từ trước đến nay Tiêu Trần luôn xem thường loại người này, đặc biệt là người phàm có thể làm được một bước này, loại người này bình thường đều rất đơn thuần. Có thể cho tôi một cơ hội không? Nếu không thử một lần, tôi sợ tôi chết không nhắm mắt. Nam tử cố chấp nhìn Tiêu Trần. Nhìn vào ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu của nam tử, Tiêu Trần không hiểu sao vậy mà lại gật đầu. Nam tử cầm thanh kiếm gỗ lên, đứng dậy, bái một cái thật sâu với Tiêu Trần. Anh không biết dùng kiếm sao? Nhìn thấy tư thế cầm kiếm cực kỳ không được tự nhiên của nam tử, Tiêu Trần tò mò hỏi. Bộ dạng nam tử cầm kiếm trông giống như một người dân thường vậy. Nam tử gật đầu, tôi không biết, tôi chỉ là một anh nông dân thôi. Thú vị ghê. Tiêu Trần nở nụ cười, kiếm ý sung mãn như thế nhưng lại không biết dùng kiếm, tình huống quái quỷ gì vậy? Tới đây đi. Tiêu Trần tùy tiện chỉ vào ngực mình. Cậu cứ như vậy thôi hả? Nam tử ngơ ngác nhìn Tiêu Trần. Mặc dù tôi không biết dùng kiếm, nhưng khí lực của tôi rất lớn, có thể chém được nhiều thứ lắm. Nhìn thấy bộ dạng không thèm quan tâm tí nào của Tiêu Trần, nam tử có chút lo lắng. Tiêu Trần không kiên nhẫn xua tay, đừng dài dòng nữa, nhanh lên, tôi đang định đi ngủ đây này. Nam tử nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng dùng kiếm chém về phía Tiêu Trần. Đúng vậy, là chém. Điều kiêng kỵ nhất khi dùng kiếm chính là chém. Nó không phải là đao mà có thể đi con đường phóng khoáng rộng mở. Có vẻ như nam tử không nói dối, hắn ta hoàn toàn không biết dùng kiếm. Nhưng chỗ nam tử nắm tay, một luồng kiếm ý lạnh như băng tuôn ra, toàn bộ gian phòng ngay lập tức bị sương trắng bao phủ. Nam tử vậy mà lại bị chém ra một luồng kiếm khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kiếm khí màu trắng giống như trăng lưỡi liềm xông thẳng về phía Tiêu Trần, một vết nứt cực lớn bị kéo ra từ sàn phòng. Tiêu Trần thản nhiên nhướng mi, luồng kiếm khí hung mãnh kia vừa vọt tới trước mặt đã đột nhiên ầm ầm tiêu tán. Nam tử há to miệng, không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của nam tử lại xám xịt, giống như một quả bóng xì hơi, cả người đột nhiên già đi mười mấy tuổi. Tiêu Trần gật đầu, có nội vị đấy, mạnh hơn vài lần so với Long Khiếu Vân kia. Nếu có sư phụ tốt, muốn tu luyện thành đại kiếm tiên cũng không phải việc gì khó. Nhìn thấy bộ dạng nam tử không còn gì để lưu luyến, Tiêu Trần chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, đến đây ngồi đi, nếu lý do của anh đủ tốt, tôi có thể nhường vị trí 10 thứ hạng đầu cho anh. Nam tử đột nhiên trở nên kích động, cẩn thận nâng kiếm gỗ, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Trần. Nam tử nhìn thanh kiếm gỗ suy nghĩ rất lâu, như thể đang tổ chức ngôn ngữ. Ngay khi Tiêu Trần muốn một cước đá văng tên này ra ngoài thì nam tử cuối cùng cũng mở miệng. Lúc tôi 20 tuổi, tôi nhặt được cô ấy trên cánh đồng. Khi nam tử nói về cô ấy, có một tia sáng bất ngờ xuất hiện trong đôi mắt xám của hắn ta. Cô ấy nằm trên cánh đồng lúa, mặt nước xung quanh đều bị nhuộm một màu đỏ, như thể hoa sen nở trên cánh đồng sắp úa tàn. Cô ấy bị thương nặng lắm, tôi cõng cô ấy về, mời thầy Lang cho cô ấy. Nhưng thầy Lang nói cô ấy không thể cứu được nữa, chỉ để lại một ít thuốc rồi rời đi. tôi không tin, một cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể nói chết là chết được. Tôi lên núi hái thuốc cho cô ấy, đun thuốc cho cô ấy, mắm thuốc cho cô ấy. Khi đó tôi không ngủ suốt mấy ngày, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Nam nhân rốt cuộc nói trôi chảy, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Một tháng sau, ngón tay của cô ấy cử động, lúc đó tôi vui lắm, hạnh phúc lắm. Nam tự phấn khích vẫy tay, như thể hắn ta đã làm được điều gì đó giỏi quá trời. Cô ấy từ từ khỏe lại. Sau đó, cô ấy ở lại nhà tôi. Cô ấy không nói nhiều lắm, nhưng khi nhìn mọi người, trong ánh mắt cô ấy dường như hàng ngàn vì sao. Sau đó có một ngày cô ấy nói muốn gả cho tôi. Nam tử nhìn Tiêu Trần, như sợ Tiêu Trần sẽ không tin, lại nhấn mạnh một lần nữa. Tiêu Trần mỉm cười, gật đầu. Chúng tôi thành thân với nhau, đến ngày thành hôn, mọi người trong cả thôn đều đến nhà tôi ăn cơm, ai cũng nói kiếp trước tôi nhất định là đại thiện nhân, nếu không thì làm sao cưới được một cô con dâu xinh đẹp như vậy. Tôi cảm thấy bọn họ nói không đúng. Trong mắt nam tử đầy vẻ không đồng tình, tôi nghĩ 10 kiếp của mình đều là đại thiện nhân, một kiếp chắc chắn không đủ. Sau đó, cô ấy rời đi. Nam tử nói đến đây, hai mắt đẫm lệ. Nam tử lau nước mắt, thực ra tôi đã sớm biết cô ấy phải rời đi, bởi vì cô ấy luôn nhìn về phía xa, chỉ khi nhìn về phía xa, trong mắt cô ấy mới có sự chờ mong. Cô ấy nói với tôi rất nhiều, nào là bản thiên cơ, đài đăng tiên, tôi nghe không hiểu nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Hôm đó trời còn chưa sáng cô ấy đã rời đi. Tôi trốn trong chăn nhìn cô ấy rời giường. Tôi không dám lên tiếng vì sợ làm phiền cô ấy nói đến đây, nam tử đột nhiên bật khóc hu hu. Chật chật, một tình yêu hèn mọn biết bao. Tiêu Trần vui vẻ lắc đầu, coi như là nghe một câu chuyện tình yêu. Anh muốn tìm vợ của anh đúng không? Tiêu Trần hỏi. Ừ, nam tử gật đầu. Tiêu Trần đột nhiên hơi tò mò, công phu của anh học ở đâu vậy? Nam tử có chút mờ mịt gãi đầu, tôi chưa từng học công phu. Hả? Tiêu Trần cũng có chút ngây người, đột nhiên Tiêu Trần thoáng nhìn thấy trên thanh kiếm gỗ trong tay nam tử có mấy đường vân. Tiêu Trần chỉ vào thanh kiếm gỗ trong tay nam tử hỏi, anh làm thanh kiếm gỗ này sao? Nam tử lắc đầu, cô ấy làm nó đấy, cô ấy không để lại bất cứ thứ gì, thanh kiếm gỗ này xem như là tốt nhất. Tôi có thể xem nó được không? Được, được. Nam tử đưa thanh kiếm gỗ cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn vào đường vân trên đó, nó là một sơ đồ hướng đi kinh mạch. Anh có thể ghi nhớ những đường vân này không? Tiêu Trần có lẽ đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Đương nhiên có thể. Nam tử gật đầu, mỗi ngày tôi nhìn thanh kiếm này hàng trăm lần mà. Tiêu Trần cười trêu chọc một câu, anh thật đúng là một người si tình. Nam nhân có chút ngượng ngùng sau đầu. Chỉ có sơ đồ kinh mạch, không có tâm pháp, nhưng làm sao anh biết được trình tự lưu chuyển của kinh mạch? Tiêu Trần vẫn có chút thắc mắc. Trình tự? Nam tử mờ mịt lắc đầu, đột nhiên nam tử a một tiếng, dường như bừng tỉnh đại ngộ, khi phu nhân làm thanh kiếm này, tôi vẫn luôn nhìn vào nó. Mỗi lần nhìn vào những đường vân trên thanh kiếm này, tôi đều sẽ nhìn theo thứ tự mà phu nhân đã khắc nó. Người ngốc có ngốc phúc. Tiêu Trần mỉm cười, đưa trả thanh kiếm gỗ lại cho nam tử. Dựa vào một sơ đồ kinh mạch mà có thể luyện thành kiếm ý như vậy, từ chất quả thực có chút nghịch thiên. Được rồi, cứ như vậy đi, bây giờ anh đã đứng thứ 7 trên bảng thiên cơ rồi. Tiêu Trần nói xong, toàn thân đột nhiên bay lên, lập tức đánh vỡ vách tường gian phòng rồi rơi xuống đường phố bên ngoài. Trên đường phố người đến người đi, chẳng mấy chốc Tiêu Trần đã bị đám người hóng thị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Chàng trai, cậu không sao chứ? Có muốn mời thầy Lan không? Có người quan tâm hỏi. Nam tử đứng trước vách tường đổ nát, ngờ ngác nhìn Tiêu Trần trên đường phố. Tiêu Trần lăn lông lốc đứng dậy, nhìn đám người hóng thị xung quanh, tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, về nhà xem cha mẹ các ngươi vật lộn đi. Bệnh thần kinh người xem náo nhiệt chửi mát rồi tản ra. Tiêu Trần ôm quyền với nam tử, lão ca thần công cái thế, tiểu đệ cam bái hạ phong, anh thắng rồi. Tiêu Trần nói xong, tinh thần tập trung cao độ, chú ý tới toàn bộ con đường, nhất cử tất cả nhất động của mọi người. Thực ra Tiêu Trần làm như vậy không chỉ để nhường vị trí thứ 7 cho nam tử, mà còn để xác nhận một số ý nghĩ của mình. Lữ Linh Đồng đã từng nói, bản thiên cơ luôn do Phương Phỉ chủ nhân viết. Tiêu Trần nghi ngờ là, làm thế nào Phương Phỉ chủ nhân biết mọi chuyện trong thiên hạ? Có hai khả năng, một là Phương Phỉ chủ nhân là một tu sĩ, thần thức của hắn ta có thể bao phủ cả Liên Hoa động thiên này. Hai là có các tổ chức tình báo của Phương Phỉ chủ nhân ở khắp nơi trong thiên hạ, mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ đều sẽ được thu thập tập hợp. Tiêu Trần đã làm như vậy, một là để giúp cái tên ngốc si tình kia, hai là chủ yếu là để xác định xem đó là khả năng nào. Nhìn hồi lâu cũng không thấy có gì khác thường, Tiêu Trần nhàm chán nhún nhún vai, xem ra Phương Phỉ chủ nhân căn bản là một tu sĩ. Thế nào cũng phải bắt được mày cho mà xem. Tiêu Trần mạnh giọng nói. Em trai, cậu không sao chứ? Nam tử chạy xuống lầu, đỡ lấy Tiêu Trần. Không có việc gì. Tiêu Trần trợn trắng mắt hất tay nam tử ra, còn anh thì sao? Ở chỗ này mấy ngày đi, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, không ngồi vững ở vị trí này được đâu. Nam tử ngẩn ngơ, bái một cái rất sâu với Tiêu Trần, cảm ơn. Cảm ơn cái con khỉ. Tiêu Trần đung đưa đi về phía cửa nhà trọ, nói trong miệng, không biết bà vợ không cần nam nhân của mình của anh có thay đổi không? Thế giới rộng lớn đến thế, trai đẹp thì lại nhiều, ai sẽ nhớ đến một người chân lấm tay bùn chỉ biết trồng trọt như anh chứ? Nam tử nghe xong, đứng đó rất lâu, rất lâu. Lăng Tuyết Thành nằm ở vùng cực nam của Thiên Vũ Quốc. Hoàng thất Thiên Vũ Quốc hoàn toàn phớt lờ tòa thành nhỏ không có ý nghĩa chiến lược nào này. Nếu quản lý thì hao tâm tổn trí cũng không ai cảm kích, nếu mặc kệ thì cũng không thể nào nói nổi, cuối cùng dứt khoát cử một tri huyện đến đây xử lý, ngay cả quan quân cũng lười phái đi. Tuy cha không thương mẹ không yêu nhưng ở đây sơn thủy hữu tình, cảnh đẹp vô cùng. Có một ngọn núi nhỏ không tên ngoài Lăng Tuyết Thành, trong núi có một tiểu đình sơn thủy. Đỉnh đình có màu đỏ thẫm thâm trầm, cột đình là màu đen cổ xưa, bàn ghế đá màu trắng xám tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Bên cạnh đình thấp thoáng cây cối xanh tươi, nước chảy róc rách, ong bướm bay lượn hệt như lạc bước vào chốn tiên cảnh. Một nữ tử mặc váy xanh sẫm ngồi trên ghế đá chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Ngay cả khi đang ngồi, vẫn không thể nào che giấu được dáng người thướt tha của nữ tử. Một cơn gió nhẹ lướt qua, hất tung mái tóc của nữ tử nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, đặt quyển sách xuống, nhìn về phía xa xăm. Một tên nhóc kỳ quái. Nữ tử khẽ cười, nụ cười này làm cho cảnh đẹp nơi đây cũng ảm đạm biến sắc. Từ đâu chui ra thế này? Chẳng lẽ là một hạt sen bị bỏ sót? Nữ tử nhẹ nhàng chống cằm, cẩn thận nhớ lại. Nghĩ đi nghĩ lại, nữ tử vậy mà lại ngủ thiếp đi. Tiểu thư một tù nữ đáng yêu nhẹ nhàng lắc nữ tử. Nữ tử mở mắt, dịu dàng cười với tỳ nữ. Tiểu thư, sao lại ngủ vậy? Ở đây gió lớn thế này nhỡ bị cảm thì phải làm sao? Tiểu tỳ nữ vừa trách móc nói vừa khoác thêm một chiếc áo khoác cho nữ tử. Nữ tử chỉ dịu dàng cười, không trả lời. Khi tiểu tỳ nữ đã làm xong, nữ tử phất phất tay, một cây bút và một tập sách nhỏ xuất hiện trên bàn. Tiểu tỳ nữ nhìn cây bút và tập sách, đột nhiên trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Tiểu thư, có phải bản thiên cơ lại thay đổi rồi không? Nữ tử gật đầu cười, tên tiểu tử kỳ quái kia, vị trí thứ bảy còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị chen xuống. Tiểu tỳ nữ có chút thất vọng nói, không có năng lực vậy à, thật là trừ dáng dấp đẹp thì chẳng có một chút thực lực nào. Nữ tử gõ trán tiểu tỳ nữ, suốt ngày cứ nghĩ mấy chuyện linh tinh đó. Hi hi, tiểu tỳ nữ thè lưỡi. Thế nhưng tên tiểu tử đó hình như là cố ý thua. Nữ tử nói rồi cầm bút lên mở sách nhỏ ra. Ở dòng trên cùng trong trang đầu tiên của sách nhỏ, có một cái tên được viết bằng chữ nhỏ xinh đẹp, Thiên Tử Thương, Lạc Dương. Bên dưới cái tên, viết câu chuyện cuộc đời của Thiên Tử Thương. Cuối cùng có một câu lời bình, thiên tư trác tuyệt, tâm tính thượng giai, chưa hề thất bại, tương lai có hy vọng. Tiểu tỳ nữ thấy tên này, mắt đầy trái tim nhỏ, Lạc Dương ca ca sắp chiếm lấy vị trí thứ nhất của bảng thiên cơ 20 năm rồi. Nữ tử gật đầu nói, thiên phú của Lạc Dương là tốt nhất từ trước tới nay trong Liên Hoa Động Thiên. Đại lão gia từng nói, nếu như tâm cảnh của Lạc Dương không sụp đổ, thì có cơ hội đánh sâu vào đế cảnh. Hi hi, Lạc Dương ca ca thật lợi hại. Tiểu tỳ nữ hung hăng gật đầu. Thế nhưng tại sao đại lão gia vẫn không muốn nhận Lạc Dương ca ca làm đồ đệ, cũng không biết rốt cuộc đại lão gia muốn chọn kiểu gì. Muốn loại mọc ra hoa. Tiểu tỳ nữ phồng má lên, bất bình thay cho người tên là Lạc Dương. Em đó nữ tử lại gõ trán tiểu tỳ nữ, nếu như bị đại lão gia nghe được, thì lại phạt em đi trồng hoa sen nữa đấy. Hừ, em mới không sợ lão đầu tử kia đâu. Tiểu tỳ nữ rất kiên cường hừ một tiếng, sau đó lại sợ sệt nhìn xung quanh. Nữ tử lại lật đến trang thứ hai, Nam Cung Thiêm Hương. Nhìn tên chắc là một nữ tử. Tiểu tỳ nữ nhìn thấy tên này, trợn tròn mắt, nữ ma đầu này, cạnh tranh vị trí thứ nhất với Lạc Dương ca ca ở bản thiên cơ lâu như vậy, còn không phải vẫn bị đè ép một đầu sao? Nữ tử lại lắc đầu, tuy thiên tư của Nam Cung cô nương có chút thua kém, thế nhưng tâm tính lại tốt hơn Lạc Dương, nếu như rời khỏi Liên Hoa Động Thiên, đi ra thế giới bên ngoài, Nam Cung cô nương có thể phát triển tốt hơn Lạc Dương. Em mới không tin đâu. Tiểu tỳ nữ bất mãn thè lưỡi. Nữ tử cười lắc đầu, tiếp theo lật thẳng tới trang thứ bảy. Ở đầu trang thứ bảy là một người tên là Trương Đại Lực, tên chẳng ra sao cả, nghe mang nồng nặc mùi dân quê. Chỉ có một cái tên Trương Đại Lực ở đấy, phía dưới trống rỗng. Nữ tử cầm bút, viết một hàng chữ nằm dưới tên. Thiên Khải năm 13, ngày 7 tháng 10, từ Thiên Vũ Quốc Đại Phong Thành giành được vị trí thứ bảy bảng thiên cơ. Tiểu tỳ nữ nhìn tên Trương Đại Lực này, tò mò hỏi, tiểu thư, người này có phải là tên chỉ biết làm ruộng không? Nữ tử gật đầu, cười nói, người như vậy không nhiều lắm, có cơ hội vẫn phải là giúp một tay. Tiểu tỳ nữ lại lắc đầu, thê tử của hắn ta hình như là đầu bảng lần trước, hai người chênh lệch lớn như vậy, cũng không biết tiến tới với nhau thế nào. Ai biết được? Nữ tử nhìn núi xanh ở phương xa, trong mắt tràn đầy hướng tới. Nữ tử sửng sốt một hồi, sau đó khép sách nhỏ lại, tiếp theo lầm bầm lầu bầu nói, cũng không biết tiểu tử kia chui ra từ nơi nào, chẳng lẽ là từ bên ngoài. Nói xong bản thân nữ tử cũng bật cười, bởi vì suy đoán như vậy căn bản không có khả năng thành lập. Có đại lão gia trông coi nơi này, hơn nữa nơi đây thuộc về tiểu động thiên, chỉ cần đại lão gia không đồng ý, người bên ngoài không có khả năng đi vào. Tiểu thư, gần đây em phát hiện chuyện này. Tiểu tỳ nữ đột nhiên thần bí tiến đến trước mặt nữ tử. Nha đầu em, lại phát hiện cái gì rồi? Nữ tử cười chọc chọc cái trán của tiểu tỳ nữ. Tiểu tỳ nữ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, trước đây ít lâu chắc chắn đại lão gia bị người đánh. Phục nữ tử nhịn không được lập tức cười, em đó, đại lão gia mạnh cỡ nào em không biết sao, chưa có ai có thể đánh được đại lão gia. Thật đấy. Tiểu tỳ nữ giơ ba ngón tay lên nói, ngày hôm qua lúc em đi đến hồ sen, thấy đại lão gia dùng rơm rạ là một người nhỏ, đâm mãnh liệt ở đó, vừa đâm còn vừa nói, này thì không nói đạo lý, này thì động tóc người ta đoán chừng là đại lão gia rảnh rỗi không có việc gì làm thôi. Nữ tử thực sự không nghĩ tới ai có thể đánh được ông lão kia, vẫn lắc đầu không chịu tin. Không tin thì thôi. Tiểu tỳ nữ phồng má. Nữ tử cười cười, không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. Nữ tử suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, đài đăng tiên lần này nằm ở thần kiếm sơn trang của Thiên Vũ quốc đi. Tiểu tỳ nữ thấy lạ hỏi, tại sao phải đặt ở nơi đó, thần kiếm sơn trang không phải mới vừa bị diệt môn sao, xui xẻo lắm. Nữ tử bất đắc dĩ giang tay, lần này hình như có mấy vị kiếm thần tới đón người, đại lão gia nói cái tên thần kiếm sơn trang may mắn, cần phải đặt ở nơi đó. Lão gia đáng chết, thật là rảnh rỗi. Tiểu tỳ nữ nói thầm một tiếng. Ranh con, lăn đi dọn dẹp nước bùn trong hồ sen cho tôi. Lúc này âm thanh của một ông lão đột nhiên vang lên, tiểu tỳ nữ sợ đến run một cái. Vân tiểu tỳ nữ kéo dài giọng, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nữ tử. Nữ tử cười, bộ dạng vẻ thương mà không giúp được gì. Đáng ghét, tiểu tỳ nữ dậm chân, rời khỏi đình nhỏ. Ở nơi này nhiều năm như vậy, không phải muốn đi ra ngoài chút sao? Tiểu tỳ nữ đi rồi, âm thanh của ông lão kia vang lên lần nữa. Nữ tử lắc đầu, tôi thích nơi này. Cô đó âm thanh kia bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi đại lão gia. Nữ tử mở miệng hỏi, có tên tiểu tử kỳ quái kia cô không cần phải để ý đến hắn, hắn thích làm gì thì làm cái đó, dáng dấp thường thường, nhìn gương mặt đó của hắn là tôi tức giận. Nữ tử vẫn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Nữ tử có chút kinh ngạc, bởi vì âm thanh của đại lão gia mang theo một chút oán khí. Cách một hồi, âm thanh của ông lão không còn vang lên, nữ tử đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ một cái với nơi xa. Có nên đi gặp tên tiểu tử kia không? Nữ tử suy nghĩ một chút, rất nhanh lại lắc đầu, quên đi, kệ hắn ta đi. Nữ tử cầm lấy sách nhỏ, lại lật xem một lượt, suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói, còn có ba ngày, cũng không biết mấy tên ẩn cư có đi ra không. Tiêu Trần nằm ở trên giường hát khẽ, Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận bịt lỗ tai và đá vào khuôn mặt đáng ghét của Tiêu Trần bằng chân nhỏ của mình. Khó nghe à, khó nghe, anh cho em nghe cái khác. Tiêu Trần vui tươi hớn hở bắt được cái chân nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, gãi lòng bàn chân của cô ta. Ha ha ha, Lưu Tô Minh Nguyệt cười đến chảy cả nước mắt, thế nhưng trong miệng lại nói rất hung, anh không được hát nữa. Ha ha. Lại hát. Em đánh anh giờ à, cộc cộc cộc, lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Thiếu hiệp, tôi đã tìm được tin tức mà cậu muốn. Giọng của Lưu Thiên Tứ vang lên ngoài cửa. Vào đi. Tiêu Trần bò dậy từ trên giường. Lưu Thiên Tứ tùy tiện đẩy cửa ra, trực tiếp đi về phía cái bàn, cầm lấy trà đêm hôm qua đổ ừng ực vào miệng lớn. Phù Lưu Thiên Tứ thở ra một hơi thật dài, gương mặt sảng khoái. Tìm được gì? Chờ sau khi Lưu Thiên Tứ thở gấp xong, Tiêu Trần mới mở miệng hỏi. Khà khà, Lưu Thiên Tứ lau nước trà trên mép một cái, có chút đắc ý nói, lão Lưu tôi ra trận tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nói nghe xem. Tiêu Trần cũng cười. Lưu Thiên Tứ đưa ra bốn ngón tay nói, căn cứ theo ý của thiếu hiệp, tôi đã tìm hiểu mọi cách, tổng cộng tìm được hành tung của bốn người nằm trong 10 người đứng đầu bảng thiên cơ. Ghê đó. Tiêu Trần cũng có chút bất ngờ. Bởi vì nhường vị trí thứ 7 cho tên si tình kia, Tiêu Trần cần phải tiến vào bảng thiên cơ lần nữa. Lúc này mới nhờ cậy Lưu Thiên Tứ, để cho hắn ta giúp mình vội vàng tìm kiếm hành tung của mấy người còn lại nằm trong 10 vị trí đầu của bảng thiên cơ. Lúc đầu cho rằng người này tìm được một hai người đã là ghê lắm rồi, kết quả lại tìm được tận 4. Lưu Thiên Tứ cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, bởi vì mấy ngày qua xuất hiện sự cố rất khó lường, 10 người đầu tiên trên bảng thiên cơ, ngoại trừ hai vị trí đầu thì hầu như đều thay đổi hoàn toàn. Cái này chỉ cần vừa đánh nhau, dĩ nhiên là tin tức sẽ truyền tới, không giấu được. Tiêu Trần gật đầu, giang hồ, đương nhiên các loại chuyện lớn này truyền nhanh nhất. Lưu Thiên Tứ suy nghĩ, tiếp tục nói, tôi sửa sang một chút, tôi cảm thấy đi tìm tiểu huynh đệ có tên là Vũ Thiên thích hợp nhất. Hai ngày trước ở Long Minh Quốc, người này đánh bại Lý Nguyệt Đồng đứng thứ 5 bảng thiên cơ, sau khi thắng được thì gã một đường xuôi nam, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến Thiên Kiếm Thành của chúng ta. Tiêu Trần gật đầu, cười nói, anh để cho tôi chọn loại người này, chắc là có nguyên nhân gì. Lưu Thiên Tứ cắn răng gật đầu, vẻ mặt phẫn hận, người này cũng không biết từ nơi nào đến, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Lý cô nương không chỉ có dáng dấp đẹp, mà danh tiếng cũng vô cùng tốt. Thằng nhãi Vũ Thiên đó chà đạp người ta đến chết, sau đó lại giết cả nhà người ta, thật sự là ghê tởm tột cùng. Một ít giang hồ hảo hán nhìn không được, đi đòi lời giải thích trên đường Vũ Thiên xung nam, kết quả một người cũng chưa trở lại, hiện tại cũng không ai dám đi cản đường gã nữa. Thiếu hiệp chọn thằng nhãi này, vừa có thể thu được danh ngạch, cũng có thể giúp dân trừ hại. Tiêu Trần gật đầu, chọn ai mà chả phải chọn, đều không khác mấy, Thiên Kiếm Thành ở nơi nào? Phía đông nam 800 dặm. Lưu Thiên Tứ chỉ một phương hướng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay vài con khoái mã cho huynh đệ, nếu 800 dặm thì đại khái sáng mai là có thể đến. Tiêu Trần đứng dậy, nhét Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng, không cần, đi gọi cho tôi bát mì, chờ lát nữa tôi về rồi ăn. Sao cơ? Lưu Thiên Tứ móc lỗ tai, tưởng mình nghe lầm. Sao trăng cái gì, còn không mau đi đi. Tiêu Trần lười nói nhiều với hắn ta, mở cửa sổ ra chui ra ngoài. Tiểu huynh đệ nói là sáng sớm ngày mai đưa cơm, à Lưu Thiên Tứ suy nghĩ một lúc lâu, tính ra kết quả như vậy. Tiêu Trần nhảy ra bề cửa sổ, cả người như phi yến, bay giữa các đỉnh kiến trúc của Thiên Phong Thành. Mãi cho đến khi ra khỏi Thiên Phong Thành, Tiêu Trần mới thật sự phát lực. Tiêu Trần hung hăng đạp chân phải ở trên đại địa, đất đai xung quanh lay động giống như địa chấn, từng cái khe nứt to lớn điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Mượn sức mạnh kinh khủng này, Tiêu Trần giống như sao băng xẹt qua phía chân trời. Động đất Thiên Phong Thành rối loạn lên, tất cả mọi người đều chạy tới trên đường. Kết quả đợi một lúc lâu, lại không có chuyện gì xảy ra. Thiên Kiếm Thành là thành lớn thứ hai của Thiên Vũ Quốc. Chính giữa Thiên Kiếm Thành, có một cái khe rãnh to lớn rộng chừng 30 trượng dài khoảng chừng 100 dặm, khe rãnh này xuyên qua cả thành, chia Thiên Kiếm Thành ra làm hai. Đây cũng là một phong cảnh của Thiên Kiếm Thành, đồng thời cũng là nguồn gốc cái tên Thiên Kiếm Thành. Truyền thuyết khe rãnh kinh người đó là do lúc kiếm tiên trên trời đánh nhau, không cẩn thận kiếm khí xẹt qua đại địa, lúc này mới tạo nên khe rãnh này. Sở dĩ có truyền thuyết như vậy là bởi vì mặt vết nứt của khe rãnh này vô cùng chỉnh tề, giống như là bị khoái kiếm cắt tàu hũ ra. Mọi người bao giờ cũng giỏi về liên tưởng, hơn nữa truyền thuyết như vậy cũng vì Thiên Kiếm Thành mang đến nhân khí to lớn. Truyền thuyết này tự nhiên càng truyền càng thần, thậm chí còn có người nói mình giác ngộ kiếm đạo ở trên khe rãnh Thiên Kiếm Thành. Đương nhiên đây đều là những lời đồn trên phố, không biết thực hư. Thế nhưng luôn có nhi nữ giang hồ đi Thiên Kiếm Thành ngộ kiếm, chuyện này ngược lại là thật. Mà giờ khắc này, trên một cây cầu treo lớn nối liền thành Đông và thành Tây Thiên Kiếm Thành, sát khí nổi lên bốn phía, thậm chí ngay cả người xem náo nhiệt cũng không có. Một người đàn ông toàn thân được bao phủ trong trường bào màu đen đang giằng co với hơn trăm người. Người đàn ông chỉ để lộ khuôn mặt âm trầm như nước động, nhưng mà khóe miệng của gã lại mang theo nụ cười thản nhiên. Nụ cười này phối hợp với khuôn mặt kia, nhìn qua khiến người ta sợ run lên. Mấy người giằng co với gã, nhìn trang phục đại khái đều là hảo hán giang hồ. Dẫn đầu là một hán tử râu quan nón cầm Lưu Tinh Chù Y, hai mắt hắn ta đỏ bừng nhìn nam tử, Vũ Thiên đồ súc sinh nhà mày, cuối cùng cũng vây được mày lại, khoản nợ của Lý cô nương, ngày hôm nay mày phải trả. Giết nó đi, vì Lý tiên tử báo thù. Súc sinh đó không chết, thiền lý bất dung. Những người ở phía sau người đàn ông cũng căm phẫn trào dâng rống lên theo. Nam tử tên là Vũ Văn Thiên lại vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, như là đang nhớ lại mùi vị. Cho đến khi môi ướt đến sắp nhỏ nước, Vũ Thiên mới chậm rì nói một câu, Lý tiên tử của tụi mày, ướt áp phết. Mọi người như là bị dẫn đuôi chó, tất cả đều nhảy dựng lên. Bắt đầu chó của mày đi tế điện Lý cô nương. Hán tử cua Lưu Tinh Chù Y trong tay, nhằm về phía Vũ Văn Thiên. Đối mặt với Lưu Tinh Chù Y gào thét tới, Vũ Thiên không nhúc nhích. Mắt thấy Lưu Tinh Chù Y sắp đập đầu của Vũ Thiên, mọi người đang muốn vỗ tay tán thưởng, thân thể của Vũ Thiên lại lay động một cách quỷ dị. Lưu Tinh Chù Y lướt qua da đầu của Vũ Thiên rơi xuống khoảng không, đập mạnh lên cầu treo, gỗ vụn văng lên đầy trời. Hán tử đi theo đường rộng rãi thoải mái, một kích thất bại cũng không dừng lại, đưa tay giương lên. Lưu Tinh Chù Y giống như cuồng lao lao ra mặt biển, cuốn hết ván gỗ trải trên cầu treo lên, trong lúc nhất thời tấm ván gỗ bay loạn, khí lãng tuôn ra. Vậy mà bóng dáng của nam tử lại vô cùng quỷ dị, cả người giống như con lật đật, không ngừng lắc trái lắc phải, tốc độ nhanh đến thậm chí mang theo ảo ảnh. Vù vù hán tử đánh ra một bộ, bản thân mệt mỏi gần chết, kết quả ngay cả vạt áo của Vũ Thiên cũng không sờ tới. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, hán tử cũng là cao thủ nhất lưu, tại sao ở trước mặt Vũ Thiên lại như con khỉ nhảy nhót vậy? Đám ô hợp. Vũ Thiên không thèm để ý cười, đột nhiên chuyển động. Vũ Thiên di chuyển mang theo từng vệt bóng mờ, lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, gã đã đột nhiên đến trước mặt hán tử. Vũ Văn Thiên mỉm cười quỷ dị, mỉm môi ra hiệu cho người đàn ông nhìn vào ngực mình. Người đàn ông cúi đầu, thất thần nhìn ngực mình, nơi đó có một cái lỗ to, máu phun ra như suối. Trong hoảng hốt, người đàn ông dường như nhìn thấy trái tim tan nát của mình. Đôi mắt của người đàn ông dần dần mất đi màu sắc, cơ thể vạm vỡ của anh ta sụp đổ. Mọi người sợ hãi đến mức lùi lại, Vũ Văn Thiên bật cười ha hả. Các người không định báo thù sao? Nào, tới đây. Vũ Văn Thiên chăm chọc nhìn đám người, giang hồ hảo hán. Một lũ chó sợ chết. Các huynh đệ, cầm vũ khí lên, liều mạng với tên súc sinh này. Ai đó hét lên và dẫn đầu lao về phía Vũ Văn Thiên. Nhất thời, mọi người thanh thế rung trời, có cảm giác như thể mang theo sứ mạng vì dân trừ hại. Nhưng mấy người chạy tới phía trước, chưa được mấy bước thì đột ngột dừng lại. Khi những người phía sau còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì những người phía trước đột nhiên vỡ ra. Đúng vậy, bọn họ chính là vỡ ra, toàn bộ bọn hắn trở thành từng khối thịt, vỡ nát. Mùi tanh của máu tươi lập tức bao trùm lấy cầu treo, nội tạng cùng thịt lẫn vào nhau, nhiều màu trắng, đỏ, vàng trộn lẫn với nhau, rải rác trên cầu treo vô cùng kinh người. Quẹ có người nôn ngay tại chỗ. Cẩn thận, có thứ gì đó. Có người nhìn trước mặt kêu lên. Mọi người nghe xong đều giữ vững tinh thần nhìn chằm chằm phía trước, cuối cùng phát hiện dị thường. Không biết khi nào, thế mà lại hiện lên một sợi tơ trong suốt. Những sợi tơ này cực kỳ mỏng, cộng với tác dụng của ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, nếu không nhìn cẩn thận thì căn bản không thể phát hiện được. Những sợi tơ này kết nối hai bên trái và phải của cây cầu treo, với tốc độ chạy nhanh, những sợi tơ này trở thành vũ khí chết người nhất. Những người được thái thành từng miếng thịt có lẽ là tuyệt tác của những sợi tơ này. Mọi người vung vẩy vũ khí trong tay, liên tục chém về phía trước. Nhưng lại vung vào khoảng không, không gặp bất kỳ trở ngại nào cả. Vũ Văn Thiên thấy vậy liền bật cười ha hả, vui vẻ như một đứa trẻ đang xem xiếc khỉ trên phố. Vũ Văn Thiên duỗi ngón trỏ tay phải ra, trên ngón trỏ tái nhợt có thứ giống như kén tằm. Vũ Văn Thiên trêu chọc nói, đừng lo lắng, tôi thu hồi rồi, các người tới đây đi. Mọi người nhìn tôi nhìn bạn, tất cả đều do dự. Hầu hết họ đều là những người đã được Lý Nguyệt Đồng giúp đỡ, nếu không sẽ không thể trình diễn màn truy đuổi kẻ sát nhân từ hàng nghìn dặm này. Nhưng vì một người đã chết, bây giờ tìm một ma đầu giết người không chớp mắt mà liệu mạng, hơn nữa chính mình có thể sẽ chết, điều này có đáng không? Đây là một vấn đề cần xem xét. Nhưng luôn có một số người trên thế giới này sẽ dốc sức liều mạng vì những thứ không thể với tới, chẳng hạn như công đạo. Họ không nghĩ về việc nó có xứng đáng hay không, họ chỉ nghĩ đến phải làm như thế nào. Một số người nắm chặt binh khí của họ, nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Thiên mà không nói một lời. Có người giận dữ gầm lên, lão tử không tin. Trên đời này không có công đạo. Hôm nay, lão tử có phải chết ở nơi này, cũng phải dùng cái mạng này để hỏi công đạo ở đâu. Những người này vung vũ khí, lao về phía Vũ Văn Thiên. Vũ Văn Thiên, người một mực lạnh nhạt và thậm chí có chút nhàm chán, khi nghe điều này đột nhiên trở nên tức giận. Tôi ghét nhất là những người không sợ chết. Thứ giống như cái kén trên ngón trỏ của Vũ Văn Thiên xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Một dải lụa trong suốt tản ra giống như thiên nữ tán hoa. Ngu xuẩn. Vũ Văn Thiên chế nhạo, có một số thủ đoạn mà đám dân quê thô kệch các người sẽ không thể hiểu được. Sợi tơ như một con rắn độc, bơi giữa đám đông đang hối hả. Những sợi tơ này rất linh hoạt. Mọi người căn bản không thể nhìn vào chúng. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên có thể cắt vào nó, nhưng lại thấy rằng những sợi tơ này cứng cỏi một cách bất thường, đã trực tiếp khiến cho những binh khí bắn trở về. Điều đáng sợ nhất là lực sát thương của những sợi tơ này, chỉ cần chạm vào nó, kết cục không là chết hoặc bị thương. Chỉ trong tích tắc, cây cầu treo đã trở thành một lò sát sinh khổng lồ. 30-40 người xông tới gần như bị quét sạch, cuối cùng chỉ còn lại mấy tên cục tay chân. Vũ Văn Thiên không vội giải quyết những người này, mà là cao hứng hỏi, nhìn xem, tôi giết hết các người nói xem công đạo ở đâu. Luôn luôn sẽ có người thu phục mi, súc sinh. Tuy rằng mất đi tay chân nhưng miệng vẫn dùng được, có người chửi bới. Ai? Vũ Văn Thiên cười chỉ vào bầu trời bao la, đám dân quê các người còn nhiều chuyện không biết lắm, chúng ta không phải người cùng một thế giới. Vũ Văn Thiên nhìn về phía xa, thoải mái nói, tôi sẽ sớm rời khỏi đây và trở thành thần tiên trong mắt các người, có phải cảm thấy rất mỉa mai hay không? Ông đây nhổ vào, Mì đang đánh rắm vào mặt mẹ mình đấy à, ha ha vô tri. Vũ Văn Thiên nhún vai, giết chết mấy người còn lại. Các người cho rằng tôi đang đánh rắm sao? Sau khi giết người, Vũ Văn Thiên nhìn những người không có xông tới hỏi. Địa ngục giống như lò sát sinh này từ lâu đã khiến bọn họ khiếp sợ ngẩn ngơ, làm sao dám trả lời. Có người rốt cuộc không chịu nổi nữa, quay người bỏ chạy. Đã có cái thứ nhất, dĩ nhiên là có thứ hai, cái thứ ba. Sau đó là toàn bộ. Sợ chết là đúng rồi, trên đời này ai không sợ chết. Vũ Văn Thiên cười đuổi theo đám người đang chạy trốn, xem ra hắn cũng không có ý định thả bọn họ đi. Vũ Văn Thiên xuất hiện phía trước như một bóng ma, cản đường mọi người. Nhìn đám đông đang hoảng loạn, Vũ Văn Thiên cười nói, tôi sẽ chặt cây cầu treo này xuống, còn bao nhiêu người trong số các người có thể sống được thì phải xem ý trời, thấy thế nào? Mọi người vẻ mặt tuyệt vọng, khẽ rảnh không biết sâu bao nhiêu, nếu rơi xuống sẽ không có cách nào sống sót. Ngay khi mọi người gặp phải độc thủ, một cây trường thương màu trắng bạc từ trên trời rơi xuống đâm thẳng tới trước mặt Vũ Văn Thiên. Đủ rồi. Một giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai mọi người. Sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người, đối mặt với Vũ Văn Thiên. Người tới này trông chỉ ở độ tuổi đôi mươi, sinh ra đã có một làn da đẹp mà ngay cả các cô gái cũng phải ghen tị. Ngay khi người thanh niên này xuất hiện, cảm giác áp chế đáng sợ do Vũ Văn Thiên mang lại đột nhiên tiêu tan, một cảm giác như gió xuân tràn đến trong lòng mọi người. Nhìn cây trường thương kia, mọi người dường như đã đoán được điều gì đó. Có người không nhịn được hét lên, Thiên Tử Thương, Lạc Dương. Đúng vậy, chỉ có người đứng số một trên bảng thiên cơ mới có khí phách như thế này. Người thanh niên nhìn lại mọi người rồi nhẹ nhàng gật đầu, mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ đi tìm công đạo cho mọi người. Mọi người thiếu chút nữa thì khóc. Đây quả là một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nhìn đến Lạc Dương, Vũ Văn Thiên chế nhạo, chịu ra rồi sao? Nghe giọng điệu của Vũ Văn Thiên, có vẻ như Lạc Dương luôn ở bên cạnh. Lạc Dương không trả lời, trực tiếp bỏ qua câu hỏi. Lạc Dương cười nhạt nói, Vũ Văn Thiên, 300 năm trước đánh một trận với Lý Linh Ngọc, đã bị đẩy ra khỏi bảng thiên cơ. 300 năm trước? Tất cả mọi người ngẩn ra, làm sao có người sống được 300 năm? Cũng đâu phải là con rùa. Tuy nhiên, Vũ Văn Thiên lại cười lạnh một tiếng, cũng không phủ nhận, cậu thế mà lại tra rõ ràng mọi chuyện. Nghe vậy nghĩa là Vũ Văn Thiên này thật sự là một lão quái vật đã sống 300 năm, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng vi diệu. Lạc Dương hờ hững rút cây trường thương màu trắng cắm vào mặt cầu, nhẹ nhàng rút thương. Lạc Dương nhìn vào mũi thương, nhẹ nhàng nói, mọi việc đều có nhân quả. Lý Ngọc Linh là tổ tiên của Lý Nguyệt Đồng. Cờ tìm Lý gia báo thù cũng không sao, nhưng thủ đoạn của cậu có phải là quá tàn nhẫn không? Tàn nhẫn sao? Vũ Văn Thiên giật giật cái cổ, vẻ mặt đầy oán hận 300 năm trước. Lẽ ra tôi nên rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cậu cho rằng dùng 300 năm đối lấy mạng của nhà họ, đáng sao tính sổ cũng không phải tính như vậy, Lạc Dương lắc đầu. Cậu đã thua 300 năm trước. Đó là bởi vì tài nghệ của cậu không tốt bằng người khác. Kỳ thực cậu cũng không thể trách người khác. Ít nhất Lý Ngọc Linh đã giữ lại cái mạng cho cậu, không phải sao? Vũ Văn Thiên liếm môi, cười nói, vậy thì tôi thực sự nên cảm ơn cô ta. Lạc Dương nhẹ nhàng lắc đầu, người này quả nhiên là hết thuốc chữa. Lạc Dương siết chặt cây trường thương trong tay nói, từ biểu hiện của cậu vừa rồi, cậu hận người không sợ chết. Mọi việc đều có nhân quả. Có phải là 300 năm trước, cậu là chuyện tham sống sợ chết gì, mới bảo toàn được tính mạng? Những hảo hán giang hồ không sợ chết này, có phải là đã khiến cho cậu nhớ lại những chuyện không mấy vui vẻ gì trong quá khứ? Sát nhân tru tâm. Khuôn mặt của Vũ Văn Thiên lập tức tối sầm lại, Lạc Dương đã đoán đúng, 300 năm trước, anh ta đã thực sự quỳ gối trước Lý Ngọc Linh, hung hăng dập đầu 100 cái. Mới có thể bảo toàn cái mạng nhỏ này. Đây cũng là lý do hắn ghét những người không sợ chết, bởi vì nhìn thấy những người không sợ chết này, Vũ Văn Thiên luôn nghĩ đến chính mình 300 năm trước đã trở thành tâm ma mà hắn không thể vượt qua. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh ta đối xử tàn nhẫn với gia đình Lý Nguyệt Đồng như vậy. Ngón tay Vũ Văn Thiên khẽ rung lên, nhìn Lạc Dương mỉm cười, Vũ Văn Thiên rốt cuộc không có động tĩnh gì. Ha ha. Vũ Văn Thiên rút tay về, sắc mặt trở nên tốt hơn, cười nói, hừ, luôn có một hai chuyện bẩn thỉu không nói ra được. Còn cậu thì sao? Chiếm lấy vị trí đứng đầu bảng thiên cơ là thiên kiêu hơn 20 năm. Vũ Văn Thiên chỉ vào đám người phía sau Lạc Dương, nói tiếp, cậu một vẫn luôn ở quanh đây, nhưng vì sao lại không xuất hiện sớm hơn? Nghe vậy, những người sống sót cũng nhìn Lạc Dương với chút nghi ngờ. Lạc Dương định nói, nhưng bị Vũ Văn Thiên cắt ngang. Vũ Văn Thiên chế nhạo, bởi vì cậu sợ rằng sẽ không đánh được lão già này như ta. Cậu cần những người không sợ chết kia để thăm dò tôi. Và cậu chỉ cần nhìn là được, cậu không chỉ có thể nhìn thấy võ công của tôi, mà còn có thể cân nhắc được mất, cuối cùng quyết định xem có nên ra tay hay không, một mũi tên trúng hai con nhạn, tính toán cũng thật giỏi. Lạc Dương sắc mặt dần trở nên ảm đạm. Đúng vậy, vừa rồi hắn vẫn luôn ở bên cạnh, cũng không có cố gắng cứu những người đó, đúng như lời Lưu Dương nói. Vũ Văn Thiên là một lão quái vật từ 300 năm trước, cho dù là kỳ tài ngút trời dương, nhưng khi thực sự đánh nhau, hắn chưa chắc đã là đối thủ của anh ta. Muốn có danh tiếng tốt, nhưng lại không muốn mạo hiểm, chật chật, cậu so với tôi chỉ sợ là cũng không kém là bao, xem mạng người như cỏ rác. Vũ Văn Thiên gần như bật cười thành tiếng. Mọi người nhìn Lạc Dương không biết tin ai, tin hay không cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có quyền phát biểu, bọn họ chỉ là giang hồ hảo hán mà thôi. Giang hồ, làm gì có khí phách oai về, nếu là có cũng chỉ là những đại nhân vật đấu đá lẫn nhau. Nói đủ chưa? Lạc Dương chậm rãi nâng trường thương. Mọi người nhìn thấy điều này, nội tâm họ đã an định lại phần nào, về mặt tình cảm, họ vẫn một lòng tin tưởng vào Lạc Dương. Thấy Lạc Dương sắp ra tay, Vũ Văn Thiên không chút hoang mang nói, cậu phải suy nghĩ rõ ràng, cậu chắc chắn muốn ra tay sao? Tuy rằng tôi không thể đánh chết cậu, nhưng là muốn giết tôi, cậu cho rằng cậu có thể bình an vô sự sao? Lạc Dương do dự, hắn quả thực không chắc rằng sau khi giết Vũ Văn Thiên, hắn sẽ không bị thương, thậm chí có thể rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Đăng tiên thai sắp bắt đầu, vẫn còn nhiều người đang để mắt tới, nếu bây giờ bị thương, sợ rằng sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Lạc Dương không muốn mạo hiểm như vậy, không cần thiết. Chỉ cần rời khỏi đây đi ra ngoài, chính là trời cao mặt chim bay, không nhất thiết phải cùng Vũ Văn Thiên đánh giết tại nơi này. Lạc Dương cảm thấy chính mình có chút ngu ngốc, tại sao phải để ý đến cái thứ chết tiệt này, hiện tại liền rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lạc Dương lại nghĩ đến cô gái nhỏ bí ẩn, cô gái nói với hắn rằng cô có thanh danh tốt, việc đến đăng tiên thai sẽ rất hữu ích. Nhưng bây giờ thanh danh tốt này có thể bị mất. Lạc Dương chậm rãi thu hồi trường thương, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhìn bộ dáng như vậy, Lạc Dương là không muốn quản chuyện này. Chật chật. Vũ Văn Thiên lắc đầu, nhìn xem, đại hiệp trong mắt các người chính là cái đức hạnh này. Mọi người nghe xong đều tức giận, nhưng chỉ có thế thôi không hơn, họ chỉ biết nhìn trân trối, người nhỏ, lời nhẹ, mà thôi. Hai người giao phong, Lạc Dương hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Nhưng Vũ Văn Thiên biết rằng, không thể bức ép quá nhiều, làm cho Lạc Dương rối loạn tâm cảnh là được rồi. Vũ Văn Thiên vỗ về một chút thịt trên người, cười nói, nếu Lạc Dương Lạc đại hiệp bằng lòng đã bằng lòng để tiểu nhân một ngựa, vậy tiểu nhân liền cáo từ, núi cao đường xa, chúng ta giang hồ gặp lại. Lạc Dương hung hăng cầm chặt trường thương, các đốt ngón tay trắng bệch, nhưng hắn không xuất thủ. Ngay khi Vũ Văn Thiên chuẩn bị rời đi, một luồng ánh sáng từ xa bắn tới. Ầm. Ánh sáng này va phải khe rãnh cắt ngang, trời đất rung chuyển một hồi, đá tảng bay tứ tung. Khụ, một bóng người trong làn khói bay ra đáp xuống cầu treo. Chính Tiêu Trần đã lao tới bằng một cú đạp ga. Ơ, đây là đang làm BBQ thịt người à? Tiêu Trần vừa cười vừa nhìn đống thịt băm trên sàn cầu. Nhìn vẻ mặt tang thương của mọi người, Tiêu Trần cảm thấy có chút xui xẻo, mắng, mẹ kiếp, lão tử đẹp trai như vậy, sao các người lại làm cái biểu lộ như cha mẹ chết hết vậy, cười một cái xem nào. Thô lỗ, đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người về Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên nhận ra Vũ Văn Thiên và Lạc Dương đang đối đầu nhau. Tiêu Trần ánh mắt rơi vào trên người Lạc Dương. Đạo hữu ngầu đấy. Tiêu Trần kinh ngạc nhảy đến bên người Lạc Dương. Nhanh quá. Tất cả mọi người đều giật mình, tốc độ của Tiêu Trần nhanh đến mức đại não của mọi người không kịp phản ứng. Tiêu Trần gật đầu, xác nhận Lạc Dương là đạo thể cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Trần cười vỗ vỗ Lạc Dương vai, tiểu hỏa tử, chăm chỉ đi, sau này làm ngụy đế cũng không quá dễ dàng. Lạc Dương trán lấm tấm mồ hôi, bởi vì vừa rồi hắn muốn tránh bàn tay vỗ vai mình của Tiêu Trần, nhưng lại không thành. Cậu là ai? Lạc Dương cưỡng ép làm mình bình tĩnh lại, mở miệng hỏi. Tiêu Trần liếc mắt, tôi là ai, mắc mớ gì tới cậu? Hầu kết Lạc Dương giật giật, hắn ta muốn nói chút gì, thế nhưng lời vừa tới miệng làm thế nào cũng nói không nên lời. Áp lực của thiếu niên có tướng mạo như nữ tử này thực sự quá lớn, lớn đến dường như có một ngọn núi lớn vô biên vô tận vắt ngang ở trước mặt mình. Mà hắn ta chẳng qua chỉ là một con sâu nhỏ dưới chân núi lớn. Đạo thể à, cậu sẽ lăn lộn tốt thôi, nỗ lực lên, kha kha kha. Tiêu Trần lại vỗ bả vai của Lạc Dương, cười thích thú. Cái gọi là đạo thể, đúng như tên gọi, chính là cùng thể chất gần gũi với đại đạo. Loại thể chất này không thể nói là trong một vạn không có một, hẳn phải là thiên tài tuyệt thế ngàn tỷ người mới có một người. Người sở hữu đạo thể, không cần phải sầu vì thực lực, bởi vì bọn họ tăng thực lực lên đơn giản như là người bình thường ăn cơm uống nước, chỉ cần phải chú ý tâm tính không sụp đổ là được. Tiêu Trần đã từng thấy có một đạo thể, trong trăm năm ngắn ngủi, từ một phàm nhân trực tiếp bước vào ngụy đế cảnh. Đây là kinh khủng cỡ nào? Với trăm năm, e rằng tu sĩ bình thường một cảnh nhỏ đều không đột phá nổi. Thế nhưng, cũng chỉ thế thôi. Nếu như có một ngày Tiêu Trần muốn thu đồ đệ, tuyệt đối sẽ không tìm loại thiên tài này, đây là quyết định từ tầm nhìn của đại đế. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo thể không có cách nào trùng kích đế cảnh, bởi vì nói cho cùng, đạo thể chính là chó của đại đạo, một con chó cho cục xương, bảo nó ở yên đó mà thôi. Từ xa xưa đến nay, người có thể đánh sâu vào đế cảnh, vĩnh viễn hoàn toàn không phải loại thiên tài ngàn dặm mới tìm được một, mà là tu sĩ vốn có tinh thần đấu tranh. Đại đế nói cho cùng, chính là người đại nghịch bất đạo, đi ra con đường của bản thân, đại đạo cãi lời. Đương nhiên cũng chỉ có người như Tiêu Trần mới có thể thấy tầng này, tu sĩ khác gặp phải đạo thể, chắc chắn hận không thể dâng cúng như là tổ tông. Tiêu Trần thả tay xuống, quay đầu nhìn về phía Vũ Thiên không nhúc nhích. Thật ra thì không phải Vũ Thiên không muốn di chuyển, mà là gã không dám di chuyển, áp lực như Thái Sơn đè đầu do Tiêu Trần mang tới khiến cho tâm thần gã kịch liệt chấn động, căn bản không dám nhúc nhích chút nào. Tiêu Trần nhìn Vũ Thiên, cười hỏi, các người có biết một người tên là Vũ Thiên sao? Không phải Tiêu Trần đang gây sự, bởi vì Tiêu Trần thật sự không biết Vũ Thiên, lần này một cước chân ga rơi đến nơi đây cũng chỉ do trùng hợp mà thôi. Vũ Thiên nhắm mắt nói, tại hạ chính là Vũ Thiên, không biết tiểu hữu tìm tại hạ có chuyện gì. Ui cha cha, Tiêu Trần suýt chút nữa bật cười, vận khí của mình thật sự quá tốt rồi, nhảy loạn đáp một cái, thế mà có thể tìm được người. Mượn cậu món đồ được không? Tiêu Trần trêu nói. Tiểu hữu mời nói, chỉ cần tôi có. Nghe lời nói của Tiêu Trần, Vũ Thiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, cậu chắc chắn có ai không có đầu chứ? Cái gì? Vũ Thiên cho rằng mình nghe lầm. Đột nhiên, Vũ Thiên cảm giác cái cổ mình mát lạnh, tiếp theo gã đã nhìn thấy cả người của mình. Vũ Thiên há miệng, nhìn thân thể không đầu của bản thân ầm ầm ngã xuống, máu tươi phun ra như suối. Tận đến giờ phút này, Vũ Thiên còn có ý thức. Gã cảm thấy có chút khó tin, đường đường 300 năm công lực của bản thân, ngay cả lúc bị người ta chém đầu cũng không có phát hiện, thật sự là chuyện mắc cười nhất thiên hạ. Kha kha, một cái đầu chó Tiêu Trần tiếp được đầu của Vũ Thiên gần rơi xuống đất. Nhắm mắt lại cho ông coi, mi chết rồi mà còn méo chịu nhắm mắt lại. Phát hiện mắt Vũ Thiên chăm chú nhìn chằm chằm mình, Tiêu Trần giữ tận trợn mắt nhìn trở lại. Chuyện khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khó tin xảy ra, đầu người chết của Vũ Thiên lại có thể thực sự nghe lời, nhắm mắt lại. Bye bye, tôi phải đi về ăn mì rồi. Tiêu Trần dẫn theo đầu của Vũ Thiên, một cước đạp xuống, cả người bắn về phía phương xa giống như đạn pháo. Cầu treo to lớn trong nháy mắt vỡ sụp xuống, mọi người lúc này mới phản ứng được. Mọi người kêu cha gọi mẹ bắt lại xích sắt bay múa khắp nơi, có thể giữ được mạng hay không, xem vận khí thôi. Về phần Lạc Dương, nhìn nơi Tiêu Trần biến mất, sắc mặt hắn ta âm trầm, dịch chuyển vài cái trên không trung, đi về phía một hướng khác. Ở một nơi non xanh nước biếc, Lạc Dương có chút nóng nảy đi qua đi lại. Lạc Dương ca ca. Một tiểu tỳ nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lạc Dương. Trên mặt Lạc Dương cưỡng chế nặng ra nụ cười, gật đầu, tiểu mộng, anh tìm em có chút việc. Tiểu tỳ nữ có chút không vui biểu môi, mỗi lần tìm tê môi anh lại có chuyện, lúc không có chuyện gì anh chưa bao giờ tìm em hết. Sắc mặt Lạc Dương trở nên ôn hòa, mỉm cười nói, em cũng biết đấy, anh đang chuẩn bị cho chuyện đài đăng tiên, bề bộn nhiều việc. Tiểu tỳ nữ biểu môi, có gì mà phải chuẩn bị, dựa vào thiên phú cùng với thực lực của Lạc Dương ca ca anh, hạng nhất chắc sẽ không dao động. Lạc Dương lắc đầu nói, hôm nay anh gặp phải một thiếu niên kỳ quái, thực lực của hắn e rằng đã không ở nhóm người phàm, em có thể giúp anh điều tra một chút không? Tiểu tỳ nữ có chút không vui nói, em đã tiết lộ qua rất nhiều, đã cho anh tin tức mà anh không nên biết, nếu như bị tiểu thư biết, em chắc chắn sẽ thảm lắm. Lạc Dương có chút áy náy nói, thực sự không nên trở lại làm phiền em, thế nhưng chuyện này đối với anh rất quan trọng, nếu như hắn có hứng thú với vị trí đầu bảng, anh muốn chuẩn bị sẵn sàng trước đó. Tiểu tỳ nữ suy nghĩ một chút nói, cũng đúng, vị trí đầu bảng không chỉ sẽ có được một số thứ không tưởng được, còn có thể chọn tông môn vừa ý của mình, đúng là rất quan trọng. Anh nói xem là ai, em giúp anh nhìn. Nhìn bộ dạng của Lạc Dương, tiểu tỳ nữ vẫn là mềm lòng đáp ứng. Lạc Dương thở phào nhẹ nhõm, em yên tâm, chờ anh ra khỏi nơi này, chắc chắn sẽ trở lại đón em. Trên mặt của tiểu tỳ nữ rốt cục cười, nghe vậy còn được. Sau đó Lạc Dương miêu tả một chút tướng mạo của Tiêu Trần. Tiểu tỳ nữ lập tức nghĩ tới, đây không phải là người còn chưa ngồi nóng ghế thứ bảy thì đã bị thay thế sao? Tiểu tỳ nữ nhíu mày một cái, không cần để ý tới, hắn hẳn rất yếu. Lạc Dương lắc đầu, nói chuyện trên cầu treo lúc trước. Tiểu tỳ nữ đánh giá một chút nói, gật đầu, theo miêu tả của anh thì, thực lực của hắn đúng là tới phạm trù của người tu hành, chỉ là hắn lấy được phương pháp tu hành từ nơi nào. Tiểu tỳ nữ rất rõ ràng, ông lão không cho phép Liên Hoa Động Thiên có phương pháp tu hành tồn tại, hơn nữa nơi đây linh khí cũng không đủ để tu. Người tu hành vào bản thiên cơ, đây là lần đầu tiên, rõ ràng là phá hư quy tắc. Tiểu tỳ nữ cười, vậy thì dễ rồi, em đi nói với tiểu thư một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không có tư cách vào bản thiên cơ, lại còn bị lão đầu tử kia dọn sạch, anh yên tâm đi. Lạc Dương cuối cùng cũng cười từ tận đáy lòng. Được rồi, Lạc Dương ca ca em đi trước, lát nữa mà bị ông lão phát hiện thì sẽ thảm lắm. Tiểu tỳ nữ vẫy tay, bóng người trong nháy mắt biến mất. Lạc Dương nhìn một màn này, mắt đầy tia sáng, gã biết có một ngày mình cũng sẽ trở thành người như vậy, hơn nữa ngày này sắp tới ngay thôi. Ở trong đình nhỏ phong cảnh xinh đẹp, nữ tử đang tập trung tinh thần nhìn quyển sách trên tay, tiểu tỳ nữ rón rén đi ra từ bên cạnh. Tiểu Mộng, vừa rồi đi đâu? Con mắt của nữ tử không hề rời khỏi sách, mở miệng hỏi. Hi hi. Tiểu tỳ nữ cười ngây ngô hai tiếng, gãi đầu, chạy chậm đến bên nữ tử, em không đi đâu, chỉ là ra ngoài đi dạo. Nữ tử hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn tiểu tỳ nữ, hứng thú nói, để biết người là một quá trình khá dài, đừng vì người khác đối tốt với em một chút, mà đã giao phó thể xác và tinh thần của mình cho hắn ta. Tiểu tỳ nữ nghe vậy sắc mặt thay đổi, biết có một số việc đã không gạt được. Tiểu tỳ nữ cúi đầu, có chút không biết làm sao. Nữ tử cười, đứng dậy khẽ vỗ lên đầu của tiểu tỳ nữ, thiếu nữ nào mà không tư xuân, ta không phản đối cái gì, chỉ là sợ em bị thương, em còn nhỏ, năm nay mới 16 tuổi, có một số việc có thể không cần gấp gáp như vậy. Tiểu tỳ nữ nghịch ngón tay của mình, nhỏ giọng nói, Lạc Dương ca ca là người rất dịu dàng. Nữ tử thở dài, lại một người bị ái tình làm mờ đầu óc. Tình yêu em coi trọng như sinh mệnh, sợ rằng ở trong mắt đối phương không có giá trị. Trong chừng Liên Hoa Động Thiên nhiều năm qua, chuyện như vậy nữ tử thấy nhiều lắm. Trương Đại Lực kia chính là một ví dụ sống. Nữ tử không muốn nói nhiều, bởi vì cô biết, tiểu cô nương bị tình yêu làm mê muội đầu óc giống như tiểu tỳ nữ không khuyên được. Ở phàm thế có rất nhiều chuyện vì tình yêu mà đoạn tuyệt lui tới với gia tộc, nữ tử sợ tiểu tử kia xúc động một cái, làm ra chuyện khác người gì. Chỉ nói vậy thôi, có phải là có chuyện gì hay không? Nữ tử ngồi trở lại băng đá, lại cầm sách lên. Tiểu tỳ nữ khẽ thở phào nhẹ nhõm, trở lại vẻ ngoài hoạt bát, đáng yêu trước đây. Tiểu tỳ nữ suy nghĩ một chút nói, tiểu thư, có một người tu hành vào bản thiên cơ. Nữ tử lại như là không nghe thấy. Thực sự, chính là tên thứ bảy bị Trương Đại Lực đánh hạ. Tiểu tỳ nữ tiến lên lắc lắc cánh tay của nữ tử. Kệ hắn đi thôi. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu tỳ nữ cho là mình nghe lầm, có chút không dám tin nhìn nữ tử. Tiểu thư, ngài sao vậy? Ban ngày ban mặt phá hư quy tắc của bản thiên cơ như thế, ngài sẽ không quản sao? Nữ tử lắc đầu, đại lão gia nói, không nên đi can thiệp hắn. Cứ như vậy đi, em cũng không nên đi trêu chọc hắn, từ hành vi của hắn đến xem, cũng không làm chuyện khác người gì. Tiểu tỳ nữ trầm mặt một hồi nói, nhỡ đâu hắn muốn cạnh tranh vị trí đầu tiên của bản thiên cơ thì sao? Nữ tử đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu tỳ nữ. Nhìn ánh mắt sắc bén của nữ tử, tiểu tỳ nữ lại càng hoảng sợ, lắp bắp nói, tiểu thư, có phải em nói sai gì không? Nhìn bộ dạng của tiểu tỳ nữ, ánh mắt của nữ tử dịu dàng một chút, thế nhưng giọng nói vẫn có chút nghiêm túc, có phải Lạc Dương bảo em tới hay không? Tiểu tỳ nữ không dám giấu giếm, có chút sợ hãi gật đầu. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài nói, nếu như hắn ta thực sự thích em, chắc chắn sẽ không để cho em đi làm những chuyện này. Trong lòng tiểu tỳ nữ có chút không phục, cảm thấy Lạc Dương ca ca cần mình, mới có thể nhờ mình giúp hắn ta. Tiểu tỳ nữ lấy dũng khí nói, thế nhưng hắn xác thực đã vi phạm quy tắc, một người tu hành làm sao có thể vào bản thiên cơ. Quy tắc? Nữ tử lắc đầu, hai chữ quy tắc này chỉ có từ trong miệng đại nhân vật nói ra mới hữu hiệu. Tiểu tỳ nữ gãi đầu, tiểu thư ngài chính là đại nhân vật, mọi chuyện và mọi người trong Liên Hoa Động Thiên đều nằm trong sự quản lý của ngài mà. Nữ tử cười cười, bản thân chẳng qua là một quản gia mà thôi, một quản gia giúp đỡ đại lão gia xử lý Liên Hoa Động Thiên. Hiện tại đại lão gia lên tiếng, bảo mình không cần phải đi quản chuyện của thiếu niên kia, một quản gia như cô, sao có thể cãi lời chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên. Nữ tử lắc đầu, cứ như vậy đi, không nên nhúng tay, cũng không nên đi trêu chọc bất luận là kẻ nào, để cho bản thân Lạc Dương đi giải quyết. Nhưng tiểu tỳ nữ cuống cuồng nói, Lạc Dương ca ca hiện tại chung quy là người phàm, làm sao có thể đối kháng với người tu hành. Nữ tử nhẫn nại nói, thứ nhất, từ các loại dấu hiệu đến xem, thiếu niên kia không có hứng thú với đầu bảng. Thứ hai, đây là chuyện của bọn họ, không cần em quan tâm. Tiểu tỳ nữ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đi hồ sen suy nghĩ lỗi lầm ba ngày, chờ chuyện kết thúc rồi ra. Nữ tử lắc đầu. Dạ. Không nghe rõ à, có cần ta lặp lại lần nữa không? Nữ tử khe khẽ gõ đầu tiểu tỳ nữ một cái. À. Tiểu tỳ nữ vẻ mặt không vui. Tiểu tỳ nữ đi, nữ tử nhìn phương xa, lắc đầu nhẹ giọng nói, Lạc Dương ơi Lạc Dương, cậu thực sự làm cho tôi thất vọng rồi, thế mà lại lợi dụng một tiểu nha đầu. Tiểu tỳ nữ cũng không đi đến hồ sen, mà là xoay người tìm Lạc Dương. Sau khi Lạc Dương biết tiểu tỳ nữ không có cách nào giúp mình, cũng không biểu hiện ra cái gì. Cứ như vậy đi, có lẽ anh không có duyên với vị trí đầu tiên trên bảng thiên cơ rồi. Lạc Dương thở dài. Tiểu tỳ nữ lắc đầu, Lạc Dương ca ca anh yên tâm đi, tiểu thư nói, người nọ không có hứng thú với vị trí đầu tiên trên bảng thiên cơ. Lạc Dương lại hoàn toàn không tin, nào có ai không có hứng thú với lợi ích kinh khủng như vậy. Thiên hạ náo nhiệt đều vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi qua, nếu như ở một khắc cuối cùng hắn đột nhiên gây khó dễ, chỉ sợ ngay cả bảng thiên cơ anh đều không vào được. Lời Lạc Dương nói cũng không phải là không không, từ xưa đến nay, tranh đấu bảng thiên cơ, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không dám nói chắc. Ở một khắc cuối cùng, chuyện bảng thiên cơ thiết lập lại xảy ra không ít. Nhìn Lạc Dương lo lắng, tiểu tỳ nữ có chút đau lòng nói, nếu không trốn đi, chờ đài tiên đăng mở ra rồi tới, cộng thêm ngày hôm nay thì chỉ còn có 3 ngày. Sắc mặt của Lạc Dương có chút khó coi nói, nếu như lần này anh trốn đi, e rằng về sau sẽ có tâm ma. Tiểu tỳ nữ ngẩn người, biết Lạc Dương nói không sai. Nếu như bước trên đường tu hành, mặc dù trên tâm cảnh chỉ có một sơ hở nho nhỏ, nhưng có thể sẽ diễn biến thành tâm ma làm cho người tu hành thân tử đạo tiêu. Nhìn tiểu tỳ nữ có chút không biết làm sao, Lạc Dương đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay của tiểu tỳ nữ. Tiểu tỳ nữ hoảng sợ, quen biết Lạc Dương đã 2 năm, đây còn là lần đầu tiên làm ra loại chuyện như vậy. Nhiệt độ lòng bàn tay của Lạc Dương làm tiểu tỳ nữ mặt đỏ tim đập, loại cảm giác khác thường này khiến đầu óc tiểu tỳ nữ hỗn loạn không thôi. Lạc Dương nhìn tiểu tỳ nữ đầy yêu thương, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết, "Tiểu Mộng em cũng là người tu hành, em nhất định có cách giải quyết hắn, đúng không?" Không đợi tiểu tỳ nữ lên tiếng, Lạc Dương tiếp tục nói, "Chỉ có nắm được vị trí đầu bảng, anh mới có thể nhất phi trùng thiên, mới có thể nở mày nở mặt trở lại đón em, Tiểu Mộng nhất định cũng có mong đợi với tương lai của chúng ta, đúng không?" Một tiểu nha đầu như cô ta, sao có thể là đối thủ của một tay tình trường lõi lọc như Lạc Dương chứ? Lạc Dương nói vài ba câu đã khiến tiểu tỳ nữ suýt chút nữa ngất đi. Trong đầu thậm chí còn xuất hiện hình ảnh đẹp để mình và Lạc Dương song túc song phi sau này. Nhưng tiểu thư không cho phép em nhúng tay vào chuyện bản thiên cơ. Tiểu tỳ nữ cất giữ một điểm lý trí cuối cùng. Lạc Dương lắc đầu dịu dàng nói, nha đầu ngốc, anh cũng có bảo em đi giết người đâu, em chỉ cần đi cảnh cáo hắn một phen, hoặc là để cho hắn không thể ra tay là được, chuyện nhỏ như vậy, lẽ nào tiểu thư nhà em còn có thể bắt lấy không tha sao? Tiểu tỳ nữ đã từng nói với hắn ta, cô ta được tiểu thư nuôi lớn từ nhỏ, ngoài mặt là chủ tớ, thật ra về mặt tình cảm không khác gì với mẹ con. Lạc Dương lợi dụng điểm này, muốn thuyết phục tiểu tỳ nữ ra tay với Tiêu Trần. Mọi người thường nói, nam nữ rơi vào tình yêu, chỉ số IQ đều sẽ kịch liệt giảm xuống. Tiểu tỳ nữ chỉ là một nha đầu mười mấy tuổi, mặc dù là người tu hành, thế nhưng trên tâm trí không thể so được với tay già đời tu hành ngàn trăm vạn năm kia được. Cuối cùng tiểu tỳ nữ vẫn gật đầu. Khách sạn Duyệt Lai. Lưu Thiên Tứ kêu một tô mì, ăn sột soạt. Là một đại hiệp giang hồ nổi danh, một bữa cơm không đến 10 cân thịt bò 2 cân rượu trắng, dường như cũng ngượng ngùng chào hỏi người khác. Thế nhưng Lưu Thiên Tứ xấu hổ vì trong túi tiền rỗng tuếch, bởi vì tiền của hắn ta, đa số đều cầm đi cứu tế bằng hữu giang hồ. Trên giang hồ nào có nhiều tiên y nộ mã, khoái ý ân cừu, phần lớn cũng là người bôn ba vì một bữa cơm mà thôi. Lưu Thiên Tứ hút mì sột soạt ở đây, thế nhưng phu nhân xinh đẹp bàn bên, lại gọi một bàn thịt cá. Phu nhân dẫn 2 tỷ muội Lữ Linh Đồng, vừa uống ít rượu, vừa thỉnh thoảng giễu cợt Lưu Thiên Tứ. Hà, Lưu Đại Hiệp, sao giữa trưa mà lại ăn cái này, nếu như không chê, anh có thể qua đây này. Phu nhân âm dương quái khí gấp lên một miếng thịt bò kho lớn, giờ lên với Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ nhìn bàn thức ăn ngon đối diện, đột nhiên cảm thấy sợi mì trong miệng cũng không thơm nữa. Lưu Thiên Tứ hận cắn răng nói, ăn nhiều như vậy, mập chết cô, chúc cả đời không ai muốn cô. Đồ con heo chết tiệt nhà anh, có gan nói thêm câu nữa xem. Phu nhân bột một tiếng quẳng xuống chiếc đũa, hung tợn trừng mắt Lưu Thiên Tứ. Hảo nam không cùng nữ đấu. Lưu Thiên Tứ trợn trắng mắt, dùng sức với tô mì còn dư. Lữ Linh Đồng thấy vậy che miệng, nhỏ giọng cười nói, tỷ tỷ, tỷ và Lưu Đại Hiệp đừng nhắc tới con heo chết tiệt đó, mất hết hứng thú. Phu nhân thở phì phò ực một hớp rượu. Lúc này, một mùi máu tươi sặc mũi lan tràn ra ở trong khách sạn. Lưu Thiên Tứ nắm chặt đại đao, chăm chú nhìn chằm chằm bên phu nhân, rất sợ xảy ra vấn đề gì. Khẩn trương như vậy làm gì? Bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở đối diện Lưu Thiên Tứ. Nghe được giọng của Tiêu Trần, Lưu Thiên Tứ thở phào nhẹ nhõm, buông đao trong tay xuống. Lưu Thiên Tứ vừa định nuốt sợi mì trong miệng xuống, kết quả thấy thứ Tiêu Trần đặt trên bàn, trong nháy mắt phun ra. Mấy sợi mì nghịch ngợm chui ra từ lỗ mũi của Lưu Thiên Tứ, trèo trên môi lắc lư. Không riêng Lưu Thiên Tứ, toàn bộ người đang ăn cơm ở đại sảnh đều phun ra. Một ngụm rượu trắng của phu nhân trực tiếp phun lên trên mặt Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, cái bà nương chết tiệt này, uống rượu cay quá vậy. Mì của tôi đâu? Tiêu Trần nhìn cái bàn trống rỗng hỏi. Lưu Thiên Tứ kéo mì ra khỏi lỗ mũi, vẻ mặt khó tin nhìn đầu người Tiêu Trần đặt trên bàn. Cái này đây là đầu của Vũ Thiên sao? Nói nhảm. Tiêu Trần trợn trắng mắt ngồi trên ghế, nhân tiện còn xấu tính quay đầu của Vũ Thiên đối diện với mình. Lưu Thiên Tứ sửng sốt một hồi, đột nhiên phản ứng kịp, quát lớn với Tiểu Nhị đang muốn ra ngoài báo quan, Tiểu Nhị, tới tô mì. Tiểu Nhị sợ đến run một cái, nhìn Tiêu Trần bình tĩnh, chỉ có thể hậm hực trở lại phía sau. Đầu Vũ Thiên bị người lấy mất, tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, đại sảnh khách sạn Duyệt Lai dần dần náo nhiệt lên. Tuy Vũ Thiên xuất hiện không lâu, thế nhưng việc gã làm thật đúng là có thể dùng nhân thần cộng phẫn để hình dung. Đại ma đầu như vậy chết đi, tự nhiên sẽ khiến giang hồ rúng động. Sau khi hết khiếp sợ, phu nhân kia cũng tỉnh táo lại, thế nào cũng phải lôi kéo Tiêu Trần uống hai chén. Mà ánh mắt Lữ Linh Đồng nhìn Tiêu Trần thì lại càng ngày càng sáng. Con mẹ nó cút đi, nhìn cái gì vậy, về nhà thăm mẹ già của mình đi. Nhìn một đám đông người vây quanh mình, Tiêu Trần há mồm bắt đầu ân cần thăm hỏi mẹ người khác. Tiêu Trần dùng tới chút uy áp, mọi người chỉ cảm thấy không khí trở nên nặng trịch, khó chịu giống như rơi vào vũng bùn vậy. Loại cảm giác này, cách Tiêu Trần càng gần, lại càng rõ ràng, xương cốt toàn thân mấy người cách Tiêu Trần gần nhất thậm chí còn bị sức nặng ấy đè cho vang kẽo kẹt. Tình huống quỷ dị này khiến cho mọi người không dám nhìn náo nhiệt nữa. Ngoài trừ mấy người Lưu Thiên Tứ, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt trở nên sạch sẽ. Mì nhanh chóng được bưng lên, Tiêu Trần bắt đầu chậm rãi ăn. Phu nhân kia còn muốn mời Tiêu Trần tới chỗ mình ăn, kết quả bị Lữ Linh Đồng kéo lại. Lữ Linh Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo phu nhân không nên nói nữa. Phu nhân cảm thấy Tiêu Trần thật là một quái nhân, rượu ngon thịt ngon không ăn, cứ thích ăn bát mì nhạt nhão. Tiêu Trần đang ăn ngon thì không biết từ lúc nào, mắt đầu người chết đột nhiên mở ra, một đôi mắt xám trắng đục ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nhìn cái gì vậy, mày còn muốn ăn hai phần à? Tiêu Trần nhìn đầu người chết không nhắm mắt, cười nhạo báng. Thấy cảnh này, mấy người Lưu Thiên Tứ cũng không biết nói cái gì cho phải. Loại hành vi này của Tiêu Trần hình như càng giống như đại ma đầu. Không lên tiếng chính là không ăn, không ăn thì mẹ nó còn nhìn ông đây làm gì? Tiêu Trần một cái tát đánh bay đầu người chết. Đầu người chết đánh vỡ tường, bay thẳng về phương xa, cũng không biết rơi xuống đâu nữa. Mấy người Lưu Thiên Tứ lau mồ hôi trán, trong lòng quyết định, nhất định không được đi chọc Tiêu Trần. Ngay lúc Tiêu Trần ăn xong vắt mì cuối cùng, không gian đột nhiên bất động một cách kỳ dị. Động tác của mấy người Lưu Thiên Tứ cũng hoàn toàn như ngừng lại một giây đồng hồ. Ra đi, đứng bên nhìn lâu như vậy. Tiêu Trần buông bát, thỏa mãn ở một cái. Người quả nhiên là người tu hành. Một cái tiểu tỳ nữ xuất hiện ở cửa, lạnh lùng phải đợi Tiêu Trần. Thần nhất cảnh. Tiêu Trần nhìn tiểu tỳ nữ, ít nhiều có chút kinh ngạc. Bởi vì số tuổi của tiểu nha đầu này tuyệt đối sẽ không vượt quá 18 tuổi. Thần nhất cảnh chưa đến 18 tuổi, e rằng thiên tư ngộ tính cũng chẳng kém hơn đạo thể. Tiêu Trần nhìn mấy lần, hứng thú hỏi, cô và chủ nhân Liên Hoa Động Thiên có quan hệ thế nào? Động Thiên chính là không gian tư hữu do đại năng mở ra, bình thường sẽ không dễ dàng để người nhắc tới, chứ đừng nói tới có người tu hành ở bên trong. Tiểu nha đầu này xuất hiện ở Liên Hoa Động Thiên, có nghĩa cô ta có quan hệ rất tốt với chủ nhân nơi này. Tiểu tỳ nữ đi tới dừng lại ở chỗ Tiêu Trần một trượng, làm ra một dáng vẻ hung tợn trả lời, tại sao tôi phải nói cho cậu biết. Tiêu Trần cười nhạo một tiếng, chẳng muốn tính toán với tiểu nha đầu này. Tiêu Trần duỗi người, không nói cho tôi cũng không việc gì, dù sao sớm muộn gì tôi cũng có thể bắt được đại đế nơi này. Tiểu tỳ nữ nghe vậy sắc mặt chợt thay đổi, có chút lắp bắp nói, cậu biết chủ nhân Liên Hoa Động Thiên là vị đại đế. Ừ, nhìn bộ dạng hoảng hốt lo sợ của tiểu nha đầu, Tiêu Trần cảm thấy tiểu nha đầu này chơi thật vui. Cô ta rõ ràng là tìm phiền toái cho mình, thế nhưng bây giờ lại kinh sợ giống như chó con. Nhìn bộ dạng trêu chọc của Tiêu Trần, tiểu tỳ nữ có chút buồn bực, mình không phải là tới tìm hắn để gây sự sao? Tôi cảnh cáo cậu, chẳng cần biết cậu là ai, bây giờ cậu phá hủy quy tắc của bản thiên cơ, cậu tiểu tỳ nữ ngươi nửa ngày cũng không nói ra được lời tiếp theo. Tiêu Trần liếc mắt, quy tắc chó má gì, người nào quyết định? Người nào định đoạt? Giới tu hành có một quy củ trách việc, đều là quả đấm lớn định đoạt. Nói cho cùng cũng chính là ở ngoài vòng pháp luật mà thôi. Cậu có giảng đạo lý hay không thế? Tiểu tỳ nữ có bao giờ gặp phải kiểu nói chuyện thô bạo như vậy, trong lúc nhất thời không biết làm như nào cho phải. Tiêu Trần giơ nắm tay quơ quơ, đây chính là đạo lý, có muốn thử một chút hay không? Tiểu tỳ nữ sợ đến rụt cổ một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới Lạc Dương ca ca của mình, cô ta lại lập tức bắt đầu kiên cường. Tôi mới không sợ cậu. Tiểu tỳ nữ ưỡn ngực, thế nhưng nhìn nắm đấm của Tiêu Trần lại lập tức kinh sợ. Lắp bắp nói, nếu như cậu bằng lòng đứng ở vị trí thứ bảy, không xuất thủ nữa, tôi sẽ không so đo những thứ khác. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt ở trong ngực của Tiêu Trần thức dậy, còn nhóc nắm lấy cổ áo của Tiêu Trần, còn đang buồn ngủ lau nước miếng nói, em muốn ăn thịt thịt. Tiêu Trần trợn trắng mắt, vừa giúp Lưu Tô Minh Nguyệt làm mượt tóc, vừa nói với tiểu tỳ nữ, được rồi, có chuyện gì thì bảo chủ nhân của cô tới nói chuyện với tôi, cô sang một bên chơi đi. Kết quả tiểu tỳ nữ không có bất kỳ phản ứng, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa bật cười. Thì ra tiểu nha đầu này chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Tô Minh Nguyệt, mắt đầy những sao nhỏ. Hiện tại Lưu Tô Minh Nguyệt đã có kích cỡ gần bằng con mèo nhỏ, bởi vì quá tham ăn, trên mặt béo ị toàn là thịt, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Tiểu cô nương không có sức chống cự đối với cô bé đáng yêu như vậy, cũng đúng là bình thường. Tiêu Trần bắt Lưu Tô Minh Nguyệt ra ngoài, đặt lên đỉnh đầu của mình, cười nói, nếu như cô nói cho tôi biết, ai là chủ nhân ở Liên Hoa Động Thiên, tôi để cô ôm con nhóc một cái thế nào? Tốt, tốt. Tiểu tỳ nữ cao hứng suýt chút nữa nhảy lên. Nói xong lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, lập tức mất mặt, cậu nghĩ hay lắm. Tiêu Trần lắc đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh cái bàn, cầm lấy một miếng thịt bò kho, đưa cho Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên đỉnh đầu. Lưu Tô Minh Nguyệt suýt chút nữa bật cười, cầm thịt bò nhai từng miếng lớn. Tiêu Trần lại cầm bầu rượu bên tay phu nhân, vừa đổ vào bát vừa nói với tiểu tỳ nữ, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, trước khi sự kiên nhẫn của tôi biến mất hết, tiểu nha đầu sang cô tốt nhất mau mu su cút đi. Ồ, tiểu tỳ nữ vô ý thức ồ một tiếng, đột nhiên cảm thấy không đúng, bản thân tiến tới nơi đây rốt cuộc là để làm gì? Tiểu tỳ nữ tàn bạo nói, xem ra cậu là người rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, tôi chính là thần nhất cảnh đấy, cậu đừng có ép tôi ra tay. Cậu chỉ cần gật đầu, thành thật đứng ở vị trí thứ bảy, tôi sẽ lập tức đi ngay. Tiểu tỳ nữ lại rất kinh sợ nói thêm một câu. Tiêu Trần không thèm để ý đến cô ta, cầm chén rượu đưa tới bên miệng Lưu Tô Minh Nguyệt, cười đẻo nói, ăn thịt làm sao có thể không uống rượu, tới một ngụm. Cái mũi nhỏ dễ thương của Lưu Tô Minh Nguyệt giật giật, nghe mùi này có vẻ cay, vẻ mặt hoài nghi nhìn Tiêu Trần. Hừ hừ, tên đại bại hoại anh có phải muốn gạt em hay không? Tuy là trong lòng có chút cảnh giác, thế nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt đúng là tham ăn đến ngay cả bùn cũng muốn đi nếm thử là mùi vị gì. Nhìn chén trong tay Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt bất tri bất giác lại chảy nước bọt. Anh là hạng người như vậy sao? Tiêu Trần vỗ ngực, bộ dạng ông đây là người tốt. Hừ. Tuy là lời nói của Tiêu Trần ngay cả dấu chấm câu Lưu Tô Minh Nguyệt đều không tin, thế nhưng vẫn muốn nếm thử. Một ngụm, một ngụm. Lưu Tô Minh Nguyệt ăn xong thịt bò trong tay, vẫy cánh nhỏ duỗi đầu vào trong chén. Tiêu Trần cười xấu xa, thứ này, lúc uống nhất định phải ngừng thở, sau đó ực một ngụm lớn xuống luôn. Thật sao? Lưu Tô Minh Nguyệt hoài nghi nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nghi mặt, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu lừa dối, vật này chỉ có trên trời, nhân gian khó có được vài lần thấy. Một ngụm dũng khí tăng gấp bội, hai ngụm hàng trí đã kích, ba ngụm thiên hạ ta có. Nhóc mơ hồ Lưu Tô Minh Nguyệt nghe mà sáng mắt lên, cũng chẳng quản cái gì là hàng trí đã kích nữa. Ừng ngực. Lưu Tô Minh Nguyệt dựa theo lời Tiêu Trần nói, ngừng thở, ực một hớp lớn. Tiểu tỳ nữ nên cạnh hiền không nói nên lời, người này quả nhiên không phải là người tốt gì, thế mà lại lừa gạt cô bé dễ thương như thế uống rượu. Ô oa. Một ngụm rượu mạnh xuống bụng, Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ cảm thấy có một con rồng lửa từ miệng phun thẳng tới dạ dày. Cô bé bị cay trong nháy mắt bắt đầu gào khóc. Oa oa oa. Lưu Tô Minh Nguyệt quạt cánh nhỏ, loạn chà loạn choạng bắt đầu bay lượn trên không trung. Em đánh anh này. Mặt Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ giống như cái mông con khỉ, duỗi đôi chân nhỏ, bay đạp lên trên mặt của Tiêu Trần. Dừng. Tiêu Trần nghiêm túc cầm cái bát, lại bắt đầu lừa dối, em mới uống một ngụm, đương nhiên không cảm giác được chỗ tốt của vật này, anh không phải mới nói rồi sao, ba ngụm rồi mới có thể cảm nhận được niềm vui của việc có được thiên hạ. Lưu Tô Minh Nguyệt lập tức ngừng lại, vừa lau nước mắt, vừa hoài nghi nhìn Tiêu Trần. Có phải bây giờ em cảm giác đầu chóng mặt, rất thoải mái không? Tiêu Trần cười đẻo hỏi. Lưu Tô Minh Nguyệt sơ sơ mặt mình, gật đầu. Tiêu Trần cầm chén đưa tới bên miệng Lưu Tô Minh Nguyệt, vậy thì đúng rồi, uống thêm hai ngụm, em sẽ nhanh vui hơn. Thật hả? Lưu Tô Minh Nguyệt nói, lúc này đã có chút lân lân. Tiêu Trần chắc chắn giơ lên ba ngón tay, anh sẽ lừa em sao? Nếu anh dối gạt em trời đánh ngủ lôi. Đây hoàn toàn chính là một lời nói dối, một đại đế như hắn còn sợ thiên lôi đánh xuống sao, đó mới là thật có quỷ. Đừng uống, hắn lừa tiểu tỳ nữ không nhìn nổi, đi ra định ngăn cản. Kết quả lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác cái mông tê rần, tiếp theo cả người bay lên trời, bay về phương xa giống như sao băng. Lắm chuyện. Tiêu Trần thu chân về, vẻ mặt hiền lành nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt. Hết chương 1733. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.